Chương 2990, lực hoàng quá dơ cao đánh tới. Chương 2990, lực hoàng quá dơ cao đánh tới. Lời vừa nói ra, một chút biết năm đó nội tình mắt người đồng co rụt lại, tỉ như ngũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế, tỉ như ở đây các lớn bá chủ thế lực kinh thế nhân vật, cùng đám kia yêu nghiệt thiên tài. Song quan vương gia cắt thiết khung như thế nào mắt bị mù. Lâu dài bạn hai bên hiểu số mệnh con người, chứng chặt hai thanh danh kiếm vì sao bây giờ chỉ còn lại một thanh. Đây hết thảy bọn họ cũng đều biết, năm đó ngoài thiên không chi thành trận chiến kia mặc dù không có nhiều người thấy tận mắt, càng không có bao nhiêu người biết, nhưng là rất nhiều người đều tin tưởng, trận chiến kia song quan vương gia cắt thiết khung bại rất thảm. Không chỉ có mù một đôi mắt, hơn nữa còn đem danh kiếm chứng chặt lưu tại thiên không chi thành, một mực không có thể đi thu hồi lại. Cũng là tự sau trận chiến ấy, song quan vương gia cắt thiết khung mới ngộ xuất danh động thiên hạ hai tay kiếm, bất quá về sau tên của hắn lại dần dần tại trong dòng chảy lịch sử biến mất, thật lâu đều không có tin tức, cho tới bây giờ mới lại xuất hiện. Ha ha, mặc dù mù lòa ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng là ước hiếp các ngươi vẫn là đủ tư cách. Một đạo tiếng cười khẽ vang vọng đất trời, sau một khắc, mù lòa đã xuất hiện ở hiệu số mệnh con người kiếm phía trước, một tay chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Một phút này, một cỗ độc thuộc tại mù lòa kiếm đạo khí tức, một cỗ độc thuộc về hắn sắc bén mũi kiếm, giống như sắc bén nhất thần binh, loại kia khí thế lan tràn phía dưới, tựa như một tầng vô hình tường đồng vách sắt đem phiến thiên địa này cho bao phủ. Cảm giác được này, cho dù là các lớn bá chủ thế lực kinh thế nhân vật ánh mắt đều là trầm xuống, sắc mặt của bọn hắn cũng là đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Thật mạnh kiếm thế, hảo kiếm kiếm tâm, đây là lĩnh vực. Xem như kiếm quan thế gia yêu nghiệt thiên tài, Tần Hoan Hoan cùng Tần Liệt cảm giác chính mình giống như thấy được một mảnh độc thuộc tại kiếm thế giới, bọn hắn trong lòng đồng thời rung động. Chẳng lẽ Song Quan Vương đã tìm hiểu ra lĩnh vực sao? Giờ phút này, cho dù là linh hậu đều ghé mắt, gia hỏa này nhiều năm hồng trần lịch luyện, xem ra thu hoạch không nhỏ à. Gia Cát Thiết Khung, không nghĩ tới ngươi vậy mà ngộ ra được lĩnh vực. Thiên không chi thành kinh thế nhân vật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thiên hạ đủ tiểu binh khí, mặc kệ là kiếm tu vẫn là đao tu, hoặc là thương tu, quyền tu, không có người nào dám nói có thể ở chính mình am hiểu phạm vi bên trong xưng hùng. Thật là ở trong đó kiếm tu chính là nhất không thể không tồn tại, bởi vì một khi bọn hắn tự thân ý cảnh siêu việt kiếm hồn, liền có thể chạm đến lĩnh vực cái này thần bí cấp độ, một khi tìm hiểu ra lĩnh vực, như vậy trong tay bọn họ kiếm chính là thiên hạ đủ tiểu trong binh khí đáng sợ nhất binh khí. Có thể xưng trăm binh chi vương, binh bên trong chi đế. Lĩnh vực vừa ra, đó chính là thế giới của hắn, trong cái thế giới này, kiếm chủ nhân thì tương đương với sáng tạo thế chi thần, có thể tùy tiện trưởng khống trong lĩnh vực bất kỳ sinh linh tính mệnh. Lĩnh vực. Nghe thấy thiên không chi thành kinh thế nhân vật lời này, quanh mình giữa thiên địa người tu hành không khỏi là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Song quan vương gia cắt thiết không thật ngộ ra được lĩnh vực sao? Nhìn chung toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, tại kiếm đạo bên trong có thể ngộ ra lĩnh vực người dường như cũng liền mấy cái như vậy à? Người loại này tuyệt đối xem như phượng mao lân rắc giống như tồn tại. Lĩnh vực. Trần Huyền lúc này cũng là vẻ mặt kinh sợ, mù loa thật tìm hiểu ra lĩnh vực sao? Như thế thần bí cấp độ, cho dù là bất tử cảnh kinh thế nhân vật đều khó mà chạm đến a. Kiếm đạo bên trong, kiếm ý phía trên chính là kiếm hồn, mà phía trên kiếm hồn chính là thần bí nhất lĩnh vực. Mù loa đã chạm đến một bước này, quả thực làm cho Trần Huyền đều rất kinh hãi. Giờ này phút này, các lớn ba chủ thế lực kinh thế nhân vật sắc mặt đã rất khó xem, đối mặt một vị nắm trong tay lĩnh vực kiếm đạo cường giả, một khi xa vào đến lĩnh vực bên trong, cho dù là bọn hắn đều hữu tử vô sinh. Ha ha, những năm gần đây rất có cảm ngộ, may mắn tìm hiểu ra lĩnh vực ảo diệu, chỉ là một mực còn không có tìm người thí nghiệm qua, không bằng chư vị tới thử một chút. Mù loa mỉm cười, loại kia vô hình lĩnh vực nhìn qua càng mênh mông, dường như toàn bộ vô tận hồ đã bị một loại vô hình lồng giam cho bao phủ như thế. Tại cái phạm vi này bên trong, chỉ cần mù loa xuất kiếm, chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể ngăn trở. Nghe thấy lời ấy, các lớn ba chủ thế lực kinh thế nhân vật sắc mặt biến đổi không chừng, đối mặt nắm trong tay lĩnh vực ra cắt thiết khung, bọn hắn quả thực là không có bao nhiêu lòng tin, càng không nói đến còn có một cái thần bí khó lường linh hậu. Nhìn thấy một màn này, quanh mình giữa thiên địa người tu hành cũng là cực kỳ kinh hãi. Nắm trong tay lĩnh vực kiếm đạo cường giả thật đáng sợ, song quan vương vừa ra, các lớn ba chủ thế lực kinh thế nhân vật giống như đã không dám động thủ. Đúng vậy à, lĩnh vực huyền diệu cùng kinh khủng mặc dù chúng ta đều chưa từng gặp qua, nhưng là nghe nói tại lĩnh vực bên trong, cái kia chính là một phen khác thế giới, lĩnh vực trưởng khống giả chính là cái này thế giới thần, có thể tùy tiện đem đối thủ đối ép. Lĩnh vực, đây chính là rất nhiều kiếm đạo cường giả tha thiết ước mơ cấp độ, song quan vương không hổ là vang danh thiên hạ kiếm đạo cường giả, chỉ một điểm này, tại huyền hoàng vũ trụ kiếm đạo cường giả bên trong, danh tiếng của hắn sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí, tại kiếm đạo một đường, có thể ngăn chặn hắn người sợ là đều không có nhiều đi. Còn muốn đánh sao? Linh về sau lúc cũng mở miệng, thứ nhất mặt lạnh lùng nhìn xem các lớn bá chủ thế lực kinh thế nhân vật. Nghe thấy lời này, quanh mình giữa thiên địa thanh âm trong nháy mắt dừng lại, tất cả mọi người đang nhìn các lớn bá chủ thế lực kinh thế nhân vật, chờ đợi bọn hắn động tác kế tiếp. Vô tận trên hồ không, các lớn ba chủ thế lực kinh thế nhân vật trầm mặt, không nói một lời, lúc này trầm mặc cùng vừa rồi hung hăng, phách lối hoàn toàn tưởng như hai người. Đối mặt nắm trong tay lĩnh vực song quan vương gia cắt thiết khung, cùng thần bí khó lường linh hậu, bọn hắn hiện tại đích thật là không có nhiều ít phần thắng, một khi ra tay, quá trình này tất nhiên sẽ người chết, hơn nữa chết có thể là bọn hắn. Bất quá ngay tại quanh mình thiên mà xa vào tới ngắn ngủi yên tĩnh lúc, một đạo xảy ra bất ngờ, còn như lôi đỉnh gào thét thanh âm, đột nhiên tại vô tận hồ trên không nổ vang. Loại kia thanh âm tựa như hóa thành vô cùng vô tận sóng âm lực lượng như thế, làm cho kia đóng băng mặt hồ đều trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Hừ, chỉ là một cái gia cắt thiết khung liền đem các ngươi sợ đến như vậy, đây có phải hay không là đem các ngươi sau lưng những nhân vật kia mặt mũi mất hết đâu? Âm thanh khủng bố cuồn cuộn truyền đến, ngay cả bầu trời phía trên tầng mây đều bị đánh tan, hư không điên cuồng rung chuyển, loại kia sóng âm chi lực làm cho một chút tu vi thấp người tu hành tại chỗ miệng phun máu tươi. Ai? Tất cả mọi người vẻ mặt hãi nhiên, đây cũng là vị kia kinh khủng nhân vật giáng lâm đâu. Ở đây kinh thế nhân vật sắc mặt cũng là trầm xuống, khí thế thật là mạnh, người đến cũng là một vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật. Giờ phút này, cho dù là Linh Hậu Đại Mi cũng là ngưng tụ, trong lòng của nàng đã có một loại rất dự cảm không tốt. Gia hỏa này đến thật nhanh a, chẳng lẽ giúp đỡ đã vào vị trí của mình sao? Mù Loa thần sắc trang nghiêm, giờ phút này người tới là ai trong lòng của hắn đã biết đáp án. Lực Hoàng Thái Kình. Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, tại cái này trong lúc mấu chốt Lực Hoàng Thái Kình giết tới, chuyện này với hắn mà nói cục diện thật là khá bất lợi. Chương 2991, lớn nhân tộc cường giả giáng lâm. Chương 2991, lớn nhân tộc cường giả giáng lâm. Trong khoảnh khắc, ngay tại tất cả mọi người ngẩng đầu hướng phía trên không nhìn lại lúc, chỉ thấy vô tận trên hồ không đã xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố, một màn kia liền tựa như thời không chi môn mở ra như thế. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy từ cái này vòng xoáy bên trong, cả người cao tới 5 mét cự nhân từ trong đó vừa xài bước ra, trong khoảnh khắc xuất hiện ở vô tận trên hồ không. Hắn đến, làm cho vô tận trên hồ không trong nháy mắt lắc một cái, quanh mình giữa thiên địa tất cả mọi người cũng là trong nháy mắt kinh hãi. Không tốt, đây là Lực Hoàng Thái Kình, hắn tới. Lực Hoàng Thái Kình thế mà vào lúc này xuất hiện, không ổn, tình huống đối Trần Huyền mà nói vô cùng không ổn. Lực Hoàng Thái Kình mặc dù cũng là một vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật, nhưng là xem như cự nhân tộc cùng nhân tộc kết hợp hậu duệ, thực lực của hắn không phải là bình thường kinh thế nhân vật có thể so sánh. Đúng vậy à, lần trước Trần Huyền tại bên trong tinh hải cùng các lớn nhân vật cái thế một trận chiến, cuối cùng Lực Hoàng Thái Kình ra tay tập kích bất ngờ Trần Huyền, kém chút làm cho Trần Huyền mệnh tang tại bên trong tinh hải, lần này lại đến, hắn khẳng định là muốn mượn cơ hội này hoàn toàn giết Trần Huyền. Lấy thực lực của Lực Hoàng Thái Kình nếu như hắn nhúng tay, lại thêm các lớn bá chủ kinh thế nhân vật, Linh Song cùng Song Quan Vương có thể đỡ nổi bọn hắn sao? Lực Hoàng Thái Kình, người này xem ra là nhắm ngay thời cơ ra sân a. Đông Bách vô tình ánh mắt nghiêm trọng, mắt thấy Linh Song cùng Song Quan Vương ra cắt thiết cũng đã khống chế được cục diện, thật là Lực Hoàng Thái Kình gia nhập, như vậy cái này khống chế lại cục diện tuyệt đối sẽ bị đánh phá. Đương nhiên, nếu như một khi giao phong, Linh Song cùng Song Quan Vương ra cắt thiết khung liên thủ cuối cùng là cái gì kết cục tạm thời còn không người dám có kết luận. Nhìn xem trên không xuất hiện cự nhân cương giả, các lớn ba chủ thế lực kinh thế nhân vật trong mắt đồng thời hiện lên một vệ tinh quang, sau đó bọn hắn nhao nhao hướng phía Linh Song cùng Mù Lòa hai người nhìn sang, khóe miệng đều có một vệ băng lãnh ý cười nổi lên. Quả nhiên là hắn. Trần Huyền nắm chặt chạy ngang kiếm, ánh mắt biến ảo chập chờn. Gia hỏa này thật đúng là sẽ rất chọn thời điểm. Mù Lòa trên mặt lúc này cũng nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng, đương nhiên, nếu như chỉ là Lực Hoàng Thái Kình một người, hắn còn sẽ không coi vào đâu. Nhưng Mù Lòa có chút bận tâm chính là cự nhân tộc cường giả chỉ sợ cũng đã đến. Nếu như bọn này vây tay một cái liền có thể đánh nát một ngôi sao vực cự nhân xuất hiện, cục diện cho dù là hắn cùng Linh Hậu hai người đều không vững vàng. Linh Hậu giống nhau là nghĩ đến điểm này, Lực Hoàng Thái Kình nàng cũng không lo lắng, thật là lớn nhân tộc cường giả xuất động, phổ thiên phía dưới lại có mấy người dám xem thường bọn họ. Gia Cát Thiết Khung, lần trước một trận chiến không thể phân ra thắng bại, lần này không bằng ta lại cùng ngươi đánh một trận. Trên bầu trời, Lực Hoàng Thái Kình sát ý ngập trời. Nghe vậy, Mù Lòa cười cười, nói rằng: "Bại tướng dưới tay cần gì phải đến đây làm rối đâu?" Lực Hoàng Thái Kình lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Gia Cát Thiết Khung, xem ra ngươi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc." Nói, Lực Hoàng Thái Kình đột nhiên nhìn về phía Trần Huyền, nói rằng: "Tiểu tử, lần trước mạng ngươi lớn trốn qua một kiếp, nhưng là lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, dù là Gia Cát Thiết Khung cùng Linh Hậu đều bảo đảm không được ngươi." Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng nói rằng: "Nếu như liền ngươi một người, chỉ sợ ngươi hôm nay vẫn như cũ giết không được ta." "Hừ, tiểu tử cuồng vọng, nếu như ta chờ cùng Lực Hoàng Thái Kình liên thủ, ngươi cảm thấy mình hôm nay thật có thể còn sống sót." Thiên Không Chi Thành kinh thế nhân vật cười lạnh một tiếng, sau đó hắn nhìn xem Lực Hoàng Thái Kình nói rằng: "Quá dơ cao, đã chúng ta đều có giống nhau mục đích, xem ra liên thủ là tình thế bắt buộc." "Ha ha ha ha, ta muốn giết hắn không cần cùng các ngươi liên thủ." Lực Hoàng Thái Kình cất tiếng cười to. Nghe thấy lời này, các lớn ba chủ thế lực kinh thế nhân vật lông mày lập tức nhíu một cái, gia hỏa này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn còn có cái gì chuẩn bị không thành? Bằng Lực Hoàng Thái Kình một người muốn giết Trần Huyền, đây không thể nghi ngờ là so với lên trời còn khó hơn, dù sao, Gia Cát Thiết Khung cùng Linh Hậu một cửa ải kia cũng không phải là hắn có thể vượt qua. Thật mạnh lực lượng, Lực Hoàng Thái Kình có ý tứ gì? Hẳn là quanh mình giữa thiên địa người tu hành run lên trong lòng, bởi vì bọn hắn đều đã nghĩ đến cùng một loại khả năng. Quả nhiên, Linh Song cùng Mù Lòa sắc mặt hai người có hơi hơi nặng, xem ra cự nhân tộc cường giả là thật tới. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Lực Hoàng Thái Kình băng lãnh nhìn xem Trần Huyền nói: "Tiểu tử, nếu không có vạn toàn chuẩn bị, ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện động thủ sao? Hôm nay đừng nói có các lớn bá chủ thế lực kinh thế nhân vật ở đây, cho dù là ta cự nhân tộc cũng đủ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Chư vị, ra đi a." Theo Lực Hoàng Thái Kình vung tay lên. Sau một khắc, chỉ thấy bầu trời chi đỉnh vòng xoáy bên trong, tại tất cả mọi người vô cùng hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, một chân, một cái nhìn qua giống như cỡ nhỏ giống như núi cao chân to từ trong đó đưa ra ngoài. Sau đó, cái kia vòng xoáy điên cuồng phun trào, một cái hình thể khổng lồ, mạnh mẽ gạt ra vòng xoáy, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Người này, thân cao khoảng chừng ngàn mét, cần tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên khả năng nhìn thấy mặt mũi của hắn, kia một tôn kinh khủng thân thể hướng phía thiên địa này vừa đứng, liền tựa như là thế giới này sống lưng, dù là trời sập hắn cũng có thể chống đỡ được lên. Giờ phút này, che khuất bầu trời giống như hình thể, dường như đưa tay liền có thể hái ngôi sao đồng dạng thân thể, đã đứng ngạo nghễ tại vô tận trên hồ không. Sự xuất hiện của hắn, vô tận hồ vùng hư không này dường như đều không chịu nổi, ép rung động. Trong khoảnh khắc, quanh mình tiên địa tất cả đều là hít một hơi lanh khí thanh âm, cho dù là các lớn bá chủ thế lực yêu nghiệt thiên tài, cùng mấy vị kia bất tử cảnh kinh thế nhân vật trong mắt đều nổi lên một vẻ kinh sợ chi sắc. Lớn, lớn nhân tộc cường giả, trời ạ. Đây là một vị lớn nhân tộc cường giả. Quả nhiên, như ta suy nghĩ, lực hoàng thái kình thật đem lớn nhân tộc cường giả mang đến. Thật là đáng sợ, đối mặt chân chính cự nhân tộc, cùng cảnh giới bên trong chỉ có bị bọn hắn nghiền ép phần. Đây là cự nhân tộc vị kia cường giả. Khí tức trên thân không có chút nào yếu tại ở đây kinh thế nhân vật, hơn nữa lấy cự nhân tộc trời sinh ưu thế, trời sinh lực lượng, chỉ sợ ngoại trừ linh song cùng song quan vương gia Cát Thiết Hùng, ở đây kinh thế nhân vật không có người nào là đối thủ của hắn a. Làm cho tâm thần người kịch chấn hãi nhiên, khí tức trong nháy mắt quét sạch chung quanh thiên địa, một vị chân chính cự nhân xuất hiện, làm cho tất cả mọi người vô cùng sợ hãi. Trần Huyền cũng giống như thế, tôn này cự nhân khí tức trên thân thật là đáng sợ, so lực hoàng thái kình, so ở đây kinh thế nhân vật đều cường đại. Cự nhân tộc, vòng quanh núi. Linh Hậu ngưng đôi mắt đẹp, nhìn xem tôn này cao đến ngàn mét cự nhân cường giả, nàng đã nhận ra thân phận của đối phương. Lúc này, có lẽ là cảm thấy Linh Hậu ánh mắt, kia một tôn cao đến ngàn mét cự nhân cúi đầu, thanh âm giống như phản âm đồng dạng khuyết tán thiên địa. Linh Hậu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Linh Hậu trầm mặc không có trả lời, cự nhân tộc vòng quanh núi đều xuất hiện, như vậy, đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một cái kia kinh khủng trong nước xoáy, lại là một cái to lớn bàn chân từ bên trong đưa ra ngoài. Chương 2992, cự nhân tộc bốn đại thần tướng. Chương 2992, cự nhân tộc bốn đại thần tướng. T. Nhìn xem vô tận trên hồ không cái kia kinh khủng trong nước xoáy lại có một cái to lớn bàn chân từ bên trong đưa ra ngoài, tất cả mọi người ở đây sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ta che trời, còn có một vị lớn nhân tộc cường giả, khó trách lực hoàng thái kình lực lượng to lớn như thế, hắn đến cùng mang đến nhiều ít lớn nhân tộc cường giả. Không ổn, tình huống quá không ổn, chỉ sợ thật đúng là sẽ giống lực hoàng thái kình lời nói như thế, hắn căn bản không cần cùng các lớn bá chủ thế lực kinh thế nhân vật liên thủ cũng có thể giết Trần Huyền. Hai vị lớn nhân tộc cường giả, lại thêm lực hoàng thái kình, cùng ngũ đại bá chủ thế lực năm vị kinh thế nhân vật, lần này kết thúc, dù là có linh song cùng song quan vương gia Cát Thiết Hùng cho Trần Huyền chỗ dựa, hôm nay cục diện này cũng khó có phần thắng. Đúng vậy à, coi như lực hoàng thái kình không cùng các lớn bá chủ thế lực liên thủ, thật là các lớn bá chủ thế lực kinh thế nhân vật vẫn như cũ muốn đối phó Trần Huyền, đối mặt hai phe này lực lượng, Trần Huyền làm sao có thể chống đỡ được. Quanh mình thiên địa, nhìn xem lại có một vị lớn nhân tộc cường giả sắp ra sân, tất cả mọi người thần hồn run rẩy. Lần này thật có chút không ổn, lực hoàng thái kình vì đối phó hắn thế mà theo cự nhân tộc chuyển đến như thế lực lượng cường đại, hơn nữa, hai vị lớn nhân tộc cường giả là toàn bộ sao? Đông Quách Vô Tình bọn người thần sắc nghiêm trọng. Giờ này phút này, cho dù là Linh Song cùng Mù Lòa sắc mặt hai người cũng là căng thẳng lên, bởi vì cục diện dưới mắt hoàn toàn chính xác để bọn hắn cảm giác rất khó giải quyết. Trần Huyền vẻ mặt tâm trầm, trước lúc này hắn quả thực là không nghĩ tới lực hoàng thái kình sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa còn mang đến đáng sợ như vậy cường giả đội hình. Hai vị lớn nhân tộc cường giả, nhưng mà này còn là tạm thời, thật là dù vậy, hai vị này lớn nhân tộc cường giả cũng đầy đủ đáng sợ, chớ nói chi là nơi này còn có các lớn bá chủ thế lực kinh thế nhân vật. Ông, trong khoảnh khắc, tại từng đạo hãi nhiên ánh mắt nhìn kỹ giữa, vị thứ hai lớn nhân tộc cường giả đã lộ diện, cùng vị thứ nhất lớn nhân tộc cường giả như thế, giống nhau thân cao ngàn mét, khí tức trên thân cũng là đáng sợ tới cực hạn. Theo sự xuất hiện của hắn, vô tận trên hồ không càng là điên cuồng rung động run lấy, dường như phiến thiên địa này đã nhận lấy cực hạn, một khi có chút đánh nhau, vùng hư không này liền sẽ hoàn toàn băng diệt ra. Nhìn xem hai vị kia lớn người sóng vai đứng tại vô tận trên hồ không, dường như có thể cao bằng trời, không ít người đều tại run lẩy bẩy. Hai vị này lớn trên thân người áp bách khí tức quá cường liệt, cho dù là bọn họ vẫn không có động thủ, liền đã để cho người ta cảm nhận được hủy diệt thiên địa lực lượng. Các lớn ba chủ thế lực kinh thế nhân vật cũng là kinh hãi không thôi, vì đối phó tiểu tử này, dường như cự nhân tộc so với bọn hắn càng bỏ được dốc hết vốn liếng. Cự nhân tộc chuyển biến. Linh Hậu đôi mắt đẹp nghiêm trọng, ngay từ đầu xuất hiện vòng quanh núi, lại thêm lúc này xuất hiện chuyển biến, hai vị này thật là cự nhân tộc bốn bên trong đại thần tướng hai vị. Chẳng lẽ cự nhân tộc bốn đại thần tướng đều tới sao? Mù Lòa thanh âm có chút trầm thấp. Bọn này tứ chi phát triển, đầu óc ngu si mãng phu thật đúng là không cách nào làm cho còn nhỏ rõ xét ta. Vô tận hồ chỗ sâu, Sở Nô Nhi kia một đôi màu nâu đôi mắt đẹp bên trong cũng là có vẻ mặt nghiêm trọng. Quanh mình thiên địa, theo thứ hai tôn lớn nhân tộc cường giả xuất hiện, tất cả mọi người tại lúc này thở mạnh cũng không dám, phản phất là sợ không cẩn thận chọc giận hai vị này đỉnh thiên lập địa cự nhân. Ha ha ha ha, tiểu tử, hiện tại ngươi cảm thấy mình hôm nay còn có thể sống sót sao? Thư không bên trên, lực hoàng thái kình giơ thẳng lên trời cùng tiếu, kinh thiên động địa sát ý quét sạch thương khung, kia một đôi đáng sợ đôi mắt nhìn thẳng Trần Huyền, nói rằng: "Diệt ta chủng tộc, nhiều năm trước ta cũng đã nói, dù là thiên ngai hải giác ta cũng muốn đưa ngươi chém giết, hôm nay cái này vô tận hồ chính là nơi chôn thây ngươi." Nghe vậy, Trần Huyền băng lãnh nói: "Cái này cùng nhau đi tới, ta Trần Huyền chi mệnh đều là do ta không do trời, quá dơ cao, muốn giết ta, kia liền lấy ra ngươi mạnh nhất bản sự à?" "Hừ, tiểu tử, xem ra ngươi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc." Lực hoàng thái kình vẻ mặt sừng sững nói: "Bằng vào ta cự nhân tộc hai đại thần tướng cho dù không cách nào chiến thắng linh song cùng ra Cát Thiết Hùng, cũng có thể đem bọn hắn ngăn cản lại tới đi, đến lúc đó, ngươi cảm thấy bằng lực lượng của mình có thể ngăn cản ta sao?" Nghe thấy lời này, Thiên Không Chi Thành kinh thế nhân vật cũng cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Chớ nói chi là ở chỗ này còn có chúng ta, tiểu tử, nếu như ngươi không muốn chết, như vậy hiện tại nặng nề nhất mới làm ra lựa chọn. Không cần thiết, nếu như hôm nay cũng chỉ có các ngươi, ta muốn hỏi để coi như quá nghiêm trọng." Linh Hậu thanh âm bên trong mang theo 10 phần lệnh ý, nói rằng: "Lực Hoàng Thái Kình cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Đều nói Linh Hậu chính là thứ 8 kỷ nguyên về sau nữ bối bên trong đệ nhất nhân, quả nhiên rất ngông cuồng. Đó là bởi vì ta có tư cách này." Linh Hậu sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Mù Lòa, hỏi: "Cự nhân tộc ba vị này giao cho ngươi có vấn đề sao?" Nghe vậy, Mù Lòa cười cười, nói rằng: "Liều mạng a, vấn đề cũng không lớn." "Tốt, như vậy bọn hắn liền giao cho ta." Linh Hậu chậm rãi hướng phía các lớn bá chủ thế lực kinh thế nhân vật nhìn sang. Nghe thấy lời này, quanh mình giữa thiên địa người tu hành đều là rung động, thật là khí phách Linh Hậu, tốt có dứt khoát sòng quan vương. Hai người bọn họ liền đem phiến thiên địa này ở giữa kinh khủng nhân vật cho chia cắt, bất quá chỉ dựa vào hai người bọn họ thật có thể đỡ nổi. "Hừ, càn rỡ." Thiên Không Chi Thành kinh thế nhân vật băng lãnh nói. "Linh Hậu, liền ngươi một người cũng dám cuồng ngôn ngăn chặn chúng ta 5 người. Ngăn chặn các ngươi 5 người rất khó sao?" Linh Hậu vẻ mặt lạnh lùng nói ra. "Thanh tu nhiều năm chưa từng động thủ, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút bây giờ thế đạo này các ngươi những này kinh thế nhân vật phải chăng xứng đáng cái danh xưng này." "Ha ha, không hổ là vang danh thiên hạ Linh Hậu, không hổ là nữ bối bên trong đệ nhất nhân." Lúc này, chỉ thấy trong đó một tên cự nhân cường giả mở miệng, tiếng như phản âm, hắn túi đầu giống như là nhìn con kiến hôi nhìn xuống hạ phương thiên địa tất cả mọi người. "Linh Hậu, có lẽ ngươi xác thực có thực lực như vậy, thật là, nếu như ta cự nhân tộc 4 đại thần tướng đồng loạt ra tay, không biết rõ các ngươi cảm thấy mình còn có phần thắng sao?" Nghe vậy, Linh Song cùng Mù Lòa ánh mắt của hai người đồng thời trầm xuống. Quanh mình giữa thiên địa người tu hành cũng là trong lòng mãnh rung động, chẳng lẽ còn có lớn nhân tộc cường giả không có hiện thân sao? "Ông." Sau một khắc, chỉ thấy vô tận trên hồ không cái kia vòng xoáy khủng bố bên trong, ở tên này lớn nhân tộc cường giả vừa dứt lời, lại là một cái kinh khủng chân to từ trong đó đưa ra ngoài, theo kia thân thể cao lớn không ngừng hiện, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, tại vòng quanh núi, chuyển biến hai vị lớn bên người của nhân tộc cường giả, xuất hiện lần nữa một vị cao đến 1000 mét lớn nhân tộc cường giả. Trong khoảnh khắc, ba vị lớn nhân tộc cường giả đứng tại cùng một mảnh hư không, phiến thiên địa này lập tức chuyển đến làm cho người không rét mà run vỡ vụn thanh âm, nhỏ bé có thể thấy được, trung quanh hư không đã có vết rạn hiện lên đi ra. Mặc dù ba vị này lớn nhân tộc cường giả còn không có ra tay, nhưng là bọn hắn khí tức trên thân phiến thiên địa này đã hoàn toàn không chịu nổi. Thế này, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy thần sắc. Bất quá cái này vẫn chưa hết, theo vị thứ ba lớn nhân tộc cường giả xuất hiện về sau, chỉ thấy tại cái kia trong nước xoáy, lại có một vị lớn nhân tộc cường giả từ trong đó đi ra. Chương 2993, sống còn cục diện. Chương 2993, sống còn cục diện. Trong khoảnh khắc, 4 vị lớn nhân tộc cường giả đứng tại vùng hư không này phía trên, kia 4 đạo vĩ ngạn, kinh khủng thân thể quả thực đem mảnh này trời đều che lại. Toàn bộ vô tận hồ đều ở vào một mảnh to lớn bóng ma phía dưới. Vô tận hồ 4 phía sơn phong so sánh với bọn họ, đều giống như biến thành mô hình, rút nhỏ vô số lần. Giờ phút này, chỉ cần 4 vị này lớn nhân tộc cường giả dậm chân một cái, như vậy toàn bộ vô tận hồ đều sẽ bị phá hủy, thậm chí, vô tận hồ hết thảy xung quanh đều sẽ lọt vào gạt bỏ. 4 người bọn họ khí thế trên người thật là đáng sợ, đè nén để cho người ta khó mà thở hơi thở. Giờ phút này, quanh mình giữa thiên địa tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, thở mạnh cũng không dám. Vô số đạo trong ánh mắt đã toàn bộ đều bị sợ hãi lấp đầy, mặc dù bọn hắn rất muốn nói, nhưng là kia 4 cái cao đến 1000 mét cự nhân, nhường cổ họng của bọn hắn bên trong quả thực khó mà phát ra bất kỳ thanh âm. Giờ này phút này, các lớn ba chủ thế lực yêu nghiệt tiên tài, cùng những cái kia kinh thế nhân vật, tất cả đều bị trước mắt cái này kinh khủng cục diện trấn trụ. Những người này một khi ra tay, vây tay một cái sợ là liền có thể đánh xuyên qua một cái tinh vực, đánh nổ một quả tinh cầu. Đối với cự nhân tộc chiến lực, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều không người nào dám đi hoài nghi, bọn hắn có thể tại trong vũ trụ này đặt chân, đây chính là dựa vào lực lượng của mình đánh ra tới. Cự nhân tộc 4 đại thần tướng, bọn hắn vậy mà toàn đều tới. Vô tận hồ chỗ sâu, Sở Nô Nhi đôi mắt đẹp cực kỳ ngưng trọng, sau đó trong nháy mắt biến mất tại phòng trúc bên trong. Giờ phút này, Linh Song cùng Mù Lòa hai người thân thể căng cứng, bọn hắn chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là đã xảy ra, cự nhân tộc 4 đại thần tướng toàn bộ ra mặt, đáng sợ như vậy lực lượng, chỉ dựa vào Mù Lòa một người sợ là ngăn không được. Sắc mặt Trần Huyền cũng là có chút tái nhợt, 4 vị kinh khủng cự nhân cường giả giáng lâm, như thế tình thế chắc chắn phải chết còn có quay lại khả năng sao? Linh Hậu, không biết rõ hiện tại ngươi còn có vừa rồi lực lượng sao? Lúc này, liền ở trong tiên địa xa vào đến một mảnh trong trầm mặc, chỉ thấy bầu trời chi đỉnh một vị cự nhân cường giả mở miệng, thanh âm bình tĩnh có thể truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Nghe thấy lời này, quanh mình giữa thiên địa kia vô cùng khí tức ngột ngạt mới dần dần bị đánh phá. 4 vị lớn nhân tộc cường giả, Lực Hoàng Thái Kình dọn tới lực lượng thật là đáng sợ, lần này sợ là Linh Song cùng Song Quan Vương gia cắt thiết khung cũng không có nắm chắc. Khó trách Lực Hoàng Thái Kình dám thả ra như thế hào ngôn, 4 vị này thật là cự nhân tộc 4 đại thần tướng, chiến lực ngập trời giống như tồn tại. Đồng thời đối mặt cái này 4 đại thần tướng, chỉ sợ Song Quan Vương gia cắt thiết khung đều không có phần thắng, chớ nói chi là còn có một cái Lực Hoàng Thái Kình. Chúng ta vẫn là đi mau đi, một khi nơi này bộc phát kinh thế đại chiến, không cần nghĩ, toàn bộ vĩnh dạ tinh vực đều đem theo huyền hoàng vũ trụ bên trong xóa đi. Quanh mình thiên địa, không ít người tu hành sợ xanh mặt lại, đã có chạy khỏi nơi này dự định, phiến thiên địa này hội tụ lực lượng thật là đáng sợ, căn bản không có người dám ở lại. Xem ra hôm nay hắn là thật vô lực hồi thiên, kế tiếp chúng ta cũng nên rời đi, cái loại này đỏ sức một khi trình diễn, căn bản không phải chúng ta đủ tư cách đi quan sát. Đông Quách Vô Tình bọn người thật sâu thở dài, trong ánh mắt đều có vẻ tức hận. Các lớn ba chủ thế lực kinh thế nhân vật cũng rất kinh hãi, bất quá cự nhân tộc một phương có như thế lực lượng cường đại giáng lâm, như vậy hôm nay coi như Linh Song cùng Song Quan Vương ra cắt thiết khung cho Trần Huyền chỗ dựa cũng là chuyện vô bổ, Trần Huyền hôm nay chết chắc. Lúc này, chỉ thấy Linh Hậu dạo bước mà ra, thứ nhất người trực diện bốn đại thần tướng, vẻ mặt lạnh lùng nói ra: "Vì đối phó một cái hậu bối, không nghĩ tới liền vòng quanh núi, chuyển biển, Tinh Minh, Thiên Nga bốn đại thần tướng đều ra mặt, các ngươi cự nhân tộc thật đúng là để mắt hắn. Kẻ này sau lưng có ngươi Linh Song cùng Song Quan Vương ra cắt thiết không chỗ dựa, ta cự nhân tộc tự nhiên cũng không dám kinh thường." Bàn Sơn Thần đem bình tĩnh nói: "Linh Hậu, nói cho cùng ngươi cùng kẻ này cũng không nhiều lớn nguồn gốc, làm gì vì hắn lội cái này tranh vào vũng nước đục, nếu như ngươi bây giờ lui ra ngoài, ta cự nhân tộc cùng ngươi Linh Hậu nước giếng không phạm nước sông, như thế nào? Ta đã đáp ứng làm nữ nhân của hắn, các ngươi cảm thấy ta sẽ nói một đằng làm một nẻo." Trơ mắt nhìn các ngươi hủy hắn, Linh Hậu thần sắc lạnh lùng, nói rằng: "Mặc dù các ngươi bốn đại thần tướng đích thật là rất đáng sợ tồn tại, cho dù là ta muốn ngăn chặn các ngươi đều không có bao nhiêu phần thắng, nhưng là vì hắn, ta bằng lòng thử một lần." Nghe thấy lời ấy, kia bốn vị đỉnh thiên lập địa cự nhân trong mắt đồng thời hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh mang chi sắc. "Hừ, Linh Hậu, xem ra ngươi là dự định lấy lực lượng một người độc cản ta bốn người, tốt, có dứt khoát, bất quá ngươi không có bất kỳ phần thắng nào." Trong khoảnh khắc, bốn vị lớn trên người nhân tộc cường giả một cỗ ngập trời vĩ lực giống như diệt thế núi lửa bạo phát như thế, lấy bọn hắn làm trung tâm trong nháy mắt quét tán ra đến. Một phút này, vốn là không chịu nổi quanh mình thiên địa, tựa như là một khối siêu cấp to lớn tấm gương vỡ vụn, giang giáp thanh âm liên tiếp không tiếp, toàn bộ vô tận hồ nước hồ tại bực này cái thế chi lực vượt ép phía dưới, đang điên cuồng hạ xuống, phản phất là một loại nào đó lực lượng thần bí đang nhanh chóng hút khô toàn bộ vô tận hồ. Cảm giác được này, quanh mình giữa thiên địa sắc mặt của mọi người cũng biến. Trần Huyền nắm chặt chạy ngang kiếm, sắc mặt lạnh như hàn băng, hắn biết, chính mình hôm nay nhất định phải liều mạng. Về phần kết quả, đối mặt cấp độ này kinh thế nhân vật, đã không phải là Trần Huyền có thể đi tà hữu. Xem ra mù lòa ta cũng chỉ có thể lựa chọn các ngươi. Mù lòa lúc này cũng hướng phía các lớn bá chủ thế lực kinh thế nhân vật nhìn sang, Linh Hậu lựa chọn bốn đại thần tướng, còn lại những người này hắn nhất định phải là Trần Huyền đỡ được. Về phần Lực Hoàng Thái Kình, mù lòa hiện tại cũng có chút bất lực, chỉ có thể dựa vào Trần Huyền chính mình. "Hừ, ra các thiết cung, nếu như ngươi cùng Linh Hậu liên thủ, chúng ta thực sự không có bất kỳ cái gì phần thắng, bất quá liền ngươi một người, hôm nay chỉ sợ là không gánh nổi hắn." Thiên Không Chi Thành kinh thế nhân vật lạnh hừ một tiếng, sau đó bọn hắn năm người đều rất có an ý đứng ở mù lòa phía trước hư không bên trên. Nhìn thấy một màn này, Lực Hoàng Thái Kình lập tức phá lên cười, nhìn xem Trần Huyền băng lãnh nói: "Tiểu tử, như vậy hôm nay đối thủ của ngươi chính là ta, lần trước tại bên trong tinh hải để ngươi may mắn trốn qua một kiếp, nhưng là lần này, ta tuyệt đối không được có bất kỳ ngoại ý muốn xảy ra." Trần Huyền nắm chặt chạy ngang kiếm, nhìn xem Lực Hoàng Thái Kình nói rằng: "Ngươi nếu thật có thể giết ta Trần Huyền tính ngươi có bản lĩnh, nếu như không thể, như vậy hôm nay chết người chính là ngươi." "Hừ, thứ không biết chết sống, mặt đối bất tử cảnh kinh thế nhân vật còn dám khẩu xuất của ngôn, kế tiếp liền để ta tiễn ngươi về Tây Thiên." Nói, chỉ thấy Lực Hoàng Thái Kình đột nhiên vừa xài bước ra, thuộc về bất tử cảnh kinh thế lực lượng trong nháy mắt theo trên thân bạo phát đi ra. Mặt khác hai nơi chiến trường, Linh Song cùng Mù Lòa đã nhìn chằm chằm đối thủ của mình. Nhìn đến đây, quanh mình giữa thiên địa người tu hành rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, đều rất có ăn ý hướng về phương xa tối lui, hiện tại bọn hắn chỉ có rời đi mảnh tinh vực này mới có thể không chịu tác động đến. Bất quá cũng chính là vào lúc này, vô tận hắc ám tựa như mặc nước đổ vào trong hồ nước, nhanh chóng khuếch tán ra đến, làm cho toàn bộ vô tận hồ đều bị một vùng tăm tối bao phủ. Chương 2994, định ra đơn đấu chi chiến. Chương 2994, định ra đơn đấu chi chiến. Cỗ này hắc ám lực lượng xuất hiện quá mức đột ngột, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, tại xuất hiện một cái mắt, toàn bộ vô tận trên hồ không dường như đều bị bóng tối vô tận bao phủ như thế. Cỗ này hắc ám lực lượng rất mạnh, không thể so với ở đây kinh thế nhân vật nhỏ yếu, thậm chí loại kia bá đạo hắc ám lực lượng dường như có thể ảnh hưởng tất cả mọi người thần trí đồng dạng, làm cho không ít kinh thế nhân vật suy nghĩ đều ngốc trệ một cái mắt. Là ai? Ở đây kinh thế nhân vật cao mày, hắc ám lực lượng, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ nắm giữ cái loại này lực lượng người ngoại trừ Trần Huyền còn có ai? Đương nhiên, ở đây kinh thế nhân vật không biết rõ là nghĩ đến cái gì, ánh mắt của bọn hắn đồng thời ngưng tụ. Ngay sau đó, chỉ nghe một thanh âm tại mảnh này bóng tối vô tận thế giới bên trong truyền tới. Đều cảm thấy hắn dễ khi dễ đúng không? Đều cảm thấy phía sau hắn không người là a. Tốt, hôm nay ta Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc đem lời buông xuống, ai dám động đến hắn, chẳng cần biết hắn là ai, ta Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc đều sẽ nghiêng hết tất cả điên cuồng trả thù. Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc. Ở đây kinh thế nhân vật ánh mắt trầm xuống. Cự nhân tộc, Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc, Vong Linh tộc, cùng thú tộc, bọn hắn có thể tại Huyền Hoàng vũ trụ cái này lấy nhân tộc ở giữa trong vũ trụ thế giới đứng vững gót chân, mỗi một cái thực lực đều là cực kỳ đáng sợ. Nô Nhi, Trần Huyền ngẩng đầu nhìn cái này mảnh hắc ám thế giới, cảm giác được cỗ này hắc ám lực lượng cường đại, hắn cũng là có chút kinh hãi, nha đầu này thế nào cường đại như vậy? Hắn cảm giác cỗ này hắc ám lực lượng so với mình có hắc ám lực lượng càng bá đạo hơn, càng cường đại hơn. Hắc ám tinh linh nhất tộc, bọn hắn có quan hệ gì với Trần Huyền? Nhìn vô tận trên hồ không đã bị bóng tối vô tận bao phủ, đã rời đi người tu hành trong nháy mắt dừng lại, hướng phía vô tận hồ phương hướng nhìn sang. Nơi đó khí tức đã kinh biến đến mức vô cùng hỗn loạn, vô cùng đáng sợ, ngoại trừ những cái kia kinh thế nhân vật, dưới mắt căn bản không có người dám tiếp cận nơi đó, cho dù là ngũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế giống nhau không dám đến gần. "Hừ, phát ngôn bừa bãi, chỉ là một cái tiểu tinh linh mà thôi, chỉ bằng ngươi cũng uy hiếp được chúng ta. Ngươi có tư cách gì thay thế Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc?" Lực Hoàng Thái Kình mặt mũi tràn đầy sát khí, theo vung tay lên. Sau một khắc, chỉ thấy bao phủ toàn bộ vô tận hồ hắc ám trong nháy mắt tan đi, giữa thiên địa lần nữa khôi phục sáng sủa. Sau đó, ở đây kinh thế nhân vật trong nháy mắt hướng về một phương hướng nhìn sang, bọn hắn đều cảm thấy, cỗ này hắc ám lực lượng đầu nguồn liền là đến từ nơi đó. Ừ, chỉ bằng ta Hắc Ám Tế Tự thân phận thay thế Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc, đủ chưa? Vừa dứt tiếng, chỉ thấy tại cách đó không xa hư không bên trên, một cái giống như từ trong bóng tối đi ra tinh linh đồng dạng thiếu nữ xuất hiện. Cùng ngày xưa so sánh, nàng lúc này người mặc một bộ trường bào màu đen, đầu đội một đỉnh vương miện, nhìn qua cao quý hoa lệ, tựa như một đời tuyệt thế nữ đế đồng dạng, tại bầu trời phương xa bên trong chậm rãi đi tới. Hắc Ám Hoàng Quan. Nhìn thấy thiếu nữ này trang dung, ở đây kinh thế nhân vật sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Hắc Ám Hoàng Quan, đây chính là chỉ có Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc Hắc Ám Tế Tự khả năng đeo đỉnh cấp bảo vật, thiếu nữ này thật là Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc Hắc Ám Tế Tự. Là nàng, thiếu nữ này lại là Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc Hắc Ám Tế Tự. Đã thối lui đến phương xa Tiên Vu Hoàng thấy này, sắc mặt lập tức biến đến vô cùng đặc sắc, mặc dù hắn đoán được Sở Nô Nhi khẳng định lai lịch bất phàm, nhưng là Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc Hắc Ám Tế Tự thân phận, hắn thực sự không nghĩ tới thiếu nữ này địa vị vậy mà lớn như thế. Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc Hắc Ám Tế Tự, ta đi, cái chủng tộc này thế nào cũng tham dự vào đâu? Bọn hắn cùng Trần Huyền lại là quan hệ như thế nào? Chỉ sợ quan hệ không ít, không phải Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc Hắc Ám Tế Tự sao lại vào lúc này lựa chọn ra mặt? Hơn nữa nhìn cường ngạnh thái độ, sợ là không phải bảo đảm Trần Huyền không thể. Nghe nói thế hệ này Hắc Ám Tế Tự thật là một cái hiếm thấy thiên kiêu nhân vật, thậm chí có người từng suy đoán qua, nếu như nói toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ tương lai nữ đối bên trong có người muốn siêu việt linh hậu, như vậy tuyệt đối sẽ là nàng. Hoàn toàn chính xác có dạng này nghe đồn, hơn nữa thế hệ này Hắc Ám Tế Tự thực lực của nàng như thế nào chưa có người biết, đều chỉ biết là nàng thiên phú siêu quần, tuyệt không yếu tại năm đó linh hậu. Nhìn xem đầu đội vương miện chậm rãi đi tới thiếu nữ, giờ phút này, ở đây kinh thế nhân vật sắc mặt đều biến ảo chập chờn, tự nhân tộc là dựa vào tự thân lực lượng tại Huyền Hoàng vũ trụ đặt chân, Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc không phải là không. Hơn nữa Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc nắm giữ có thể xem bói, thôi diễn tương lai Hắc Ám Tế Tự, bọn hắn thật là so đầu góc Gucci, tứ chi phát triển tự nhân tộc còn đáng sợ hơn một chút. Ha ha, nha đầu này rốt cục bỏ được bộc lộ ra ẩn dấu lực lượng. Mù Loa nhẹ nhàng thở ra, có nha đầu này nhúng tay, đối phó Lực Hoàng Thái Kình cũng là đầy đủ. Hừ, Hắc Ám Tế Tự. Ánh mắt Lực Hoàng Thái Kình băng lãnh, nói rằng: "Các ngươi Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc thật muốn nhúng tay việc này, thật muốn bảo vệ kẻ này." Đối ánh mắt Sở Nô Nhi lạnh lùng, nói rằng: "Dù là không tiếp cùng chúng ta các lớn bá chủ thế lực đối nghịch cũng muốn bảo vệ hắn sao?" Thiên Không Chi Thành kinh thế nhân vật sắc mặt cũng là có chút khó coi. Sở Nô Nhi lạnh lùng nói: "Các ngươi nói đúng, hôm nay ai dám động đến hắn, ta Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc nhất định sẽ trả thù, mà lại là dốc hết toàn tộc chi lực." "Hừ, kia muốn ngược lại muốn xem ngươi vị này Tân Tân Hắc Ám Tế Tự đến cùng có hay không bảo vệ năng lực của hắn." Lực Hoàng Thái Kình sát ý ngập trời, sau đó thân thể khẽ động, giống như một quả kinh khủng thiên thạch đồng dạng hướng phía Trần Huyền giễu tới. Một phút này, thiên cung lung lay, tựa như muốn đảo ngược. Ánh mắt của Trần Huyền phát lạnh, bất quá còn không đợi hắn xuất kiếm nên địch, Sở Nô Nhi giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở phía trước hắn, chỉ thấy một tay vung lên, một đạo từ hắc ám lực lượng tạo thành hắc ám thần tòa đột nhiên hiện lên ở thiên khung chi đỉnh, hướng phía đánh tới Lực Hoàng Thái Kình trong nháy mắt đè xuống. Két. Đông. Kinh khủng chấn động một nháy mắt quét sạch ra, nước hồ lúc này bạo tạc, vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt lan tràn bốn phía. Cả hai giao phong phía dưới, chỉ thấy Lực Hoàng Thái Kình trực tiếp trên hư không lùi lại mấy bước. Thế này, ở đây kinh thế nhân vật ánh mắt ngưng tụ, xem ra nghe đồn quả nhiên không phải hư, thế hệ này Hắc Ám Tế Tự hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, liền Lực Hoàng Thái Kình cũng không bằng nàng. Tiếp tục đánh sao? Tiếp tục đánh ta liền làm thịt ngươi. Sở Nô Nhi quanh thân mây vòng quanh kinh khủng Hắc Ám lực lượng, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Lực Hoàng Thái Kình. Ngươi sắc mặt của Lực Hoàng Thái Kình giữ tợn như yêu, hắn đang chuẩn bị lần nữa lúc động thủ, chỉ nghe một đạo phản âm từ thiên khung phía trên truyền thừa. Lui ra đi, ngươi không phải cái này đời Hắc Ám Tế Tự đối thủ. Nghe vậy, Sở Nô Nhi hướng phía nói ra lời này, Bản Sơn Thần đem nhìn sang, cười lạnh nói: "Có nhãn lực, hiện tại cục diện này các ngươi muốn làm sao chơi? Tiếp tục đánh cũng có thể, bất quá cái này cự nhân tộc cùng nhân tộc kết hợp ngu xuẩn nhất định sẽ chết." "Hắc Ám Tế Tự, ngươi đang uy hiếp ta cự nhân tộc sao?" Bản Sơn Thần đem thanh âm còn như lôi đình đồng dạng ở trên bầu trời vang lên. "Phải thì như thế nào?" Sở Nô Nhi cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Linh hậu có thể hay không ngăn chặn bốn người các ngươi ta không biết rõ, nhưng là cuốn lấy các ngươi dù sao cũng nên đủ tư cách." Gia Cát Thiết không cuốn lấy cái này, năm cái không muốn mặt lao ra hỏa dường như cũng hẳn là có thể chứ, như vậy ta cũng chỉ có thể giết hắn. Nghe thấy lời này, bốn ánh mắt đại thần tướng trầm xuống, các lớn ba chủ thế lực kinh thế nhân vật sắc mặt cũng là biến ảo chập chờn. Quanh mình thiên địa, dường như đều bởi vì Sở Nô Nhi lời này trầm mặt lại. Thế này, Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt sắc bén nhìn xem Lực Hoàng Thái Kình nói rằng: "Quá dơ cao, ngươi như thế hao tổn tâm cơ không phải liền là muốn giết ta sao? Ta có thể cho ngươi cơ hội, không bằng ngươi ta ở giữa đến một trận công bằng quyết đấu như thế nào?" "Hừ, tiểu tử, ngươi chớ có nghĩ cùng ta đơn đấu." Lực Hoàng Thái Kình sừng sững cười một tiếng. "Đối." Trần Huyền băng lãnh nói: "Ngày mai bên trong tinh hải, hai người chúng ta công bằng một trận chiến, ai đều không cho nhúng tay, chết sống có số, ngươi rằng dám?" Chương 2995, giúp ta, giết hắn như giết chó. Chương 2995, giúp ta, giết hắn như giết chó. Trần Huyền lời này truyền khắp phương viên mấy trăm dặm, trên mặt mọi người đều lộ ra một vẻ kinh sợ chi sắc, đơn đấu Lực Hoàng Thái Kình, trước mắt Trần Huyền có thực lực này. Đây chính là một vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật, nếu như Trần Huyền thật có thể cùng đánh một trận lời nói, lần trước tại bên trong tinh hải cũng sẽ không kém chút chết tại trong tay Lực Hoàng Thái Kình. Giờ phút này, cự nhân tộc bốn đại thần tướng, ngũ đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật cũng tất cả đều hướng phía Trần Huyền nhìn lại, đơn đấu Lực Hoàng Thái Kình, ngũ đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật trên mặt đều lộ ra một vẻ cười lạnh. "Cuồng vọng mà ngu xuẩn tiểu tử." Thiên Không Chi Thành kinh thế nhân vật vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù hắn biết Trần Huyền chiến lược kinh thế, thiên hạ hiếm thấy, nhưng là hắn lúc này mong muốn chiến thắng Lực Hoàng Thái Kình, đây quả thực là tại người si nói mộng. Bốn đại thần tướng cũng giống như thế cho rằng, Lực Hoàng Thái Kình thật là hắn trong cự nhân tộc sinh đại bên trong trụ cột, kỳ đồng lúc người mang cự nhân tộc cùng nhân tộc huyết mạch, một thân chiến lược mạnh dù là cùng bọn hắn so sánh cũng sẽ không kém rất xa. Giờ phút này, cho dù là nghe được Trần Huyền lời này, linh hậu đều nhíu nhíu mày, đơn đấu Lực Hoàng Thái Kình, định ra sinh tử chi chiến, tiểu tử này thật có thể làm được. Hừ, tiểu tử, ngươi muốn kéo dài tử vong thời gian, sắc mặt của Lực Hoàng Thái Kình sững sững, nói rằng, muốn giết ngươi, đối ta mà nói so giẫm chết một con kiến không mạnh hơn bao nhiêu, đừng nói cho thêm ngươi một ngày thời gian, dù là lại nhiều cho ngươi một năm, ở trước mặt ta ngươi cũng làm theo là một con kiến hôi. Trần Huyền cười lạnh nói, ngươi nói nhảm thế nào nhiều như vậy? Đã ngươi cho là mình muốn giết ta dễ như trở bàn tay, vì sao không dám bằng lòng? Chẳng lẽ là sợ ta sao? Hừ, tiểu tử, ngươi phép khích tướng đối ta vô dụng. Lực Hoàng Thái Kình lạnh lùng nói, không gì hơn cái này cũng tốt, cũng bất đi làm to chuyện, tốt, ta liền để ngươi nhiều sống một ngày, ta ngược lại muốn xem một ngày này thời gian ngươi lấy cái gì đến nghịch thiên cải mệnh. Trần Huyền nói rằng, tốt, một lời đã định, ngày mai bên trong tinh hải chỗ cũ, ngươi ta một trận chiến, ai cũng không cho phép nhúng tay, có thể giết ta Trần Huyền, tính ngươi có bản lĩnh. Tiểu tử, thật tốt hô hấp ngươi ở trên đời này sau cùng không kỳ à, ngày mai qua đi, ngươi sẽ tại cái vũ trụ này hoàn toàn biến mất. Lực Hoàng Thái Kình mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn nhìn Trần Huyền một cái. Chư vị, chúng ta đi. Vừa dứt tiếng, Lực Hoàng Thái Kình trong nháy mắt biến mất tại mảnh này hồ nước trên không. Bốn đại thần tướng cũng không có đi ngăn cản, bởi vì cục diện dưới mắt một khi đánh, lấy Hắc Ám Tế Tự thực lực muốn giết Lực Hoàng Thái Kình hoàn toàn chính xác không khó. Điểm này bốn đại thần tướng không muốn nhìn thấy, Lực Hoàng Thái Kình thật là hắn tự nhân tộc muốn bồi dưỡng tương lai đỉnh tiêm chiến lực, tuyệt đối không thể xuất hiện ở đây bất kỳ ngoài ý muốn. Chẳng qua nếu như nhường Lực Hoàng Thái Kình cùng Trần Huyền đơn đấu lời nói, như vậy thì không có loại này lo lắng. Hơn nữa khiêu chiến chi chiến coi như Lực Hoàng Thái Kình giết Trần Huyền, Linh Hậu, Gia Cát Thiết Hùng, Hắc Ám Tế Tự cũng nói không là cái gì. Bởi vì đây là Trần Huyền chính mình quyết định đơn đấu chi chiến, chết đáng đời, chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người. Ông ông ông ông. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy bốn đại thần tướng đồng thời phóng ra một bước, giống như cự nhân rời núi, trong chớp mắt liền biến thành một điểm đen biến mất tại thiên không chi đỉnh. Thế này, Trần Huyền rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn lại hướng phía các lớn bá chủ thế lực kinh thế nhân vật nhìn sang, thứ nhất mặt lạnh lùng nói ra: "Cự nhân tộc đã rời đi, các ngươi đâu? Hiện tại còn muốn đánh sao?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, Thiên Không Chi Thành kinh thế nhân vật cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Không nghĩ tới ngươi tình nguyện chết cũng không nguyện ý lựa chọn chúng ta, tốt, ngày mai ta liền nhìn xem Lực Hoàng Thái Kình là như thế nào đưa ngươi ngực giết, ngược lại ngươi chết tại trong tay ai đều như thế, chỉ muốn ngươi chết thế là được." Nói xong lời này, Thiên Không Chi Thành kinh thế nhân vật giống nhau biến mất tại trên mặt hồ không, cái khác các kinh hãi thế nhân vật cũng nhao nhao rời đi. Trần Huyền ngày mai đơn đấu Lực Hoàng Thái Kình, cái này theo bọn hắn nghĩ nửa điểm phần thắng đều không có, nhường nhiều sống một ngày lại có thể thế nào? Các lớn ba chủ thế lực yêu nghiệt thiên tài cũng đều toàn bộ rời đi, chỉ có những cái kia xem náo nhiệt người tu hành lại dần dần xuống lại. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền cái này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, lấy vừa rồi cục diện nếu như đánh, không nói trước cái này vĩnh dạ tinh vực sẽ chết bao nhiêu người, chính mình một phương này mong muốn thủ thắng sợ là cũng vô cùng khó khăn. Chủ yếu hơn chính là một trận chiến này một khi đánh, vậy thì đồng nghĩa với là ngũ đại bá chủ thế lực cùng cự nhân tộc hoàn toàn bị mặt, không còn có bất kỳ đường lùi, loại tình huống này coi như mình một phương này thắng lại có thể thế nào. Ngày khác đối mặt ngũ đại bá chủ thế lực cùng cự nhân tộc điên cuồng trả thù, lại có thể kiên trì nhiều ít. Cho nên, dùng đơn đấu đến giải quyết, lấy tình huống trước mắt đến xem là tốt nhất cục diện, công bằng chi chiến, đến lúc đó coi như mình giết Lực Hoàng Thái Kình, cự nhân tộc sợ là cũng không tốt tiếp tục nhắm vào mình. Về phần ngũ đại bá chủ thế lực, Trần Huyền tạm thời không có nghĩ nhiều như vậy, trước giải quyết một cái là một cái. Đương nhiên, tình huống thật sẽ giống Trần Huyền suy nghĩ như vậy sao? Một khi Trần Huyền giết Lực Hoàng Thái Kình, cự nhân tộc sẽ làm lấy cái gì đều không có xảy ra sao? Trần Huynh. Lúc này, Tiên Vu Hoàng bọn người từ đằng xa chạy vội mà tới, đi vào Trần Huyền bên cạnh. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Tiên Vu Minh, rất xin lỗi, bởi vì ta để các ngươi cử hành quần hùng hội không có một cái nào hoàn mỹ kết cục." Tiên Vu Hoàng cười khổ một tiếng, nói rằng: "Cái này quần hùng hội vốn là có cũng được mà không có cũng không sao, đi qua loa mà thôi, Trần Huynh, không nói trước nhiều như vậy, kế tiếp ngươi còn có một ngày thời gian, không bằng ta Tiên Vu nhà nghĩ biện pháp giúp ngươi đưa ra vĩnh dạ tình vực a." Tiên Vu đế thủ cũng gật đầu nói: "Trần công tử, mặc dù ngươi cùng Lực Hoàng Thái Kình định ra sinh tử chi chiến, nhưng tha thứ ta nói thẳng, ngươi sợ là rất khó chiến thắng hắn, hiện tại biện pháp duy nhất chính là rời đi vĩnh dạ tinh vực, trước tránh thoát một kiếp này, lấy thiên tư của ngươi, tương lai 10 cái Lực Hoàng Thái Kình cũng không bằng ngươi." Tiên Vu Hoàng tiếp tục nói: "Đúng vậy a Trần Minh, lui một bước tới nói coi như ngươi chiến thắng Lực Hoàng Thái Kình lại có thể thế nào? Còn có các lớn bá chủ thế lực nhìn chằm chằm, ngày mai cục diện quá hung hiểm, dưới mắt đã tranh thủ tới thời gian, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi vĩnh dạ tinh vực." Nhìn xem như thế trượng nghĩa Tiên Vu Hoàng, trong lòng Trần Huyền cũng là có chút cảm động, hắn lắc đầu, nói rằng: "Bây giờ rời đi chỉ sợ chỉ là chúng ta mong muốn đơn phương ý nghĩ, lớn nhân tộc cứng giả, các lớn ba chủ thế lực kinh thế nhân vật lúc này chỉ sợ đã đem vĩnh dạ tinh vực phong hóa, căn bản sẽ không cho ta rời đi cơ hội." Nghe vậy, Tiên Vu Hoàng cùng Tiên Vu đế thủ trong lòng hai người trầm xuống. "Ngươi nói đúng, bây giờ nghĩ rời đi xác thực không có bất kỳ cái gì cơ hội, trừ phi là cùng bọn hắn cứng rắn đánh một trầu." Linh Hậu, Mù Lòa, Sở Nô Nhi ba người cũng hướng phía Trần Huyền đi tới. Chỉ thấy Linh Hậu cau mày nhìn xem Trần Huyền, hỏi: "Kế tiếp ngươi muốn làm gì?" Lực Hoàng Thái Kình có thể khó đối phó. Đám người cũng đều đang nhìn Trần Huyền, mong muốn chiến thắng Lực Hoàng Thái Kình, Trần Huyền trước mắt tuyệt đối không có thực lực này. Trần Huyền hít sâu một hơi, nhìn xem Linh rồi nói ra: "Kỳ thật ta muốn chiến thắng hắn cũng không khó, nếu như ngươi bằng lòng giúp ta mà nói, ngày mai một trận chiến, ta muốn giết hắn như giết chó." Chương 2996, phu nhân mời nằm xuống. Chương 2996, phu nhân mời nằm xuống. Nghe thấy Trần Huyền cái này bá tức giận, Tiên Vu Hoàng cùng Tiên Vu Đế thủ hai người đều là sức sở, cũng liền một ngày thời gian mà thôi, Linh Hậu khả năng giúp đỡ Trần Huyền cái gì? Một ngày thời gian sau giết Lực Hoàng Thái Kình như giết chó, đây có phải hay không là quá? Càn rỡ một chút. Bất quá một bên Mù Lòa cùng Sở Nô Nhi trên mặt của hai người lại không có bất kỳ biến hóa nào, đã Trần Huyền chính mình định ra cái này sinh tử chi chiến, hắn khẳng định là có nắm chắc nhất định. Dưới mắt liền nhìn Linh Hậu sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Linh Hậu nhíu lại đại mi, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh lại, chỉ thấy nàng lời gì cũng không nói, quay người hướng phía Vô Tận Hồ chỗ sâu đi đến. Thế này, sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, nữ nhân này có ý tứ gì? Ha ha, có cần hay không ta giúp ngươi giải quyết nàng? Sở Nô Nhi hướng phía Trần Huyền mỉm cười. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, loại chuyện này, ta vẫn là mình tới đi. Nói, Trần Huyền lập tức hướng phía Linh Hậu đuổi theo. Ha ha, xem ra kế tiếp tiểu lão đệ tỷ lệ thành công rất lớn. Mù Loài nhếch miệng cười một tiếng. Thử, nàng dám không đáp ứng thử một chút. Sở Nô Nhi bĩu môi. Mù Loà cùng Sở Nô Nhi đều biết Trần Huyền sau đó phải làm cái gì, chỉ có Tiên Vu Hoàng cùng Tiên Vu Đế thủ hai người vẫn như cũ vẻ mặt ngộp bức. Bất quá ngày mai Tinh Hải một trận chiến này sợ là không có nhẹ nhàng như vậy. Mù Loà thở dài, hướng về phương xa mặt hồ mà đi. Sở Nô Nhi cũng trong nháy mắt biến mất tại Tiên Vu Hoàng cùng Tiên Vu Đế thủ trước mặt hai người. Thế này, Tiên Vu Hoàng cùng Tiên Vu Đế thủ hai người liếc nhau một cái, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ không làm rõ ràng được Linh Hậu muốn thế nào trợ giúp Trần Huyền. Trần Huyền lực lượng đến từ nơi đâu? Nhưng là, liền Trần Huyền chính mình tựa hồ cũng không có lo lắng quá mức. Bọn hắn cũng dần dần ý thức được ngày mai kia một trận sinh tử chi chiến một khi bắt đầu, có lẽ cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích thanh niên lại sẽ cho người trong thiên hạ một kinh hỉ. Xem ra ngày mai một trận chiến này có lẽ thật có biến số cũng không nhất định. Tiên Vu Đế thủ trong mắt lóe lên một đạo tinh mang chi sắc, chỉ là Vũ Đại Bá chủ thế lực cùng cự nhân tộc đây chính là rất không dễ trêu chọc à? Ngày mai một trận chiến một khi bắt đầu, cuối cùng lại sẽ lấy phương thức gì kết thúc? Tạm thời còn khó có thể ra kết luận. Một bên khác, Trần Huyền lúc này đã đuổi theo Linh Hậu đi tới Vô Tận Hồ chỗ sâu. Nhìn xem yên lặng đứng tại phòng trúc bên trong cái kia bạch y nữ nhân bóng lưng, Trần Huyền do dự một chút, cuối cùng vẫn đi vào. Ngươi vẫn là không có quyết định đúng không? Trần Huyền nhìn xem Linh Hậu bóng lưng, thở dài nói rằng: "Hiện nay có thể giúp ta người chỉ có ngươi, nếu như ngươi không giúp ta, ta xác thực không cách nào chiến thắng Lực Hoàng Thái Kình." Linh Hậu trầm mặc hạ, nói rằng: "Ngươi sở dĩ cùng hắn định ra cái này sinh tử chi chiến, đã là đang vì mình kéo dài thời gian, kỳ thực cũng là đang buộc ta làm ra lựa chọn, đúng không?" Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc không nói gì, bởi vì hắn đúng là loại suy nghĩ này. Tại cái này trong lúc mấu chốt nếu như hắn không bức ép một cái Linh Hậu, ngày mai một trận chiến hắn không chỉ có không cách nào chiến thắng Lực Hoàng Thái Kình, hơn nữa kế tiếp chỗ phải đối mặt cục diện sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ta vẫn như cũ cự tuyệt, như vậy ngày mai một trận chiến ngươi đem hết cách xoay chuyển, chết tại trong tay Lực Hoàng Thái Kình, đến lúc đó dù là chúng ta những người này sợ là cũng không tiện đúng tay. Linh Hậu tiếp tục nói. Trần Huyền cười khổ một tiếng, nói rằng: "Vừa rồi cục diện ta không cách nào nghĩ quá nhiều, cho nên ta chỉ có thể đánh cược một lần, nếu như ta cứ thắng, như vậy mọi thứ đều đem vạn sự đại cát, về phần nếu như là một kết quả khác, đại khái là ta Trần Huyền vận mệnh đã như vậy a." Nghe thấy lời này, Linh Hậu xoay người lại, nàng vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Huyền, nói rằng: "Ngày mai cục diện không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, lần này ngươi từ chối tất cả bá chủ thế lực, bọn hắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, dù là ngày mai cùng Lực Hoàng Thái Kình một trận chiến ngươi thắng, bọn hắn cũng vẫn như cũ sẽ tiếp tục đối phó ngươi. Đối những bá chủ này thế lực mà nói, như ngươi cái loại này tuyệt thế nếu như thiên tiêu không thể trưởng khống, không thể được chi, như vậy biện pháp tốt nhất chính là đem nó hủy đi, giống loại chuyện này bọn hắn không làm thiếu, từ xưa đến nay trong vũ trụ xuất hiện qua nhiều ít yêu nghiệt, ở trong đó lại chết yểu nhiều ít, cuối cùng có thể có mấy người chân chính đứng lên. Thứ 8 kỷ nguyên, Mục Thần tinh vực trên trời rơi xuống dị tượng, Cửu Tinh Liên Châu, một vị tuyệt thế kỳ tài đản sinh tại Mục Thần tinh vực, vì hắn, lúc ấy giống nhau có rất nhiều bá chủ thế lực xuất động, nhưng cuối cùng vị này tuyệt thế kỳ tài làm theo là chết tại bọn hắn áp bách phía dưới, ôn hận mà chết. Cho nên, bọn hắn là tuyệt đối không thể cho ngươi cơ hội này, chớ nói chi là lần này ngươi cùng bọn hắn đã hoàn toàn đi tới mặt đối lập, bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn xem một cái tiềm lực vô song địch nhân từng bước một trưởng thành, đối tương lai của bọn hắn cấu thành uy hiếp sao? Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặt lại, đối với những bá chủ này thế lực, Trần Huyền trước mắt còn không có cẩn thận suy nghĩ qua, hắn muốn làm chính là trước qua cự nhân tộc cửa này lại nói. Dù sao, đồng thời đối mặt cự nhân tộc cùng ngũ đại bá chủ thế lực, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác gáp lực to lớn. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Nhìn chung vũ trụ lịch sử, những cái kia đỉnh thiên lập địa hạng người, cái nào không phải đỉnh lấy vô tận áp lực đi tới đỉnh phong, ta Trần Huyền vì cái gì không được? Hiện tại liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không giúp ta. Nếu như ngươi bằng lòng giúp ta, như vậy cho dù là đối diện với mấy cái này bá chủ thế lực, ta Trần Huyền cũng có thể từ từ đổi kịp bước tiến của bọn hắn, điều kiện tiên quyết là ta muốn chống nổi dưới mắt cửa ải khó khăn này." Linh Hậu trên mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nói rằng: "Như vậy ta hỏi ngươi, ngươi sở dĩ tìm tới ta, là bởi vì thể chất của ta có thể giúp ngươi tăng lên cảnh giới, còn là bởi vì ngươi thật ái mộ ta, chân tâm thích ta?" Câu nói này nhường Trần Huyền có chút khó trả lời, bởi vì ngay từ đầu thật sự là hắn là chạy theo linh hậu thiên trụ thần thể mà đến, thật là vừa rồi đối mặt loại kia hung hiểm cục diện nữ nhân này nguyện ý vì mình đứng ra chỗ dựa, điều này cũng làm cho đến trong lòng Trần Huyền rất cảm động. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền thành thật trả lời, nói rằng: "Ta không muốn lừa gạt ngươi, nguyên nhân đều chiếm một nửa a." Nghe vậy, linh hậu kia bình tĩnh trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, nói rằng: "Ta thích ngươi thẳng thắn, ta không muốn có người lừa gạt ta, đặc biệt là tại khối này ta chưa hề đặt chân qua trong lĩnh vực, nếu như ngươi vừa rồi trả lời có một tia lừa gạt thành phần, như vậy ta vĩnh viễn cũng sẽ không đáp ứng ngươi." Nghe thấy linh hậu lời này, trong lòng Trần Huyền vui mừng, hắn vẻ mặt kích động nhìn linh hậu, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi ưng thuận với ta đâu? Ngươi bằng lòng giúp ta tấn cấp không ta chi cảnh?" Linh hậu lườm hắn một cái, nói rằng: "Xem ở ngươi coi như chân thành phân thượng, ta có thể bằng lòng ngươi, không phải phu nhân này ngươi chẳng phải là nói không đâu." Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền kém chút kích động nhảy dựng lên, trải qua nhiều như vậy khó khăn, nữ nhân này rốt cục bằng lòng chính mình. "Phu nhân, ngươi yên tâm, ta Trần Huyền đời này tuyệt đối sẽ không phụ ngươi, nếu có làm trái này thể, ta Trần Huyền chắc chắn trời chu đất diệt." Trần Huyền vội vàng biểu lộ chính mình chân tâm. Linh hậu trợn trắng mắt, nói rằng: "Dấu ngon dấu ngọt đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng, lâu này tự nhiên có thể thấy được lòng người, bất quá loại chuyện này ta nhưng không có trải qua, bước đầu tiên này nên làm như thế nào?" Nhìn xem cái này không có bất kỳ kinh nghiệm nào, như là một tờ giấy trắng như thế nữ nhân, Trần Huyền cố nén kích động trong lòng, chỉ vào một bên giường trúc, nói rằng: "Phu nhân, ngươi mời nằm xuống, còn lại giao cho vi phu." Chương 2997, dị tượng sơ hiện. Chương 2997, dị tượng sơ hiện. Nghe thấy lời ấy, linh hậu sắc mặt khó được đỏ lên, nàng nhìn về phía một bên giường trúc, lại nhìn một chút dường như đã cơ khát khó nhịn Trần Huyền, trên mặt một màn kia đỏ bừng càng lớn. Sau đó chỉ thấy linh hậu chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhẹ nói: "Ta nhìn ngươi vẫn là trực tiếp một chút ta, chớ chỉ hoan thời gian." Câu nói này quả thực là làm cho Trần Huyền đạt được khai hỏa mệnh lệnh, chỉ thấy hắn một thanh liền đem linh hậu bế lên, túi đầu, một đôi vô cùng lửa nóng con ngươi nhìn chằm chằm nàng, nói rằng: "Phu nhân, ngươi kiên nhẫn một chút." Nói, tại linh hậu có chút ánh mắt kinh hoàng bên trong, Trần Huyền đem nó đặt ở trên giường trúc. Cảm giác được cái này gần trong gang tấc nam nhân kia mãnh liệt tiếng hít thở, linh hậu bản năng nhắm mắt lại, dáng người rong ròng cao cứ như vậy thẳng tắp nằm tại trên giường trúc, thoáng có chút cứng ngắc. Mà Trần Huyền thì là rung động tay run run, giải khai linh hậu lưng mang, đem nó kia tuyết trắng áo dài một chút xíu rút đi. Mặc dù loại chuyện này Trần Huyền chính mình cũng không biết làm qua bao nhiêu lần, nhưng là dưới mắt đối mặt linh hậu, đối mặt cái này vang danh thiên hạ cường giả, đối mặt cái này giống như một tờ giấy trắng, không có bất kỳ kinh nghiệm nào nữ nhân, Trần Huyền vẫn như cũ rất kích động, thể nội kia bốc lên thú huyết quả thực là muốn đem thân thể của hắn cho nó bạo. Cảm giác được nam nhân này động tác trên tay, nhắm chặt hai mắt linh hậu lông mi khẽ run, cái kia vốn là có chút cứng ngắc thân thể, vào lúc này biến càng thêm cứng ngắc, ngọc thủ nắm chặt giường trúc bên dưới, nhìn ra được, nội tâm của nàng lúc này cũng mười phần khẩn trương. Dù sao loại chuyện này nàng thật là lần đầu tiên kinh nghiệm, đối với sau đó phải xảy ra thứ gì, nên làm như thế nào nàng đều hoàn toàn không biết rõ. Đương nhiên, cho dù đối với loại chuyện này nàng là trống rỗng, thật là sắp tại trước mặt người đàn ông này bại lộ chính mình tất cả nàng là rõ ràng. Rất nhanh, làm Trần Huyền rung động run lấy hai tay đem linh hậu trên người tất cả trói buộc toàn bộ giải khai, làm linh hậu cảm giác trên thân cuối cùng một nhanh tấm màn che đều bị cầm sau khi đi, chỉ nghe linh hậu trong nháy mắt kinh hô một tiếng. Bất quá sau một khắc, một đôi dịu dàng mà bá đạo đôi môi đã bao trùm lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Oanh một tiếng, giờ khắc này linh hậu chỉ cảm thấy toàn thân mình khí huyết đều lật dâng lên, trong đầu suy nghĩ đều ngừng lại chuyển động, đóng chặt hai con ngươi cũng vào lúc này mở ra. Kia một đôi ngốc trệ, có mấy phần mê mang ánh mắt nhìn thẳng cái này còn như là dã thú nam nhân. Nội tâm của nàng muốn phản kháng, nhưng là thân thể lại không nghe sai khiến. Thậm chí, kia một đôi thon dài ngọc thủ, còn nhịn không được ôm lấy cái này huyền như là dã thú nam nhân kia dày đặc phần lưng. Thời gian dần qua, cho dù là linh hậu cái này cao quý, không nhiễm một tia bụi bặm nữ thần cũng từ từ mất phương hướng, phảng phất là nạp luân tại một loại nào đó ý cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Rất nhanh, không có quá khứ bao lâu, nương theo lấy một tiếng kinh hô theo phòng trúc bên trong truyền ra, tất cả đã hoàn toàn đi đến quỹ đạo. Giờ phút này, phòng trúc chung quanh gió nhẹ dường như đều đình chỉ, tĩnh mịch khí tức bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có phòng trúc bên trong không ngừng truyền đến kéo kẹt tiếng vang. Ngay sau đó, chỉ thấy kia đứng im bất động nước hồ thật giống như bị lực lượng nào đó thôi động, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nữ nhân này cuối cùng vẫn là đáp ứng a, ta còn tưởng rằng thật muốn ta xuất thủ. Lúc này, khoảng cách phòng trúc cách đó không xa trên mặt hồ, Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nhìn về phía phòng trúc phương hướng, không ngừng gật đầu. Về phần Mù Lòa, hắn không có tới, đương nhiên, dưới mắt loại tràng diện này hắn cũng không thích hợp. Loại này động tĩnh kéo dài đến mấy giờ, làm phòng trúc nội bộ kéo kẹt thanh âm dần dần biến mất, làm kia từng vòng nhộn nhạo nước hồ đình chỉ lưu động, hết thảy tất cả dường như lại tại lúc này yên tĩnh lại. Cùng lúc đó, toàn bộ vô tận trên hồ không, cũng vào lúc này có một loại nào đó biến hóa, chỉ thấy tất cả đám mây từ phương xa hội tụ, sau đó toàn bộ đều tụ lại tại vô tận hồ trung tâm trên không, tạo thành một đóa vô cùng to lớn mây đen. Từ cái này trong mây đen, có một cỗ cực kỳ huyền diệu, cũng mười phần khí tức thần bí đang lặng lẽ lan tràn ra. A, trên mặt hồ, Sở Nô Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngẩng đầu lên, hướng phía kia một đóa khổng lồ tầng mây nhìn sang, nàng cảm giác ở đằng kia trong tầng mây giống như có cái gì vật thần kỳ đang không ngừng ấp ủ, phảng phất là muốn sinh ra cái gì đi ra như thế. Hơn nữa loại này huyền diệu khí tức cũng đang lấy kia đóa khổng lồ tầng mây làm trung tâm, đang không ngừng quyết tán, một mực hướng phía vô tận hồ bốn phía lan tràn mà đi, dường như vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại như thế. Cái này là cái gì đây? Sở Nô Nhi nhíu lại đại mi, mặt mũi tràn đầy không hiểu, xem như Hắc Ám tinh linh nhất tộc Hắc Ám tế tự, nàng có thể nói là đọc nhiều toàn thư, biết được cổ kim tất cả chuyện kỳ dị, thậm chí có thể xem bói, thôi diễn tương lai. Nhưng là dưới mắt chuyện đã xảy ra mặc dù nhìn qua rất bình thường, thật là cố khí tức kia quả thực quá mức huyền diệu, có một loại thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn cảm giác, còn có một loại cùng loại với vận mệnh đều ở trong khống chế vô thượng diệu cảm giác. Cùng lúc đó, đang ngồi ở một chỗ trên nóc nhà uống rượu Mù Lòa cũng cảm thấy cỗ này huyền diệu khí tức, trong nháy mắt hướng phía vô tận hồ chỗ sâu nhìn sang. Chuyện ra sao? Là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là tiểu lão đệ? Mù Lòa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cỗ này diệu cảm giác quá mức đặc biệt, xen lẫn nhìn không thấu, không cách nào trưởng khống vận mệnh khí tức, hơn nữa cỗ khí tức này vẫn như cũ còn tại lan tràn, phản phất là muốn khuyết tán tới vĩnh dạ tinh vực mỗi một cái góc, trưởng khống cái tinh vực này bên trong vạn vật sinh linh tất cả vận mệnh. Loại tình huống này, cho dù là kiến thức rộng rãi Mù Lòa cũng giống nhau không thể nào hiểu được. Cô này huyền diệu khó lường khí tức đến cùng vì sao mà sinh, vì sao mà hiện, chuyện gì xảy ra? Lúc này, theo cô này huyền diệu cảm giác không ngừng quyết tán, vô tận chu vi hồ vây những cái kia đang nghị luận hôm nay phát sinh tất cả người tu hành cũng đều cảm thấy tốt cảm giác huyền diệu, có chút cùng loại với một loại nào đó ý cảnh, giống như là tới từ vô tận hồ chỗ sâu, chẳng lẽ chỗ nào chuyện gì xảy ra sao? Nơi đó thật là linh hậu địa bàn, dưới mắt ngoại trừ Trần Huyền có vẻ như cũng không ai có thể tiến vào a. Nơi đó có thể chuyện gì phát sinh? Các ngươi cảm thấy sao? Ta giống như chạm tới thần bí mà đâu đâu cũng có vận mệnh, giống như, thật giống như vận mệnh của ta bị thứ gì nắm trong tay như thế. T, ta cũng có loại cảm giác này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Không đến mấy phút thời gian, toàn bộ vô tận hồ người tu hành đều vô cùng kinh dị lên. Bất quá đây vẫn chỉ là bắt đầu, bởi vì kia cỗ huyền diệu cảm giác vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục hướng về phương xa không ngừng quyết tán. Cùng một thời gian, phòng trúc bên trong, linh vệ sau lúc cũng từ bên trong đi ra, sắc mặt nhìn qua so trước kia càng thêm giàu có hào quang, kia cỗ cao cao tại thượng, không thể khinh nhẫn nữ thần vận vị mặc dù giảm bớt, nhưng lại nhiều một cỗ thành thục nữ nhân dụ người phong tình. Nàng hướng phía trúc trong phòng đang xếp bằng ở trên giường trúc Trần Huyền mắt nhìn, mang trên mặt một vẻ ý xấu hổ, thật chặt cắn môi. Tiểu tử thúi này không coi ta là người có phải hay không? Chương 2998, duy trì liên tục tấn cấp, bên trên, chương 2998, duy trì liên tục tấn cấp, bên trên, linh hậu gương mặt xinh đẹp xấu hổ, trong đôi mắt đẹp cũng mang theo một vẻ tức giận, vừa rồi kia mấy giờ, đối với nàng cái này chưa nhân sự nữ nhân mà nói, quả thực có chút khó có thể chịu đựng, nàng cảm giác chính mình cảm giác được trên thân thể khó chịu, linh hậu gương mặt xinh đẹp bên trên càng là đỏ bừng một mảnh, sau đó nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên thiên cung, kia cô vô thượng diệu cảm giác nàng cũng cảm thấy, loại này thần bí mà huyền diệu khí tức, loại kia cùng loại với vận mệnh bị trưởng không cảm giác, cho dù nàng đều cảm giác mười phần kinh ngạc. Vận mệnh, đây chính là trong vũ trụ huyền diệu nhất tồn tại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ cùng tiểu tử này có quan hệ sao? Linh hậu nhỉ non một tiếng, nàng cảm giác cố này cùng loại với vận mệnh đồng dạng diệu cảm giác đang lấy vô tận hồ làm trung tâm, không ngừng lan tràn, ngàn dặm, mấy ngàn dặm vẫn luôn không có đỉnh chỉ xuống tới. Giờ này phút này, theo cố này vô thượng diệu cảm giác không ngừng lan tràn, mỗi tới một chỗ đều sẽ kinh động đến mãi không hết người tu hành. Trúc trong phòng, Trần Huyền tại trên giường trúc ngồi xếp bằng, theo cùng linh hậu hợp thể, tại thể chất trợ giúp hạ, Trần Huyền cảm giác cảnh giới của mình đã đạt đến đột phá điểm tới hạn, sắp bước vào một cái toàn tầng thứ mới. Nhanh hơn, cảm giác được trong cơ thể mình kia cố cùng giá đến cực hạn lực lượng, nội tâm Trần Huyền ngạc nhiên mừng rỡ, bá đạo như vậy cùng giá lực lượng, hắn cảm giác không chỉ có thể trợ giúp chính mình đột phá tới không ta vô tướng chi cảnh, thậm chí còn có thể tiếp tục cường đại xuống dưới. Rất nhanh, trước sau cũng liền thời gian một tiếng, tại trong cơ thể Trần Huyền kia cố cùng giá lực lượng không ngừng xung kích phía dưới, kia một đạo trở ngại lấy Trần Huyền tiến bộ bình chướng liền như là lấp kín tường bị mãnh liệt hồng thủy cho giải khai như thế. Một phút này, một cỗ hoàn toàn mới vô song lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập Trần Huyền toàn bộ thân. Ông, một cỗ lực lượng kinh người theo trên người Trần Huyền khuyết tán ra đến, lấy phòng trúc làm trung tâm lan tràn tứ phương, giờ này phút này, cảnh giới của Trần Huyền đã xông phá thiên mệnh thập cửu giai, đã tới không ta vô tướng chi cảnh. Thật đột phá. Cảm giác được trong phòng truyền tới động tĩnh, linh hậu lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Xem ra tiểu tử này thật một chút cũng không có lừa gạt mình, thể chất của mình hoàn toàn chính xác có thể giúp hắn đột phá cảnh giới, hơn nữa còn như thế nhẹ nhõm. Bất quá linh hậu tạm thời còn không biết là thể chất của nàng có thể bèn bèn giúp Trần Huyền đột phá cảnh giới đơn giản như vậy, còn có thể nhường hắn thu hoạch được một hạng trước nay chưa từng có toàn bộ kỹ năng mới. Không chỉ có như thế, càng có thể khiến cho Trần Huyền liên phá tốt mấy cảnh giới. Ha ha, rốt cục bước ra bước này. Lúc này, Sở Nô Nhi từ nơi không xa trên mặt hồ chậm rãi đi tới, cười khanh khách nhìn xem linh hậu, nói rằng: "Xem ra ngươi cái này thể chất không tệ." Dường như không chỉ có giúp hắn đột phá cảnh giới gông cùng xiển xích, hơn nữa còn dẫn động thiên địa dị tượng. Nghe vậy, Linh Hậu bình tĩnh nhìn nàng một cái, nói rằng: "Lấy ngươi Hắc Ám tinh linh nhất tộc Hắc Ám tế tự thân phận, có thể nhìn ra trận này dị tượng đến cùng là cái gì?" Sở Nô Nhi lắc đầu, nói rằng: "Liên ngươi Linh Hậu đều nhìn không thấu, ta há có thể nhìn thấu. Bất quá ta có dự cảm, trận này dị tượng sợ là không đơn giản, ít ra, đối với hắn mà nói khẳng định không hề tầm thường." Linh Hậu trầm mặt lại, nàng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia đóa hơi có vẻ thần bí mây đen, ở đằng kia trong đó, đến cùng có cái gì đang nổi lên? Đi vào cái này vũ trụ thế giới đã 13 năm, rốt cục đột phá thiên mệnh, tấn cấp không ta chi cảnh. Trên giường trúc, Trần Huyền cảm khái không thôi, bất quá hắn cảm giác chính mình tấn cấp con đường còn xa không đến dừng lại thời điểm, bởi vì thể nội kia cố cùng giá lực lượng bá đạo còn không có biến mất, đang giúp trợ hắn tiếp tục đột phá cảnh giới càng cao hơn. Liên để ta xem một chút lần này đến cùng có thể đột phá đến bước nào. Không ta vô tướng chi đỉnh, vẫn là không ta không cách nào, thậm chí càng mạnh. Trần Huyền nội tâm có chút hưng phấn, sau đó tinh thủ linh hải dẫn dắt đến kia cổ bá đạo, cùng giá lực lượng tiếp tục tại trong cơ thể của mình không ngừng vận chuyển, chu thiên tuần hoàn. Giờ này phút này, theo kia cố vô thượng diệu cảm giác không ngừng quyết tán, lúc này đã lan tràn tới bên ngoài mấy vạn dặm địa phương, tại cái phạm vi này bên trong, vô số người tu hành đều bị cố này huyền diệu khí tức sở kinh động, bọn hắn tất cả đều đang nhìn chăm chú vô tận hồ phương hướng, đủ loại thanh âm tại mỗi trong khắp ngõ ngách không ngừng vang lên. Là vô tận bên hồ kia, nơi đó chẳng lẽ chuyện gì xảy ra không thành? Có thể hay không cùng Trần huynh có quan hệ? Thiên Vu Hoàng nhíu chặt lấy mày kiếm, có lẽ cũng cùng Linh Hậu có quan à, đừng quên hắn chính miệng nói qua, chỉ có Linh Hậu mới có thể giúp tới hắn. Thiên Vu đế thủ trong mắt tinh quang lấp lóe. Chư vị, các ngươi cảm thấy sao? Cùng một thời gian, khoảng cách vô tận hồ một chỗ không xa hư không bên trên, Đông Quách Vô Tình, Hoa Phượng Ngữ, Thứ Ngũ Nam Sơn, Thứ Ngũ Linh nói, Tần Hoan Hoan, Tần Liệt bọn người gần như đồng thời xuất hiện ở đây, nhìn xem rộng lớn vô tận hồ. Thứ Ngũ Nam Sơn nói rằng, đây là vận mệnh khí tức, cho ta một loại có thể trưởng khống thiên hạ chúng sinh vận mệnh diệu cảm giác, huyền chi lại huyền. Tần Hoan Hoan nhẹ gật đầu, nói rằng, loại cảm giác này ta trước kia chưa hề tiếp xúc qua, hơn nữa vận mệnh cái này hư vô mở mịt đồ vật, thật tồn tại sao? Thật sự có tồn tại gì có thể trưởng khống chúng sinh vận mệnh sao? Ở đây yêu nghiệt thiên tài toàn bộ trầm mặt lại, vận mệnh thật tồn tại sao? Vấn đề này đối bọn hắn mà nói quá mức sâu. Loại này dị tượng xuất từ vô tận hồ chỗ sâu, sẽ không phải là cùng hắn có quan hệ a? Chẳng lẽ có một loại nào đó thần bí dị bảo sắp xuất thế sao? Đông Quách Vô Tình cau mày nói rằng, cùng lúc đó, vô biên bát ngát bên trong tinh hải, tại mảnh này mênh mông tinh hải thế giới, chỉ thấy lấy một quả tinh cầu làm trung tâm, tại viên tinh cầu này bốn phương tám hướng, có từng đạo quang mang tựa như cực quang như thế, đem phía trước viên tinh cầu này bao trùm, giống như một tầng lồng giam, hoàn toàn đem cái này tinh hải bao phủ. Không chỉ có như thế, tại viên tinh cầu này bát phương, không chỉ có thân cao ngàn mét cự nhân trấn thủ, còn có từng vị khí thế ngập trời kinh thế nhân vật canh giữ ở tinh hải chung quanh. Tại loại tình huống này, viên tinh cầu này bên trong chỉ cần có người rời đi, như vậy thì trước hết qua bọn hắn cửa này. Lúc này, canh giữ ở viên tinh cầu này bát phương cường giả cũng là cảm ứng được phía trước viên tinh cầu này bên trong phát sinh biến hóa. Đó là cái gì? Trấn thủ tại mảnh này bên trong tinh hải cường giả ánh mắt lạnh duệ, bởi vì lúc này bọn hắn đều cảm thấy một cỗ vô cùng huyền diệu khí tức, hơn nữa thân ở viên tinh cầu này bên ngoài, bọn hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy viên này bị mảng lớn màu xanh biếc bao trùm tinh cầu mặt ngoài, đang có lấy một tầng màu trắng quang mang, lấy bên trong một cái nào đó điểm làm trung tâm, hướng phía hành tinh khổng lồ này bốn phương tám hướng bao trùm đi qua. Đây là vận mệnh khí tức, tại vĩnh dạ tinh vực làm sao lại xuất hiện? Thiên không chi thành kinh thế nhân vật cao mày. Hừ, vận mệnh, như thế hư vô mở mịt đồ vật thật tồn tại sao? Lực Hoàng Thái Kình mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Cự nhân tộc bốn đại thần tướng lúc này cũng cao mày, vận mệnh, điều này tựa hồ có chút lời nói vô căn cứ à? Có phải hay không là vĩnh dạ tinh vực xuất hiện một loại nào đó thần bí mà cường đại dị bảo? Bất Diệt Thánh tộc kinh thế nhân vật đống nhiên nói rằng. Lời vừa nói ra, mảnh này bên trong tinh hải trong mắt cường giả đều hiện lên một vẻ sáng chói thần quang. Chương 2999, duy trì liên tục tấn cấp, hạ, chương 2999, duy trì liên tục tấn cấp, hạ, dị tượng như thế, chỉ sợ thật đúng là sẽ có thần bí mà cường đại dị bảo xuất hiện, chỉ bất quá bây giờ còn giống như ở vào ấp ủ bên trong, dị bảo còn chưa chân chính hiện thế. Các lớn ba chủ thế lực kinh thế nhân vật trong mắt đều có vẻ tham lam tỏa ra, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước viên tinh cầu này, chỉ thấy tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới. Viên kia bị mảng lớn màu xanh biếc bao trùm tinh cầu mặt ngoài, thần kiếm màu trắng quang mang vẫn như cũ còn đang hướng phía tinh cầu mặt ngoài bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn, hoàn toàn không có đình chỉ xuống tới dấu hiệu, dựa theo loại tình huống này đi, cuối cùng tầng này màu trắng quang mang sẽ đem toàn bộ vĩnh dạ tinh vực toàn bộ bao phủ. Vô tận hồ trung tâm, theo thời gian từng giờ trôi qua, ở đằng kia cổ bá đạo mà cùng giá lực lượng trợ giúp phía dưới, Trần Huyền cảm giác trong cơ thể mình lực lượng đã kinh biến đến mức càng ngày càng cường đại, khoảng cách không ta vô tướng chi đỉnh cũng càng ngày càng gần. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Lúc này, cảnh giới của Trần Huyền đã lần nữa tiến lên một bước, tấn cấp tới không ta vô tướng chi đỉnh, bước kế tiếp liền nên là không ta không cách nào chi cảnh. Lại tăng lên. Cảm giác được Trần Huyền tự thân lực lượng biến hóa, Linh Hậu đôi mắt đẹp bên trong trong nháy mắt hiện lên một vẻ vẻ kinh dị, tiểu tử này tiến vào không ta vô tướng chi cảnh cũng mới ngắn ngủi mấy giờ mà thôi, nhưng lúc này lại lần nữa tấn cấp tới không ta vô tướng chi đỉnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, Linh Hậu đều có chút khó mà tin được, phải biết, cho dù là nàng loại này yêu nghiệt nhân vật năm đó chưa từng ta vô tướng tấn cấp không ta vô tướng chi đỉnh cũng hao phí trên 100 năm khổ công. Mà Trần Huyền lại chỉ dùng mấy giờ, loại này chênh lệch quả thực quá lớn. Ha ha, xem ra lần này hắn có thể tăng lên không ít, ít ra cảnh giới trước mắt còn không phải điểm cuối của hắn. Sở Nô Nhi mỉm cười. Nghe vậy, Linh Hậu mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, tiểu tử này tu luyện đến cùng là bực nào công pháp bá đạo. Cùng mình kết hợp về sau, tiến bộ cư nhiên như thế tấn mãnh, cuối cùng hắn có thể tăng lên đến bước nào? Hơn nữa ở Thiên Mệnh thập cửu giai Trần Huyền liền có thể đơn đấu nhân vật cái thế, dưới mắt tấn cấp không ta chi cảnh, hắn tự thân chiến lực lại sẽ xảy ra loại nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặt đối bất tử cảnh kinh thế nhân vật, chính diện giao phong phía dưới, hắn bây giờ có thể tới địch nổi sao? Xem ra tấn cấp không ta không cách nào chi cảnh đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trên giường trúc, trong lòng Trần Huyền lửa nóng, bởi vì hắn cảm giác trong cơ thể mình kia cổ bá đạo mà cuồng dã lực lượng vẫn như cũ còn không có biến mất, còn trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, tiếp tục trợ giúp lấy hắn tăng lên lực lượng, dựa theo loại này tình thế xuống dưới, đi vào không ta không cách nào chi cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Vô tận hồ trung tâm thiên cung, kia đóa to lớn tầng mây lúc này đã kinh biến đến mức càng ngày càng đậm, thật giống như một đoàn siêu cấp to lớn nồng đậm sương mù phiêu đãng tại thiên khung chi đỉnh, từ cái này trong đó lan tràn ra huyền diệu khí tức thần bí càng càng mênh mông. Tựa như trong đó ấp ủ nào đó loại tồn tại, cũng tức sẽ xuất hiện tại trước mặt của thế nhân như thế. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới ban đêm, toàn bộ vĩnh dạ tinh vực đều bị đêm tối bao phủ, bất quá chẳng biết tại sao, đêm nay ánh trăng phá lệ chói sáng, trên bầu trời ngàn vạn đầy sao cũng càng thêm sáng chói, làm cho toàn bộ bầu trời đêm nhìn qua đều so ngày xưa càng thêm sáng một chút. Giờ này phút này, kia cố huyền diệu thần bí vô thượng diệu cảm giác đã bao trùm hơn phân nửa vĩnh dạ tinh vực, tại cái phạm vi này bên trong, tất cả người tu hành đều có thể cảm giác được cố khí tức này, vô số người đều đang điên cuồng thảo luận. Thật là cho đến trước mắt, còn không có ai biết loại này dị tượng đến cùng vì sao mà hiện. Cũng không người nào biết cố này dị tượng đến cùng sẽ xảy ra thứ gì. Mặc dù không ít người đều đang suy đoán có thể sẽ có dị bảo hiện thế, nhưng tất cả không có hết thảy đều kết thúc trước đó, đều vẫn chỉ là suy đoán mà thôi. Đêm khuya phía dưới vô tận hồ, nơi này càng thêm yên tĩnh. Ngoại trừ thiên khung chi đỉnh kia đóa khổng lồ tầng mây vẫn như cũ còn đang phát tán ra huyền diệu khí tức thần bí bên ngoài, quanh mình thiên địa liền gió nhẹ đều dừng lại. Phòng trúc bên trong, ở đằng kia cố cùng ra bá đạo lực lượng trợ giúp phía dưới, một mực tại tu luyện Trần Huyền cảm giác chính mình cảnh giới trước mắt đã đạt đến một cái cực hạn, một khi đánh vỡ cực hạn này về sau, như vậy nên đón hắn sẽ là khác một cái cảnh giới mới. Không ta chi cảnh ba đại cảnh giới, vô tướng, không cách nào, vô thiên, hắn cuối cùng cứu có thể đi đến một bước kia. Linh Song cùng Sở Nô Nhi hai người cũng vẫn luôn không hề rời đi, hiện tại các nàng giống nhau muốn biết Trần Huyền cuối cùng cứu có thể tăng lên tới cảnh giới gì. Còn có trận này dị tượng, đến tột cùng khi nào mới có thể biến mất? Khi nào khả năng nhìn thấy dị tượng phía dưới chân diện mục? Tại trận này dị tượng phía dưới, đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì? Đây hết thảy đáp án, có lẽ đều chỉ có chờ Trần Huyền đình chỉ tu luyện về sau mới có thể biết kết quả. Nửa đêm hơn phân nửa, an tĩnh phòng trúc nội bộ, lúc này Trần Huyền đang điên cuồng đánh thẳng vào cảnh giới tiếp theo. Thể nội cùng dã chi lực tựa như một cỗ kinh khủng hồng lưu, tại Trần Huyền trưởng không phía dưới không ngừng đánh thẳng vào trở ngại hắn tiến bộ bình chướng. Một lần, hai lần, mười lần, trăm lần. Nương theo lấy một cỗ lực lượng kinh người lấy Trần Huyền làm trung tâm không ngừng quyết tán, không ngừng xung kích, lúc này, tại trong cơ thể của Trần Huyền tựa như có đồ vật gì bị đánh vỡ như thế, nương theo lấy một đạo tiếng vang trầm nặng tại thể nội truyền ra. Chỉ một thoáng, một mực đang chú ý Trần Huyền Linh Song cùng Sở Nô Nhi hai người lúc này cảm nhận được một cỗ càng thêm lực lượng bá đạo theo phòng trúc nội bộ hướng phía các nàng tuân ra mà đến. Không ta không cách nào chi cảnh. Linh Hậu mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, kia một đôi mắt đẹp bên trong có một vẻ không thể tưởng tượng nổi lên, vẫn chưa tới một ngày thời gian mà thôi, tiểu tử này không chỉ có thành công tấn cấp không ta vô tướng chi cảnh, tiếp lấy lại tấn cấp không ta vô tướng chi đỉnh, hiện tại đã phá vỡ vô tướng giam cầm, tấn cấp tới không cách nào. Tốt biến thái tốc độ tăng lên, xem ra ngươi lần này nỗ lực không có uổng phí, sự giúp đỡ dành cho hắn thật quá lớn. Sở Nô Nhi cũng là vẻ mặt chấn kinh chi sắc, đối với phần lớn người tu hành mà nói, chưa từng ta vô tướng tăng lên tới không ta không cách nào, nhanh thì ngàn năm, chậm thì chỉ sợ cần bên trên thời gian vạn năm, thậm chí càng lâu. Thật là Trần Huyền đâu, cũng liền vẫn chưa tới một ngày thời gian mà thôi. Cái gì gọi là yêu nghiệt? Đây mới thật sự là yêu nghiệt. Các lớn ba chủ thế lực yêu nghiệt thiên tài so sánh cùng nhau, yêu nghiệt hai chữ, bọn hắn căn bản là không xứng với. Nghe vậy, Linh Hậu cố nén khiếp sợ trong lòng, nói rằng: "Tiểu tử này tăng lên còn không có đình chỉ xuống tới, hắn hẳn là còn có thể biến càng mạnh, còn có thể đột phá cảnh giới mới." Điểm này, Sở Nô Nhi tự nhiên cũng cảm thấy, cuối cùng, gia hỏa này có thể đột phá không cách nào gông cùng xiềng xích, tấn cấp vô thiên sao? Không để cho ta ngoài ý muốn, không ta không cách nào chi cảnh, không biết rõ hiện tại sức chiến đấu của ta cùng lúc trước so sánh với, lại có nhiều biến hóa lớn. Cảm giác được thể nội kia cố cùng giá lực lượng bá đạo vẫn như cũ còn tại, Trần Huyền lúc này đều muốn thoải mái cười to. Hắn hiện tại đã tấn cấp không ta không cách nào chi cảnh, bước kế tiếp chính là không ta không cách nào chi đỉnh, lại bước kế tiếp, cái kia chính là không ta vô thiên chi cảnh, mình có thể đi đến một bước này sao? Chương 3000, không ta không cách nào chi đỉnh. Chương 3000, không ta không cách nào chi đỉnh. Đối với điểm này, Trần Huyền tự nhiên là vô cùng chờ mong, nếu như mình có thể tấn cấp không ta vô thiên chi cảnh, như vậy hắn liền có thể trực tiếp đi tìm vị kế tiếp người mang thể chất đặc thù nữ nhân. Tu luyện vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, Trần Huyền không có đình chỉ, bởi vì trong cơ thể hắn cố lực lượng kia còn tại, còn có thể trợ giúp hắn đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Bóng đêm bao phủ vĩnh dạ tinh vực, theo thời gian trôi qua càng lâu, kia cố huyền diệu khí tức thần bí đã bao trùm vĩnh dạ tinh vực 2/3 thiên địa. Theo mênh mông bên trong tinh hải nhìn lại, chỉ thấy cái tinh cầu kia mặt ngoài, tầng kia màu trắng quang mang đã chiếm cứ viên tinh cầu này đa số phạm vi, không bao lâu, sắp hoàn toàn bao phủ lại làm hành tinh. Nếu có dị bảo xuất thế lời nói, xem ra cũng sắp. Trấn thủ tại bên trong tinh hải kinh thế nhân vật ánh mắt bên trong vẻ tham lam càng ngày càng mạnh, bọn hắn đều có một loại dự cảm, một khi tầng này bạch quang bao phủ toàn bộ vĩnh dạ tinh vực, như vậy trận này dị tượng phía sau thật mặt nạ liền sẽ nổi lên mặt nước. Có phải là thật hay không có dị bảo xuất thế? Đến lúc đó liền có thể biết đáp án. Đương nhiên, những này kinh thế nhân vật tạm thời còn không biết là, bọn hắn trông mà thèm trận này dị tượng, hoàn toàn cũng là bởi vì Trần Huyền mà lên, cho dù thật có dị bảo như thế, vậy cũng không tới phiên bọn hắn. Thời gian như cũ tại từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, ngàn vạn đầy sao dần dần biến mất, bao phủ đại địa đêm tối cũng tại dần dần tan đi. Thiên địa đã nên đón mới dương quang. Bình minh mới lên, thiên địa vạn vật tựa như bắt đầu một trận luân hồi mới, trong cõi u minh giống như mọi thứ đều biến không giống. Giờ này phút này, loại kia huyền diệu khí tức mấy có lẽ đã mau đưa toàn bộ vĩnh dạ tinh vực đều bao phủ lại, tại cái tinh vực này bên trong, đến chục tỷ, thậm chí trăm tỷ chúng sinh đều đang nghị luận. Vô tận hồ bên ngoài, hội tụ tới đây người tu hành hoàn toàn đếm mãi không hết, lít nha lít nhít, trên trời dưới đất, ba tầng trong ba tầng ngoài, khắp nơi đều là. Tất cả mọi người đang nhìn vô tận hồ trung tâm thiên cung, bởi vì kia một đóa khổng lồ mây đen vẫn như cũ còn tại, tự trong đó khuyết tán ra tới kia cỗ huyền diệu, tựa như nắm trong tay chúng sinh vận mệnh đồng dạng, ý cảnh cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Dưới mắt tất cả mọi người muốn biết, trận này dị tượng đến cùng sẽ xuất hiện cái gì? Có phải thật vậy hay không sẽ có bảo vật hiện thế? Bất quá vô tận hồ trung tâm chính là linh hậu thanh tu đạo trường, cho dù vô số người rất muốn biết đáp án, cũng không người nào dám xông vào. Phòng trúc bên trong, một mực tại tu luyện Trần Huyền lúc này cũng đi tới tự thân cửa ải mới. Thể nội cố lực lượng kia lúc này đang giúp trợ Trần Huyền xung kích không ta không cách nào chi đỉnh, quá trình này vô cùng tấn mãnh, như có hàng ngàn hàng bạn nói công kích không ngừng đánh thẳng vào trở ngại Trần Huyền tiếp tục tiến bộ bình chướng. Nửa giờ, một giờ, hai giờ. Ông. Lúc này, lại là một cỗ toàn lực lượng mới theo trên thân thể của Trần Huyền khuấy động ra, làm cho bốn phía kia bình tĩnh nước hồ đều vào lúc này nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Cùng lúc đó, tại Trần Huyền đột phá giờ phút này, kia một đạo bao phủ tinh cầu bạch quang cũng hoàn toàn bao trùm tới viên tinh cầu này mỗi một cái góc, tựa như một cái lưới lớn, đem trọn hành tinh toàn bộ bao phủ. Dị tượng đã đình chỉ, muốn hiển lộ chân diện mục sao? Bên trong tinh hải, tất cả kinh thế nhân vật thân thể căng cứng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước viên kia tinh cầu khổng lồ. Lại đột phá. Phòng trúc bên ngoài, Linh Song cùng Sở Nô Nhi hai người lúc này cũng trong nháy mắt quay người nhìn lại, một mực đang chú ý Trần Huyền các nàng cảm giác rất rõ ràng. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy vô tận hồ trung tâm thiên khung phía trên, kia một đóa khổng lồ giống như nồng đậm sương mù tạo thành tầng mây cũng vào lúc này không ngừng run rẩy run lên. Đóa này tầng mây rung động, khiến cho quanh mình phương viên mấy trăm dặm bên trong bầu trời đều đi theo lấy rung động run. Các ngươi mau nhìn, có động tĩnh, trận này dị tượng xem bộ dáng là muốn hiện chân diện mục. Trận này dị tượng kéo dài suốt một ngày một đêm, kia đóa trong tầng mây đến cùng có đồ vật gì? Có phải là thật hay không có gì bảo? Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy lửa nóng nhìn xem kia một đóa khổng lồ tầng mây, vô cùng khẩn trương, chờ mong đến cực điểm. Muốn xuất hiện sao? Đông Bách Vô Tình bọn người đồng dạng là kích động, bọn hắn đã tại bậc này một ngày một đêm, rốt cục có thể gặp tới trận này dị tượng phía sau chân diện mục. Kia đóa trong tầng mây có cái gì? Vấn đề này là tất cả mọi người muốn biết. Ha ha, dị tượng xuất hiện, nương theo lấy vận mệnh khí tức, liền mù lòa ta đều rất chờ mong a. Một chỗ trên nóc nhà, mù lòa mạnh rót một ngụm liệt ỉu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Tiểu lão đệ, trận này dị tượng không đơn giản a, đối với ngươi không biết rõ lại sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Dường như thật sắp xuất hiện rồi. Sở Nô Nhi giống nhau tại mong mỏi cùng trông mong. Bao quát linh hậu cũng tại nhìn chằm chằm thiên cung, kia một đóa khổng lồ tầng mây dường như sắp phá vỡ, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng tầng mây nội bộ tất cả. Xem ra dường như cũng chỉ có thể đi đến một bước này. Phòng trúc bên trong, Trần Huyền lúc này cũng chậm rãi mở mắt, tự thân cảnh giới đột phá tới không ta không cách nào chi đỉnh sau, hắn cảm giác trong cơ thể mình kia cổ bá đạo cường giả lực lượng đã hoàn toàn biến mất, không cách nào trợ giúp hắn tiếp tục tăng lên. Trần Huyền ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên nóc nhà, hắn có thể cảm giác được mảnh này thiên khung chi đỉnh, dường như có tồn tại gì một mực tại gọi về hắn. Cùng bản thân hắn có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Điểm này, tại Trần Huyền vừa mới bắt đầu lúc tu luyện hắn cũng cảm giác được, chỉ có điều khi đó loại này triệu hoán, cùng loại này huyết mạch tương liên cảm giác cũng không mãnh liệt. Thật là giờ phút này, loại này triệu hoán liền như là tại bên tai của Trần Huyền nói nhỏ. Trần Huyền đi ra phòng trúc, đi tới Linh Song cùng Sở Nô Nhi bên cạnh hai người. Hai nữ lập tức hướng phía hắn nhìn sang. Không ta không cách nào chi đỉnh, trong vòng một ngày đến này cảnh, kế tiếp những người kia sợ là sẽ phải tương đối chấn kinh a. Sở Nô Nhi mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn Trần Huyền. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nhìn xem Linh rồi nói ra, đây hết thảy còn nhờ vào phu nhân. Linh hậu sắc mặt có chút từng đỏ, bất quá một nháy mắt nàng liền khôi phục bình tĩnh, đối với Trần Huyền hỏi, trận này dị tượng hẳn là cùng ngươi có liên quan a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Huyền giống nhau ngẩng đầu nhìn thiên cung, cười nói, đợi chút nữa các ngươi liền biết. Nói, chỉ thấy Trần Huyền một tay chắp sau lưng, tựa như là tại đạp thang trời đồng dạng, từng bước một hướng phía kia một đóa khổng lồ tầng mây đi tới. Linh Song cùng Sở Nô Nhi nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, trong lòng hiếu kỳ cảm giác đã mạnh mẽ tới cực điểm. Lúc này, vô tận hồ bên ngoài vẫn đang ngó chừng một màn này, người tu hành cũng trong nháy mắt phát hiện Trần Huyền. Các ngươi mau nhìn, là Trần Huyền, hắn xuất hiện, hắn đang làm gì? Thật là ra hỏa này, chẳng lẽ trận này dị tượng cùng hắn có quan hệ sao? Thế, ta che trời, các ngươi chú ý tới sao? Ra hỏa này cảnh giới, giống như tăng lên rất nhiều. Đây là không ta chi cảnh khí tức, không đúng, đây là không ta không cách nào chi đỉnh, cái này sao có thể? Một ngày thời gian mà thôi, ra hỏa này làm sao có thể tăng lên tới cảnh giới cỡ này? Chương 3001, vận mệnh chi thư, vận mệnh chi bút, bên trên, chương 3001, vận mệnh chi thư, vận mệnh chi bút, bên trên, không ta không cách nào chi đỉnh, Trần Huyền gia hỏa này ăn linh đan rượu dược gì đâu. Chơi ạ, một ngày thời gian từ phía trên mệnh thập cửu giai đỉnh phong tăng lên tới không ta không cách nào chi đỉnh, tại sao có thể có nhanh như vậy tốc độ tăng lên? Gia hỏa này là làm sao làm được? Đây quả thực là kỳ tích, thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong tiến vào không ta chi cảnh cho dù là những yêu nghiệt kia thiên tài sợ là cũng muốn mấy trăm năm, thậm chí thời gian ngàn năm, gia hỏa này vậy mà một ngày liền làm được. Hơn nữa còn tăng lên tới không ta không cách nào chi đỉnh, vượt ngang một cái đại cảnh giới, mấy cái tiểu cảnh giới. Gia hỏa này đến cùng phải hay không người? Tăng lên cảnh giới quả thực cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Chẳng lẽ cảnh giới của Trần Huyền tăng lên nhanh như vậy, cùng trận này kéo dài một ngày dị tượng có quan hệ sao? Gia hỏa này ở Thiên Mệnh thập cửu giai liền có thể đơn đấu chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, dưới mắt tấn cấp không ta không cách nào chi đỉnh, chiến lực của hắn lại trở nên khủng bố đến mức nào đâu? Tuyệt đối rất đáng sợ, hôm nay tinh hải một trận chiến này, đối mặt Lực Hoàng Thái Kình hắn tuyệt đối có lực đánh một trận, ít ra, Lực Hoàng Thái Kình muốn giết Trần Huyền sợ là khó mà làm được. Khó trách gia hỏa này sẽ cùng Lực Hoàng Thái Kình định ra cái này đơn đấu chi chiến, xem ra định ra cái này khiêu chiến thời điểm hắn liền đã đang vì tăng lên cảnh giới làm chuẩn bị. Theo Trần Huyền lộ diện, từng bước một hướng phía kia đóa khổng lồ tầng mây vị trí đi đến, hội tụ tại vô tận hồ bên ngoài kia đến mãi không hết người tu hành lập tức sôi trào lên. Tương đạo chân kinh, không thể tưởng tượng nổi thanh âm ở giữa phiến thiên địa này phô thiên cái địa chuyển tới. Trong vòng một đêm, Trần Huyền vậy mà tăng lên tới không ta không cách nào chi đỉnh, nguyên lai đây chính là hắn lực lượng, chẳng lẽ đây chính là linh sau sự giúp đỡ dành cho hắn sao? Một chỗ hư không bên trên, Thiên Vu Hoàng mặt mũi tràn đầy rung động. Tiên Vu Đế thủ bọn người đồng dạng là chấn kinh đến cực điểm, trong vòng một đêm, kẻ này quả thực là lại cho tất cả mọi người một cái siêu cấp to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này sao có thể? Cho dù là thế gian này lợi hại nhất đan dược sợ là cũng không cách nào nhường một người tại một ngày ngắn ngủi liền tăng lên nhanh như vậy a. Đông Quách Vô Tình, Hoa Phượng Ngữ, Thứ Ngũ Nam Sơn, Thứ Ngũ Linh nói, Tần Hoan Hoan, Tần Liệt những này yêu nghiệt thiên tài mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nếu như không phải tận mắt thấy, bọn hắn thật sự là không thể tin được trên đời này sẽ có người tại cảnh giới phương diện tăng lên như thế tấn mãnh. Thiên tài. Chúng ta những thiên tài này ở trước mặt hắn sợ là đảm đương không nổi hai chữ này a. Đông Quách Vô Tình cười khổ một tiếng, hắn cảm giác rất được đả kích. Thứ Ngũ Nam Sơn bọn người giống nhau cảm giác bị đả kích không được. Gia hỏa này không chỉ có chiến lược kinh thế, hơn nữa tại cảnh giới phương diện cũng là như thế thần tốc, phóng nhãn toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, còn có thể tìm ra cái thứ hai giống như hắn người sao? Tần Hoan Hoan cười khổ một tiếng, yêu nghiệt như thế, khó trách hắn sẽ không lựa chọn gia nhập bất kỳ thế lực nào, bởi vì lấy thiên phú của hắn tiềm lực, dù là không có những bá chủ này thế lực bồi dưỡng chỗ dựa, tương lai cũng sẽ quang mang vạn trượng. Không biết rõ cô ra mặt phải chăng có thể nhường hắn cải biến quyết định. Tần Liệt thở dài một cái. Thứ Ngũ Nam Sơn đối Thứ Ngũ Linh lời nói, ta cảm giác kế tiếp hắn cùng Lực Hoàng Thái Kình một trận chiến này hẳn là có thủ thắng hy vọng, dù là Lực Hoàng Thái Kình người mang nhân tộc cùng cự nhân tộc huyết mạch, đã sớm tiến vào bất tử cảnh, hắn vẫn như cũ có thể cùng địch nổi. Thứ Ngũ Linh nói nhẹ gật đầu, nếu như Trần Huyền không có đột phá, như vậy hắn cùng Lực Hoàng Thái Kình một trận chiến này sẽ không có người xem trọng, nhưng là hắn đột phá, kết quả này khả năng liền sẽ khác nhau. Ha ha, trong vòng một đêm biến hóa to lớn như thế, tiểu lão đệ, ngươi quả thực quá khiến người ngoài ý, quá làm cho người ta vui mừng. Trên nhà cao tầng, Mù Loa nhịn không được cười to hai tiếng, sau đó trong nháy mắt biến mất, hướng phía vô tận hồ chỗ sâu mà đi. Phòng trúc phía trước, Linh Song cùng Sở Nô Nhi hai người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Trần Huyền, trận này dị tượng chi xuống đến cùng có cái gì? Nam nhân này hẳn là rất nhanh liền có thể công bố đáp án. Lúc này, tại tất cả mọi người tiếng nghị luận bên trong, Trần Huyền đã đi tới kia một đóa khổng lồ dưới tầng mây. Đến nơi này, Trần Huyền cảm giác loại kia trong cõi u minh triệu hoán càng thêm mãnh liệt, hơn nữa loại huyết mạch tương liên kia cảm giác làm cho Trần Huyền cảm thấy tim đập của mình đều tại gia tốc. Phản phất có một thanh âm tại bên tai của Trần Huyền nói nhỏ, nhường hắn đánh vỡ đóa này tầng mây, tiếp nhận vận mệnh quả tạo. Ông ông ông ông. Giờ này phút này, theo Trần Huyền đến, kia một đám mây tầng rung động run càng thêm lợi hại, quanh mình trong trăm dặm tiên khung cũng là đang điên cuồng run run. Một cái mắt, vô tận hồ bên ngoài những cái kia cuồng nhiệt tiếng nghị luận cũng là im bặt mà dừng, vô số đạo toàn bộ ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào Trần Huyền. Tất cả mọi người biết, kế tiếp Trần Huyền khẳng định sẽ để lộ trận này dị tượng phía dưới chân diện mục. Chợt, chỉ thấy Trần Huyền chậm rãi đưa tay, hướng phía trên đỉnh đầu kia có thể đụng tay đến khổng lồ tầng mây phủ sờ lên. Trong khoảnh khắc, làm bàn tay của Trần Huyền chạm tới đóa này khổng lồ tầng mây một phút này, chỉ thấy kia không ngừng rung động run tầng mây ầm vang một tiếng nổ tung lên, hóa thành vô số đám mây hướng phía bốn phía quyết tán. Cùng một thời gian, theo đóa này khổng lồ tầng mây vỡ vụn, bao trùm lấy làm hành tinh mặt ngoài tầng kia bạch quang cũng trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Dị tượng biến mất. Bên trong tinh hải, trấn thủ tại chỗ này kinh thế nhân vật trong ánh mắt lóe ra hào quang sáng chói, sau đó bọn hắn kia kinh người thần niệm lực lượng lúc này hướng phía trước viên tinh cầu này che út tới, đem viên tinh cầu này phía trên hết thảy tất cả toàn bộ đều thu hết vào mắt. Vô tận hồ trung tâm trên không, làm kia một đóa khổng lồ tầng mây toàn bộ vỡ vụn về sau, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy tầng mây vỡ vụn vị trí, nơi đó hư không, lơ lửng một quyển sách cùng một cây bút. Mặc dù quyển sách này cùng chi này bút nhìn qua là từ một loại nào đó lực lượng thần bí biến hóa mà thành, không có thực thể, nhưng là từ quyển sách này cùng chi này trên ngòi bút, có càng thêm khổng lồ vận mệnh khí tức quyết tán ra đến. Giờ này phút này, tất cả mọi người cũng cảm giác mình vận mệnh dường như toàn bộ đều hệ tại kia một quyển sách, kia một cây bút phía trên, tới cùng một nhịp thở, chặt chẽ tương liên. Thậm chí giữa thiên địa toàn bộ sinh linh vận mệnh đều toàn bộ hệ trong đó. Đây là cái gì? Đây chính là dị tượng phía dưới chân diện mục. Đây là bảo vật sao? Nhìn đến đây, quanh mình giữa thiên địa tất cả mọi người là sức sở, bao quát linh sau bọn người, bởi vì cái này nhìn qua phảng phất là từ một loại nào đó lực lượng thần bí huyền hóa mà thành quyển sách này, cùng cái kia bút, tất cả mọi người đoán không ra, cũng căn bản không biết rõ cái này rốt cuộc là vật gì. Cho dù là kiến thức rộng rãi linh song cùng mù lòa, cho dù là đọc nhiều toàn thư Sở Đô Nhi, bọn hắn giống nhau không biết rõ. Bởi vì cái này vốn không có thực thể sách, cùng không có thực thể bút, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Lúc này, tại vô số người đều còn tại vì đó nghi hoặc, vẻ mặt mê mang lúc, chỉ thấy Trần Huyền vây tay một cái, sau đó kia một bản nhìn qua không có thực thể sách, không có thực thể bút, trong nháy mắt hóa thành hai đạo quang mang tiến vào trong óc của Trần Huyền. Trong nháy mắt đó, Trong đầu của Trần Huyền lúc này nổi lên rất nhiều tin tức. Vận mệnh chi thư, vận mệnh chi bút, trưởng không thương sinh vận mệnh. Chương 3002, vận mệnh chi thư, vận mệnh chi bút, hạ, chương 3002, vận mệnh chi thư, vận mệnh chi bút, hạ, vận mệnh chi thư, vận mệnh chi bút, trưởng vạn vật sinh tử, đổi thương sinh chi mệnh, đời đời bất hủ từng đoạn tin tức không ngừng xuất hiện tại trong đầu của Trần Huyền, liền như là một bản thật dày sách hướng dẫn như thế, làm cho Trần Huyền cũng dần dần biết lần này chính mình tấn cấp đạt được toàn kỹ năng mới. Cuốn sách này, tên là Vận mệnh chi thư, này bút, tên là Vận mệnh chi bút. Một khi người nắm giữ dùng mệnh vận chi bút tại vận mệnh chi thư bên trên viết xuống hắn người có tên chữ, liền có thể nhường nghịch thiên cải mệnh, cũng tương tự có thể nhường một nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đây hết thảy cũng sẽ ở người nắm giữ một ý niệm, là giết người, vẫn là cải biến người khác, toàn bằng người nắm giữ yêu thích. Có thể nói, thu được vận mệnh này chi thư cùng vận mệnh chi bút, thiên hạ thương sinh bất luận người nào vận mệnh đều tại Trần Huyền trưởng không phía dưới, hắn muốn đối phương thành làm một cái yêu nghiệt thiên tài, chỉ cần tại vận mệnh chi thư bên trên viết xuống tên của đối phương, cải biến đối phương về sau đời người, như vậy người này liền có thể theo bình thường biến kinh diễm thiên hạ. Giống nhau, nếu như Trần Huyền muốn giết người, như vậy hắn có thể tại vận dụng vận mệnh chi bút tại vận mệnh chi thư bên trên viết xuống tên của đối phương, nhường một nháy mắt đều xa vào đến tử vong bên trong. Đương nhiên, vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút bá đạo như vậy người tiên, có thể tùy tiện cải biến hắn người vận mệnh, có thể tùy tiện định đoạt hắn nhân sinh chết, nhưng là cũng giới hạn trong tương lai, đi qua vận mệnh đã xảy ra, kia là không cách nào sửa đổi. Vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút có thể khiến người khác chết, lại không cách nào khiến người khác sống. Người đã chết, cho dù là vận mệnh cũng không cách nào nhường nó một lần nữa xuống tới. Hơn nữa, một khi viết xuống một phương khác thực lực siêu việt người nắm giữ quá nhiều, nghĩ như vậy muốn cải biến vận mệnh của hắn, mong muốn định đoạt sinh tử của hắn, cũng là rất khó làm được, cưỡng ép đi làm, cũng biết nhường người nắm giữ bản thân lọt vào to lớn phản vệ. Đọc đến xong trong đầu tất cả tin tức về sau, Trần Huyền nội tâm cũng là bởi vì vận mệnh này chi thư cùng vận mệnh chi bút rung động tới cực điểm. Lấy vận mệnh này chi thư cùng vận mệnh chi bút bá đạo, sở hữu cái này người nắm giữ chẳng phải là liền đại biểu hư vô mở mịt vận mệnh, đứng ở chúng sinh phía trên, một ý niệm, thiên hạ chúng sinh vận mệnh đều tại chính mình trưởng không bên trong. Nghĩ tới đây, dù là Trần Huyền trong hai con ngươi đều hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Vận mệnh này chi thư cùng vận mệnh chi bút quả thực nghịch thiên bên trong nghịch thiên, hoàn toàn liền không nên tồn tại ở trên đời này. Nó tồn tại, như vậy từ nay về sau, thiên hạ thương sinh ở trước mặt của Trần Huyền đều tựa như sâu kiến, hắn liền đại biểu vận mệnh, đại biểu giữa thiên địa tất cả quy tắc, hết thảy tất cả hắn đều có thể tự mình sửa đổi, chính mình quyết định. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực của Trần Huyền sẽ một mực tiếp tục tăng lên, dù sao, thực lực nếu như siêu việt Trần Huyền cái này người nắm giữ quá nhiều, như vậy Trần Huyền muốn mạnh mẽ đi cải biến đối phương vận mệnh cũng khó có thể làm được, cưỡng ép đi làm, chỉ sẽ gặp phải vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút phản vệ. Bất quá dù vậy, vận mệnh này chi thư cùng vận mệnh chi bút theo Trần Huyền cũng nghịch thiên đến cực điểm. Bởi vì liền trước mắt tới nói, chỉ cần yếu tại Trần Huyền người, như vậy Trần Huyền đều có thể cải biến vận mệnh của bọn hắn, định đoạt sinh tử của bọn hắn. Thậm chí, chỉ cần là thực lực không siêu việt Trần Huyền quá nhiều, Trần Huyền làm theo có thể dùng vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút đến cải biến đối phương tất cả. Vận mệnh chi thư, vận mệnh chi bút, dưới gầm trời này lại còn có thần kỳ như thế chi vật, lần này tấn cấp đạt được kỹ năng quả thực siêu việt trước kia tất cả. Trần Huyền nội tâm thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại, vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút đối với hắn xung kích tính quá lớn. Lúc này, ngay tại Trần Huyền đọc đến xong trong đầu liên quan tới vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút toàn bộ tin tức sau, trong đầu của hắn lần nữa nổi lên bốn chữ: Chín Đũ Minh Thể. Trần Huyền từ từ mở mắt, trong miệng thì thầm một tiếng, xem ra cái này Chín Đũ Minh Thể chính là kế tiếp trợ giúp chính mình tấn cấp thể chất đặc thù, nàng ở đâu? Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ nồng đậm vẻ chờ mong, linh sau cái này thiên trụ thần thể đều đã bị chính mình cầm xuống, như vậy cái này Chín Đũ Minh Thể hắn tự nhiên càng thêm có lòng tin. Bất quá nhường Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút chính là mình lần này tấn cấp không ta chi cảnh, dường như cũng không có trưởng khống siêu việt thiên đạo lực lượng càng mạnh lực lượng. Trần Huyền chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời, trước lúc này hắn thiên đạo lực lượng toàn bộ bị người Vương Sơ giao cấp đi, dẫn đến hắn tự thân hết thảy tất cả toàn bộ biến mất, chẳng khác gì là tất cả làm lại từ đầu. Theo lý thuyết một khi hắn đột phá thiên mệnh, tấn cấp không ta chi cảnh, liền nên một lần nữa trưởng khống so thiên đạo lực lượng cường đại hơn mới đúng, thật là hiện ở loại tình huống này, Trần Huyền hoàn toàn không có cảm nhận được trong cơ thể của mình sẽ vượt qua thiên đạo lực lượng tồn tại. Lúc trước bản cổ nói qua, thiên đạo lực lượng phía trên chính là thế gian trung cực áo nghĩa. Đi vào cái này vũ trụ thế giới sau, Trần Huyền đã tại bên trong Vạn Chi Thần Điện biết được gáp đạo thiên đạo lực lượng phía trên trung cực áo nghĩa là cái gì. Thiên đạo lực lượng phía trên chính là trong vũ trụ càng thêm thần bí áo nghĩa lực lượng, đây là áp đạo thiên đạo lực lượng phía trên tồn tại. Loại này áo nghĩa lực lượng cũng chia là 4 đẳng cấp, theo thứ tự là sơ cấp áo nghĩa, cao cấp áo nghĩa, đỉnh cấp áo nghĩa, trung cực áo nghĩa. Sơ cấp áo nghĩa chính là không ta chi cảnh cường giả trưởng không áo nghĩa lực lượng, cao cấp áo nghĩa chỉ có chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế khả năng trưởng khống, mà đỉnh cấp áo nghĩa chính là những cái kia bất tử cảnh kinh thế nhân vật chỗ đặt chân phạm vi. Về phần mạnh hơn trung cực áo nghĩa, đây cơ hội chính là trong vũ trụ không gì làm không được đầu cối. Chẳng lẽ cũng bởi vì thiên đạo lực lượng bị đoạn, ta không cách nào tiếp tục trưởng khống so thiên đạo lực lượng cường đại hơn áo nghĩa lực lượng sao? Trong đầu của Trần Huyền hiện lên ý nghĩ thế này, nếu như nói thiên đạo lực lượng là trung cực áo nghĩa căn cơ lời nói, thiếu đi loại này căn cơ, cũng xác thực không cách nào hoán lại tới lực lượng mạnh hơn. Bất quá Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, cho dù tấn cấp không ta chi cảnh không có trưởng không áo nghĩa lực lượng, thật là hắn còn có kiếm ý có thể tăng lên, thay thế áo nghĩa tiếp tục đi tới đích. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Huyền lo lắng cũng dần dần tan đi. Quanh mình thiên địa, nhìn thấy Trần Huyền thu được kia một sách một khoản về sau, tất cả mọi người đang suy đoán, cái này rốt cuộc là thứ gì? thế mà công nhận Trần Huyền, nếu như nói vật này là một loại nào đó thần kỳ bảo vật, thật lạ nhưng không giống lắm. Không rõ ràng, loại này tồn tại chưa bao giờ thấy qua, dù là cổ tịch phía trên cũng không có ghi chép, bất quá xem ra trận này dị tượng sở dĩ sẽ xuất hiện nhất định là cùng Trần Huyền có quan hệ, không phải hai món đồ này sao lại tán thành Trần Huyền. Đây rốt cuộc là cái gì? Ngươi nhìn ra được không? Sở Nô Nhi mặt mũi tràn đầy không hiểu, hướng phía Linh Sau hỏi. Linh Sau lắc đầu. Ta cũng chưa từng thấy qua, dù là các lớn kỷ nguyên lưu truyền xuống cổ tịch phía trên, dường như cũng không có liên quan tới vật này ghi chép. Vật này sợ là lần đầu tiên hiện thế, rất thần bí, hơn nữa chỉ sợ cũng không đơn giản. Mù Loà xuất hiện tại hai người bên cạnh. Đáng chết, tiểu tử này thế mà đạt được hai món đồ này. Bên trong tinh hải, trấn thủ tại chỗ này kinh thế nhân vật bọn hắn thần niệm lực lượng đã thấy vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút, mặc dù bọn hắn cũng không biết kia rốt cuộc là vật gì, nhưng là không biết liền đại biểu cho thần bí, đại biểu cho vô hạn khả năng. Tất cả kinh thế nhân vật trên mặt đều có kinh người sát ý lan tràn, vật này tuyệt đối phải nhường tiểu tử này phun ra, dù là không có tác dụng gì, bọn hắn cũng không thể để Trần Huyền đạt được. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy lực hoàng thái kình đột nhiên mở miệng, cuồn cuộn thanh âm làm cho tinh hải chấn động, một nháy mắt truyền khắp toàn bộ vĩnh dạ tinh vực. Tiểu tử, lan ra đây nhận lấy cái chết. Chương 3003, chiến lược hoàng thái kình. Chương 3003, chiến lược hoàng thái kình. Thanh âm đáng sợ theo xa xôi bên trong tinh hải truyền đến, giống như lôi đỉnh chi nộ, đạo này ẩn chứa lấy kinh thế sát ý thanh âm một nháy mắt liền truyền khắp vĩnh dạ tinh vực mỗi một cái góc, tại cái tinh vực này trên không thật lâu quanh quẩn. Giờ phút này, vĩnh dạ tinh vực chúng sinh toàn bộ ngẩng đầu. Là lực hoàng thái kình, xem ra hắn cùng Trần Huyền một trận chiến này lập tức liền muốn bắt đầu. Vô tận hồ bên ngoài, vô số người tu hành mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Hiện nay Trần Huyền đã đột phá tới không ta không cách nào chi đỉnh, đối mặt lực hoàng thái kình khẳng định có lực đánh một trận, lực hoàng thái kình muốn giết hắn sợ là khó mà làm được. Không tệ, lấy Trần Huyền tiêu biến thái chiến lực, hiện nay đã tiến vào không ta không cách nào chi đỉnh hắn sợ là đã tăng lên mấy cái cấp bậc, thậm chí chiến thắng lực hoàng thái kình có lẽ đều có cơ hội. Cũng không thể nói quá tuyệt đối, mặc dù không phủ nhận Trần Huyền chiến lực rất mỹ tiên, thật là một trận chiến này dù sao còn chưa bắt đầu, hai người bọn họ một trận chiến này đến cùng là kết quả gì còn phải chờ đánh qua mới biết được. Nói có lý, lực hoàng thái kình cũng không phải cái gì quả hờ mềm, người mang nhân tộc cùng cự nhân tộc huyết mạch hắn vốn là một cái yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, thực lực kinh người, hơn nữa nhiều năm trước liền tiến vào bất tử cảnh, Trần Huyền muốn chiến thắng hắn sợ là cũng khó khăn a. Vô tận hồ trung tâm, thiên khung phía trên, Trần Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn cười lạnh, đáp lại nói: "Thái kình, nhanh như vậy muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi." Vừa dứt tiếng, thân ảnh của Trần Huyền một nháy mắt liền biến mất tại vô tận trên hồ không, hướng phía xa xôi tinh hải mà đi. Thế này, Linh Sau, Sở Nô Nhi, Mù Lòa ba người không có trì hoãn, giống nhau đi theo Trần Huyền mà đi. Mặc dù cảnh giới của Trần Huyền đã có to lớn tăng lên, chiến lược khẳng định cũng càng rất trước kia, nhưng là một trận chiến này một khi đánh, sợ là không có kết thúc dễ dàng như vậy, những bá chủ kia thế lực kinh thế nhân vật, còn có cự nhân tộc bốn đại thần tướng thật sẽ cứ như vậy dừng tay. Sợ là chưa chắc, hơn nữa coi như cự nhân tộc dừng tay, các đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật chắc chắn sẽ không coi như thôi. Trước Trần Huyền hướng tinh hải ứng chiến, đi, đi xem một chút. Giữa hai người này sinh tử chi chiến rất có đáng xem, Trần Huyền cùng lực hoàng thái kình ai mạnh ai yếu chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Trong khoảnh khắc, vô số người tu hành nhau nhau tiến về tinh hải. Đông Bách Vô Tình bọn người cũng giống như thế, mặc dù Trần Huyền trở nên mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn đều có một loại dự cảm, một trận chiến này sợ là kết thúc dễ dàng như vậy, đối với Trần Huyền, các đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Hơn nữa nếu như Trần Huyền thật mạnh mẽ hơn lực hoàng thái kình lời nói, cự nhân tộc bốn đại thần tướng cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Trần Huyền chém giết lực hoàng thái kình. Cho nên, trận này sinh tử chi chiến đến cùng sẽ lấy phương thức gì kết thúc? Như trước vẫn là một tần số. Ông Mên Ngông vô bờ bên trong tinh hải, Trần Huyền giống như một quả kinh khủng lưu tinh xẹt qua tinh hải, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở lần trước cùng các lớn nhân vật cái thế đại chiến kia phiến trên tinh hải không. Ở chỗ này, lực hoàng thái kình đã đợi Trần Huyền. Không chỉ có như thế, ở chung quanh phía trên tinh hải, các đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật cùng cự nhân tộc bốn đại thần tướng đứng ngạo nghễ tại bên trong tinh hải, vô cùng ánh mắt lạnh như băng gắt gao đem hắn cho nhìn chằm chằm. Nhìn thấy Trần Huyền xuất hiện, lực hoàng thái kình sát ý ngập trời, nói rằng: "Một ngày ngắn ngủi đã đột phá thiên mệnh, tấn cấp không ta, thì ra đây cũng là ngươi dám cùng ta định ra sinh tử chi chiến lực lượng, chẳng qua nếu như ta đoán không lầm, ngươi cái này không ta chi cảnh hẳn là cưỡng ép tăng lên a." "Hừ, phù phiếm cảnh giới, ngươi có thể phát huy ra không ta chi cảnh nên có lực lượng sao? Hôm nay đừng nói ngươi đột phá đến không ta không cách nào chi đỉnh, dù là ngươi đột phá đến không ta vô thiên chi cảnh, cũng vẫn như cũ muốn chết trong tay ta." Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Thái kình, thực lực của ta như thế nào ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, bất quá ta cũng phải cảm tạ ngươi cho thêm ta một ngày thời gian, không phải ta muốn giết ngươi chỉ sợ thật đúng là khó mà làm được." "Hừ, rõ ràng." Lực hoàng thái kình băng lãnh nói: "Tiểu tử, hôm nay ta không chỉ có muốn để ngươi thần hồn câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh, ngươi vừa rồi đạt được bảo vật ta cũng muốn đồng chiếm cứ, chịu chết đi." Nói, chỉ thấy trong tay lực hoàng thái kình đột nhiên nổi lên cùng nhau đáng sợ màu đen chiến kích, trọng như sơn nhạc, loại kia nặng nề khí tức đã đem chung quanh tinh hải đều nghiền ép kết rung động. Thế này, Trần Huyền một tay phất lên, chạy ngang kiếm giống nhau một nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. "Hôm nay ta cùng hắn chính là sinh tử chi chiến, giữa song phương chết sống có số, chư vị hẳn là sẽ không nhúng tay a." Trần Huyền cầm trong tay chạy ngang, hướng phía các đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật, cùng cự nhân tộc bốn đại thần tướng nhìn sang. Chỉ nghe Bản Sơn thần đem thanh âm trầm thấp, nói rằng: "Chỉ sợ cũng bằng ngươi còn không có giết người thực lực." "Vậy sao?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó từng đạo thần quang đột nhiên theo phía sau hắn bên trong tinh hải tán phát ra, chín đạo thần quang liền tựa như chín chuôi tuyệt thế thần binh, vượt lập tinh hải, cực kỳ trắng quang. Trần Huyền động thủ. Bên ngoài mấy vạn dặm bên trong tinh hải, không ít quan chiến người tu hành lúc này cũng chạy tới. Tại một chỗ không người bên trong tinh hải, Linh Sau, Mù Lòa, Sở Nô Nhi ba người thần sắc trang nghiêm, hôm nay một trận chiến này bọn hắn nhất định phải là Trần Huyền lực trận, nếu quả như thật ngoài ý muốn nổi lên, bọn hắn cũng nhất định phải trước tiên ra tay. Tiểu tử, chết đi cho ta. Đông. Đáng sợ màu đen chiến kích tập sát qua phía trên tinh hải, khiến cho quanh mình tinh hải trong nháy mắt điên cuồng rung động run. Trong tay lực hoàng thái kình màu đen chiến kích quá bá đạo, bản thân hắn liền người mang cự nhân tộc huyết mạch, phương diện lực lượng có thể nói là hắn cường hạng, chiêu này bên trong loại kia lực lượng kinh khủng quả thực có thể một chiêu đem lĩnh giả tinh vực đều đánh xuyên. Loại kia lực lượng những nơi đi qua, bên trong tinh hải tựa như đã xảy ra vô cùng kinh khủng địa chấn như thế. Nhỏ bé có thể thấy được, trên tinh hải không đã bị hắn một chiêu này giết ra một cái kinh khủng lỗ đen, một mực hướng phía Trần Huyền vị trí lan tràn mà đến. Phương xa quan chiến người tu hành thần niệm liếc nhìn tới một màn này, trong lòng run lên, lực hoàng thái kình một màn này tay giống như chính là kinh khủng nhất sát chiêu. Hừ, thái kình, cái này điểm lực lượng ngươi là làm cho ta gãi ngứa ngứa sao? Trần Huyền cười lạnh một tiếng. Bên ngoài mấy vạn dặm quan chiến người tu hành khỏe miệng giật một cái, gãi ngứa ngứa. Lời này có phải hay không? Có khoác lác hiểm nghi a? Tiểu tử, khẩu suất của nôn. Lực hoàng thái kình một chiêu kia trong nháy mắt biến càng thêm tấn mãnh, toàn bộ tinh hải dường như đều sắp lật úp. Bất quá đối mặt lực hoàng thái kình cái này vô cùng đáng sợ một chiêu, chỉ thấy thân thể của Trần Huyền rung động, sau đó chín loại kiếm ý toàn bộ đều hội tụ tại chạy ngang trên thân kiếm. Cựu kiếp vạn kiếm trảm. Sau một khắc, Trần Huyền đột nhiên một kiếm hướng phía đánh tới màu đen chiến kích bổ tới, ở thiên mệnh cảnh giới, Trần Huyền căn bản là không có cách đem cựu kiếp uy lực kiếm pháp hoàn toàn thi triển đi ra. Cho dù là tiến vào không ta chi cảnh, Trần Huyền cũng cảm giác cựu kiếp uy lực kiếm pháp không có bị chính mình phát huy đến cực hạn. Nhưng dù cho như thế, cảnh giới tăng lên về sau, Trần Huyền dưới mắt thi triển ra cựu kiếp kiếm pháp, uy lực cùng ngày xưa so sánh, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cảm giác được Trần Huyền một kiếm này uy lực, các đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật, cùng cự nhân tộc bốn đại thần tướng bọn hắn trong lòng đột nhiên trầm xuống. Không tốt, tiểu tử này kiếm thuật biến càng đáng sợ, thái kinh nguy hiểm. Chương 3004, thần tướng nhúng tay. Chương 3004, thần tướng nhúng tay. Tiểu tử này kiếm thuật so trước đó biến càng cường đại. Bên trong tinh hải, các đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật trong lòng kinh hãi, Trần Huyền kiếm thuật cường đại cỡ nào trước lúc này bọn hắn đều kiến thức qua. Thật là giờ phút này, Trần Huyền thi triển kiếm thuật cùng hôm qua so sánh, có thể nói là hoàn toàn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cự nhân tộc bốn đại thần tướng trong lòng hơi trầm xuống, sắc mặt cũng là thoáng có chút khó coi, đối mặt Trần Huyền một kiếm này, thái kình sợ là có chút nguy hiểm, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là hắn tuyệt đối ngăn không được Trần Huyền một kiếm này. Tuyệt đối không thể lại cho nó trưởng thành cơ hội, hôm nay nhất định phải ngoại trừ hắn. Bất Diệt Thánh tộc kinh thế nhân vật vẻ mặt sát ý, cái khác các thế lực lớn kinh thế nhân vật đồng dạng là loại suy nghĩ này, lúc này mới ngắn ngủi thời gian một ngày mà thôi, thực lực của Trần Huyền liền có cái loại này biến hóa kinh người, nếu như lại cho thứ nhất năm, 10 năm, 100 năm, đến lúc đó bọn hắn những bá chủ này thế lực còn có thể đè ép được hắn sao? Cho nên, mặc kệ là vì kia hai kiện không biết tên bảo vật, còn là bởi vì Trần Huyền tương lai uy hiếp tiềm ẩn, đều phải sớm đem nó ách giết từ trong trứng nước. Thật mạnh một kiếm, tiến vào không ta chi cảnh sau, tiểu lão đệ kiếm pháp thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Phương xa bên trong tinh hải, Mù Lòa cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi sắc, hắn đi theo Trần Huyền thời gian lâu nhất, là có khả năng nhất biết Trần Huyền kiếm pháp lớn bao nhiêu biến hóa người. Ở thiên mệnh cảnh giới là, Trần Huyền mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, uy lực kiếm pháp cũng sẽ tăng thêm. Nhưng là lập tức gia tăng tới loại này kinh khủng tình trạng, dù là Mù Lòa đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Thái Kình ngăn không được hắn một kiếm này. Linh Sau trong mắt lóe ra tinh mang chi sắc, trong lòng cũng hơi hơi yên tâm một chút. Ha ha, xem ra vị này người mang cự nhân tộc cùng nhân tộc huyết mạch yêu nghiệt cường giả lần này là phải xui xẻo. Sở Nô Nhi mỉm cười. Cùng một thời gian, đang dùng thần niệm quan chiến người tu hành cũng cảm nhận được Trần Huyền một kiếm này chỗ kinh khủng, bọn hắn mặt mũi tràn đầy thần sắc. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, tấn cấp tới không ta không cách nào chi đỉnh Trần Huyền chiến lực của hắn thật tăng lên mấy cái cấp bậc, cường đại như thế kiếm pháp Thái Kình ngăn cản được tới sao? Sợ là rất khó, xem ra Trần Huyền mong muốn chiến thắng Thái Kình là không có bao nhiêu vấn đề. Đúng vậy a, hơn nữa nhìn tình huống hắn muốn chiến thắng Thái Kình còn không cần quá phí sức. Ta nguyên lai tưởng rằng Trần Huyền coi như mong muốn chiến thắng Thái Kình sợ là cũng sẽ không rất nhẹ nhàng, xem bộ dáng là ta sai rồi, chỉ dựa vào một kiếm này Thái Kình liền ngăn không được. Xem ra Trần Huyền gia hỏa này mới vừa rồi còn thật không có khoác lác, lực hoàng thái kình một chiêu này sợ là thật chỉ có thể coi là cho hắn gãi ngứa ngứa à. Giờ phút này, một chiêu hướng phía Trần Huyền đánh tới lực hoàng thái kình cũng cảm thấy Trần Huyền một kiếm này chỗ kinh khủng, kia tràn đầy vô tận sát ý lập tức trên mặt hiện ra một vẻ kinh sợ chi sắc. Không tốt, tiểu tử này cảnh giới là thực sự không ta không cách nào chi đỉnh, không có nửa điểm trình độ. Trong lòng lực hoàng thái kình hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt giống như vỡ đê hồng thủy như thế, vô cùng điên cuồng hướng phía màu đen chiến kích bên trong cuồng dũng tới, hắn muốn ngăn lại Trần Huyền một kiếm này, kế tiếp nhất định phải không thể có giữ lại chút nào. Trong khoảnh khắc, từ phương xa tinh hải nhìn lại, một kiếm kia còn như lôi đỉnh đồng dạng chạm tại màu đen chiến kích phía trên lúc, sắt thép va chạm tiếng va chạm trong nháy mắt đánh nổ chung quanh tinh hải. Ở đằng kia chờ siêu cấp lực lượng đáng sợ đối binh phía dưới, vô tình vô tận lực lượng hủy diệt lấy hai người làm trung tâm, hướng phía chung quanh tinh hải bốn phương tám hướng vượt đẩy đi ra. Ngàn dặm, 5000 dặm, vạn dặm, 3000 dặm. Mắt Trần có thể thấy, ở đằng kia chờ hủy diệt thủy triều quét ngang phía dưới, phương viên 3 vạn dặm bên trong tinh hải còn như tầng mây bỗng nhiên bạo động như thế, cuồn cuộn thanh âm thật lâu đều khó mà bình tĩnh trở lại. Không chỉ có như thế, tại cái phạm vi này bên trong tinh hải đã bị dung ra một đạo khe hở không gian, giống như vệ nhân lô đen đồng dạng không ngừng lan tràn. Nhìn phía trước bên trong tinh hải nổi lên hủy thiên diệt địa kinh khủng hình tượng, tất cả mọi người mánh nuốt nước miếng, may mắn bọn hắn cách xa xôi, nếu không, đối mặt cái loại này lực lượng kinh người, liền xem như chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế thân ở trong đó chỉ sợ cũng đều sẽ gặp phải gạt bỏ. Cùng một thời gian, đối mặt Trần Huyền cái này kinh khủng một kiếm, lực hoàng thái kình đã bị đánh bay ra ngoài, từng ngụm máu tươi không ngừng theo trong miệng cuồn phun ra. Chỉ lần này một kiếm, lực hoàng thái kình cũng cảm giác mình đã bị trọng thương, trong tay hắn màu đen chiến kích đều kém chút tuột tay mà bay. Hừ, thái kình, chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng cũng nghĩ giết ta. Ở mảnh này bị vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt bao phủ chi địa, một kiếm chém bay lực hoàng thái kình, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ thấy Trần Huyền một bước vượt ngang mấy trăm dặm, trong nháy mắt xuất hiện tại trước lực hoàng thái kình phương bên trong tinh hải. Thái kình, hôm nay một trận chiến này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, đơn đấu ngươi, ta Trần Huyền dư xài. Vừa dứt tiếng, Trần Huyền lần nữa một kiếm giết ra. Cựu kiếp lục thiên hạ. Xuy. Kinh người kiếm mang giống như một vầng mặt trời chói chang chiếu sáng chung quanh tinh hải, kia một đạo kiếm quang tại bên trong tinh hải rẽ ra, thẳng tiến không lùi, trực tiếp tại bên trong tinh hải chém ra một đạo bạch sắc vết kiếm. Kiếm này cùng vừa rồi một kiếm kia so sánh, uy lực cơ hồ tăng lên hơn 2 lần. Đáng chết. Cảm giác được phía trước bên trong tinh hải đánh tới lực lượng, lực hoàng thái kình trong lòng hãi nhiên, tiểu tử này đột phá tới không ta chi cảnh sau chiến lực làm sao lại kinh người như thế? Cho dù là chính mình cũng đỡ không nổi hắn. Trong khoảnh khắc, lực hoàng thái kình chợt quát một tiếng, song tay nắm chặt màu đen chiến kích. Man thần chi lực, vỡ vụn tinh hà. Hô hấp ở giữa, lực hoàng thái kình đã kích phát trong cơ thể hắn cự nhân tộc huyết mạch, nguyên bản thân cao 5 mét hắn trong nháy mắt bị lớn. 100 mét, vài trăm mét, ngàn mét. Giờ phút này lực hoàng thái kình đã nắm giữ như là bốn đại thần tướng đồng dạng kinh khủng hình thể. Kia cao đến ngàn mét thân thể đứng ở bên trong tinh hải, giống như một tôn tiên cổ không ngã hình người sơn nhạc. Giết. Kích phát cự nhân tộc huyết mạch về sau, trong tay lực hoàng thái kình màu đen chiến kích giống nhau đi theo biển lớn, giống như một cây kình thiên chi trụ, muốn đem phía trước bên trong tinh hải tất cả toàn bộ vỡ vụn rơi đến. Ông. Màu đen chiến kích như cùng một căn lớn côn theo tinh hải chi đỉnh điên cuồng đệm xuống. Từ phương xa đánh tới một kiếm kia cũng là trong nháy mắt nên đón tiếp lấy. Ngay sau đó, chỉ thấy kia một đạo bạch sắc kiếm quang cùng màu đen lớn côn va chạm, giữa hai bên, vẹn vẹn rằng co một lát, sau đó, chỉ thấy kia một cây màu đen lớn côn giống như tiếp nhận đáng sợ nhảy diệt chi lực, trong nháy mắt theo lớn tay của người bên trong tuột tay mà bay. Không chỉ có như thế, tại đánh bay căn này màu đen lớn côn về sau, kia một đạo ẩn chứa lấy hủy thiên diệt địa lực lượng bạch sắc kiếm quang thẳng tiến không lùi, vẫn như cũ hướng phía kia một tôn ngàn thước cao cự nhân đánh tới, muốn đem thứ nhất kiếm đinh giết tại mảnh này bên trong tinh hải. Giờ phút này, lực hoàng thái kình trong lòng hãi nhiên tới cực điểm, bởi vì theo Trần Huyền một kiếm này phía trên, hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong, hắn sắp chết tại Trần Huyền một kiếm này phía dưới. Không tốt, lực hoàng thái kình gặp. Phương xa trong tinh hải dùng thần niệm xem thấy cảnh này, người tu hành trong lòng mãnh rung động. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền một kiếm này sắp xuyên thủng lực hoàng thái kình kia ngàn thước cao thân thể thời điểm, một cái cự thủ đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại mảnh này bên trong tinh hải, sau đó to lớn tay triển khai, vậy mà trực tiếp nắm đạo này bạch sắc kiếm quang. Ngay sau đó, cái cự thủ này đem bạch sắc kiếm quang vò bóp nát ấy. Sau một khắc, một vị khác lớn người đã xuất hiện ở lực hoàng thái kình phía trước. Chương 3005, không có ý định buông tha Trần Huyền. Chương 3005, không có ý định buông tha Trần Huyền. Đông. Kinh khủng chấn động bộc phát ra, theo một vị khác cao đến ngàn mét cự nhân xuất hiện tại bên trong chiến trường này, một tay đem Trần Huyền một kiếm kia bóp nát ấy, khiến cho Trần Huyền đều chỉ có thể dừng lại. Không tốt, Bàn Sơn thần đem nhúng tay. Phương xa bên trong tinh hải linh sau, Mù Loa, Sở Nô Nhi thấy này, ba người gần như đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Là ai? Bàn Sơn thần đem, hắn nhúng tay. Thật là khủng khiếp Trần Huyền, nếu như không phải Bàn Sơn thần đem nhúng tay, hắn vừa rồi một kiếm này đủ để đem lực hoàng thái kình đặt bỏ, đột phá tới không ta không cách nào chi định, gia hỏa này chiến lực quả thực kinh thế hai tụ. Thật là đáng sợ. Đối mặt Trần Huyền, mạnh như lực hoàng thái kình cơ hồ đều không có sức chống cự. Bất quá Bàn Sơn thần đem nhúng tay, Trần Huyền mong muốn giết lực hoàng thái kình sợ là có chút khó khăn. Ta đã sớm nói nếu như Trần Huyền thật mạnh mẽ hơn lực hoàng thái kình, những này cự nhân tộc cường giả tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem Trần Huyền chém giết lực hoàng thái kình, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Dưới mắt Bàn Sơn thần sẽ ra tay, không biết rõ kế tiếp lại sẽ diễn biến thành dạng gì cục diện. Phương xa trong tinh hải quan chiến người tu hành thần hồn run rẩy, bọn hắn đều có một loại dự cảm, kế tiếp nếu như còn muốn bộc phát chiến tranh, đây tuyệt đối là lớn diện tích cường giả giao phong chi chiến. Các ngươi cự nhân tộc có phải hay không quá không biết xấu hổ một chút. Trung tâm chiến trường trên tinh hải không, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem bỗng nhiên đúng tay Bàn Sơn thần đem, băng lãnh nói: "Hôm nay một trận chiến này chính là ta cùng hắn ở giữa sinh tử chi chiến, chết sống có số, ai cũng không cho phép đúng tay, hẳn là các ngươi quên rồi sao? Vẫn là nói các ngươi căn bản cũng không muốn mặt." Nghe thấy lời ấy, trên người lực hoàng thái kình sát ý ngập trời, chính mình kém chút bị một cái hắn vẫn luôn xem thường sâu kiến chém giết, xem như cự nhân tộc yêu nghiệt cường giả một trong, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. "Hừ, nếu như hôm nay sẽ bị chém giết người là ngươi, chỉ sợ Linh Song cùng Song Quan Vương Giã sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ta." Bàn Sơn thần đem ánh mắt lạnh lùng, cao đến ngàn mét thân thể giống như quan sát sâu kiến đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Huyền, trong mắt sát ý cũng là càng ngày càng mãnh liệt, như thế tuyệt thế yêu nghiệt hôm nay không giết, ngày khác sợ là liền khó hơn. Hơn nữa đã cùng làm địch, nhất định phải nhanh chóng đem nó diệt trừ, một khi chờ hắn cường đại lên, loại kia trả thù, hắn cự nhân tộc sợ là đều khó có thể chịu được. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sát ý nói: "Lão giả, chính ngươi không muốn mặt, làm gì tìm nhiều như vậy lý do? Hôn trướng. Bàn Sơn Thần đem ánh mắt bê nghễ, còn như thần linh nổi giận. Tiểu tử, đừng cho là mình là kinh thế chi tài liền có thể như thế làm cản, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, cho nên, ngươi tốt nhất cho ta khách khí một chút. Ánh mắt Trần Huyền băng lãnh. Lão giả, nói như vậy ngươi là quyết tâm muốn làm dự hôm nay một trận chiến này đâu? Phải thì như thế nào? Bàn Sơn Thần đem không có chút nào dối trá, mặc kệ Trần Huyền cùng Lực Hoàng Thái Kình một trận chiến này kết cục như thế nào, hôm nay hắn chính là muốn giết Trần Huyền, tuyệt đối không thể đem cái này tai họa ngầm tiếp tục lưu lại. Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt trào phúng nhìn xem Lực Hoàng Thái Kình, nói rằng: "Thái Kình, ngươi không phải một mực rất phách lối sao? Thế nào hôm nay còn cần người khác ra mặt bảo đảm ngươi mạng chó? Chẳng lẽ ngươi liền rác rưởi như vậy?" Đáng chết tiểu tử, sắc mặt của Lực Hoàng Thái Kình bặm mẹo, bản thân cũng là một vị yêu nghiệt thiên tài, hắn khi nào bị người làm nhục như vậy qua? "Hừ, ngươi thật đúng là muốn giết người đúng không?" Bàn Sơn Thần đem lạnh lùng nói ra. "Đáng tiếc hôm nay ngươi không có cơ hội này, ta cự nhân tộc cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này." Nghe thấy lời này, trên người Trần Huyền sát ý lạnh như băng điên cuồng rũ động, hôm nay tại cái này bên trong tinh hải hắn muốn giết người, ai có thể ngăn được? Chỉ là, loại hậu quả này, Trần Huyền cũng không thể không suy nghĩ kỹ càng. Đã như vậy hắn cùng cự nhân tộc ở giữa ân oán đến đây là kết thúc như thế nào? Đương nhiên, chỉ thấy sau lưng Trần Huyền bên trong tinh hải, Linh Sau, Mù Lòa, Sở Nô Nhi ba người đồng thời xuất hiện. Linh Sau vẻ mặt bình tĩnh nhìn Bàn Sơn Thần Đem, nói rằng: "Nguyên bản hai bọn họ một trận chiến này chính là công bằng chi chiến, bây giờ bị ép kết thúc, như vậy coi như thôi là tốt nhất cục diện, không biết Bàn Sơn Thần Đem cảm thấy thế nào?" Linh Sau bọn hắn ra mặt. Phương xa tinh hải, quan chiến người tu hành chăm chú nhìn chằm chằm một màn này, cự nhân tộc sẽ đến đây dừng tại sao? Linh Sau, nếu như ta không đâu. Bàn Sơn Thần Đem băng lãnh nói. Linh Sau đôi mắt đẹp trầm xuống, nói rằng: "Bàn Sơn Thần Đem, đại gia lẫn nhau ở giữa biên chiến tranh thành tơ lụa, từ đây nước giếng không phạm nước sông chẳng lẽ không tốt sao? Nhất định phải bằng ngươi chết ta sống." "Hừ, Linh Sau, coi như ngươi nói toạc tiền, hôm nay tiểu tử này cũng phải chết, ta cự nhân tộc tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua." Lực Hoàng Thái Kình sát ý sừng sững, mặc dù hắn đánh không lại Trần Huyền, nhưng là cứ như vậy buông tha Trần Huyền, hắn tự nhiên không cam tâm. Hơn nữa hôm nay chính là chém giết Trần Huyền thời cơ tốt nhất, dù sao, tại mảnh này bên trong tinh hải, còn có các đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật cũng muốn giết Trần Huyền, chỉ cần cự nhân tộc liên thủ với bọn họ, theo Lực Hoàng Thái Kình Trần Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. "Hừ, phế vật, nếu như các ngươi cự nhân tộc thật muốn tiếp tục đấu nữa, như vậy ta sẽ cái thứ nhất làm thịt ngươi." Trần Huyền lạnh lùng nhìn xem Lực Hoàng Thái Kình. "Hừ, liền sợ ngươi không có cơ hội kia." Bàn Sơn Thần Đem vung tay lên, nói rằng: "Chư vị, các ngươi không phải cũng muốn giết kẻ này chấm dứt hậu họa sao? Lúc này không ra mặt chờ đến khi nào? Ta nếu như cự nhân tộc thật rút đi, các ngươi cảm thấy bằng lực lượng của mình có thể giết hắn sao?" "Ha ha, Bàn Sơn Thần Đem nói có lý." Một đạo tiếng đáp lại từ phương xa bên trong tinh hải truyền đến, ngay sau đó, Trần Huyền đám người nhất thời cảm thấy một cỗ kinh thế hai tộc lực lượng theo mảnh này tinh hải bốn phương tám hướng hướng lấy bọn hắn tụ lại tới. Sau một khắc, ba vị thân cao ngàn mét cự nhân gần như đồng thời xuất hiện tại Trần Huyền chung quanh bọn họ bên trong tinh hải, chuyển biển, tinh minh, thiên nga cự nhân tộc cái này ba đại thần tướng đồng thời xuất hiện. Không chỉ có như thế, tại ba vị này đỉnh thiên lập địa thần sẽ xuất hiện về sau, tại cái khác mấy cái phương hướng, thiên không chi thành, âm dương thần tộc, hoàng tuyển thế gia, tinh thần thế gia, bất diệt thánh tộc cái này ngũ đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật giống nhau hiện thân. Trong khoảnh khắc, mảnh này bên trong tinh hải toàn bộ đều là thực lực cực kỳ khủng bố kinh thế nhân vật, loại kia mênh mông khí tức huyết tán phía dưới, mảnh này tinh hải dường như đều sắp không chịu được nổi nữa. Nhìn thấy một màn này, Linh Sau ánh mắt lập tức lạnh xuống, loại cục diện này là nàng không muốn nhìn thấy nhất, thật là xem bộ dáng là không trốn mất, vì Trần Huyền, vô luận như thế nào đều muốn đi lên tới đối kháng con đường. T, tự nhân tộc bốn đại thần tướng cùng ngũ đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật đều xuất hiện, xem ra hôm nay một trận chiến này quả nhiên không có kết thúc dễ dàng như vậy. Đúng vậy a, coi như Trần Huyền chiến thắng Lực Hoàng Thái Kình lại như thế nào? Bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới nhường Trần Huyền tiếp tục sống sót. Thật đáng sợ, Trần Huyền cùng Linh Sau bọn người chống đỡ được cái loại này kinh khủng đội hình sao? Phương xa trong tinh hải quan chiến người tu hành run lẩy bẩy. Chương 3006, giết mắt đỏ, bên trên, chương 3006, giết mắt đỏ, bên trên, bất quá mấy hơi thở, Trần Huyền bọn người liền bị song bao vây hết tại mảnh này bên trong tinh hải, tại trung quanh bọn họ bốn phương tám hướng, cự nhân tộc bốn đại thần tướng, ngũ đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật, còn có Lực Hoàng Thái Kình, chọn vẹn 10 vị tinh khủng cường giả tạo thành một cái bao trùm phương viên ngàn dặm đáng sợ vòng đây. Một khi những người này đồng thời ra tay, Trần Huyền bọn người vị trí hoàn toàn sẽ trở thành một mảnh đường cùng. Giờ này phút này, Linh Sau sắc mặt đã cực kỳ khó coi, mặc dù nàng hiện tại cũng không lo lắng Trần Huyền an nguy, nhưng là một trận chiến này một khi đánh, như vậy Trần Huyền về sau cùng cự nhân tộc, cùng cái này ngũ đại bá chủ thế lực liền thành chân chính địch nhân, loại này ân oán hoàn toàn không cách nào hóa giải. Mù Loa thần sắc trang nghiêm, mặc dù hắn cũng biết loại hậu quả này rất nghiêm trọng, nhưng là hiện tại ngoại trừ một trận chiến đã không có lựa chọn nào khác. Sở Nô Nhi kia một đôi màu nâu con ngươi cũng vào lúc này biến đen như mực, sau đó lắc mình biến hóa, trong nháy mắt đổi một thân trang phục, đầu mang gương miệng, người mặc trường bào màu đen, giống như một đời nữ hoàng. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sắc ý, xem ra tình huống căn bản sẽ không như hắn suy nghĩ như thế. Nguyên bản Trần Huyền trước đó ý nghĩ là trước giải quyết cự nhân tộc, về phần các đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật, Trần Huyền không có suy nghĩ qua. Nhưng là hiện tại xem ra, mặc kệ kết cục như thế nào, cự nhân tộc ép căn bản không hề ý bỏ qua cho mình. "Chư vị, các ngươi thật dự định làm như vậy?" Linh sau trầm mặt, nàng thực sự không muốn đem cục diện tiến hành đến xấu nhất tình trạng, bởi vì kia đối tương lai của Trần Huyền mà nói, quá nguy hiểm. "Ừ, Linh sau, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng đừng xen vào chuyện bao đồng, miễn cho gây phiền toái." Thiên Không Chi Thành kinh thế nhân vật lạnh lùng nói. Nghe vậy, Linh sau lạnh lùng nói: "Nếu như hôm nay các ngươi thật muốn đánh tính hủy hắn, như vậy ta sẽ không lui lại một bước, hơn nữa ta ra tay cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." "Ừ, đã như vậy, nhiều lời vô ích, vậy chúng ta song phương liền so tài xem hư thực a." Bất Diệt Thánh tộc kinh thế nhân vật một cánh tay rung động, sau đó một thanh kinh khủng binh khí đã xuất hiện tại trong tay. Thấy ở đây, Trần Huyền thật sự là nhịn không được trong lòng kia cấu ngang ngược khí tức, theo quần hùng hội bắt đầu, đối diện với mấy cái này người hắn vẫn tại nhường nhịn, một mực tại ổn nhẫn, nhưng là bây giờ, Trần Huyền thật sự là nhịn không được. Loại này bị người điên cuồng khi dễ cảm giác, đã để hắn nhanh nổi điên. Hậu quả, đi mẹ hắn hậu quả. Giờ này phút này, Trần Huyền chỉ muốn đem trong lòng kia cổ áp lực lửa giận toàn bộ thả phóng xuất, bởi vì dù là hắn một mực nhường nhịn, một mực thối lui bước, những người này vẫn như cũ sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, như trước vẫn là muốn hủy chính mình. Một đám lao bất tử đồ vật, các ngươi đều mẹ hắn cảm thấy ta Trần Huyền dễ khi dễ đúng không? Trần Huyền nắm chặt chạy ngang kiếm, hai con ngươi xích hồng, bởi vì phẫn nộ, thân thể của hắn đã đang run run lên, giống như một đầu sắp giã thú phát cuồng, sắp buộc phát ra hủy thiên diệt địa phẫn nộ hỏa diễm. Bàn Sơn Thần đem cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nếu như ngươi không dễ ức hiếp, sợ là chúng ta thật đúng là sẽ suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, đáng tiếc, ngươi quá dễ ức hiếp." "Vậy sao?" Trước nay chưa từng có phẫn nộ đã chiếm cứ Trần Huyền tất cả lý trí, hắn băng lãnh nói: "Tốt à, vậy hôm nay ta Trần Huyền liền để các ngươi bọn này lão bất tử đồ vật xem thật kỹ một chút, ức hiếp ta Trần Huyền, đến cùng sẽ là hậu quả gì?" "Mù loà, giết đi, hôm nay ta không muốn để cho những người này có một cái còn sống rời đi mảnh này tinh hải." Bao quát Trần Huyền hai con ngươi xích hồng, giơ kiếm chỉ hướng phương xa. "Bao quát các ngươi sau lưng những yêu nghiệt kia thiên tài, hôm nay ta Trần Huyền sẽ không để đi một cái, lão tử muốn đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt." Nghe thấy lời ấy, lúc này giống nhau ở phương xa bên trong tinh hải quan chiến Đạm Đài Bắc Hoang, Âm Vô Thường, Dương Vô Thường, Hoàng Tuyển Thánh Tử Diệp Trần, Cổ Hình Thiên, Bộ Huyền Tôn sáu người ánh mắt trầm xuống, thứ đáng chết này, đối mặt cái loại này kinh khủng đội hình, hắn vẫn là trước sống sót rồi nói sau. "Tốt." Mù Loa nhẹ nhàng gật đầu, hắn cảm giác được một đầu ngủ say hùng sư đã vào lúc này hoàn toàn thức tỉnh. "Hôm nay ta cùng ngươi điên." Sở Nô Nhi cũng biểu lộ lập trường của mình. Linh sau nhìn Trần Huyền một cái, bình tĩnh nói: "Ngươi là phu của ta, ngươi lời nói, tại ta chỗ này chính là thánh chỉ." "Ha ha ha ha, tốt, vậy thì giết đi, phu nhân, Mù Lòa, tự nhân tộc kia bốn cái lao già tạm thời trước giao cho các ngươi. Nô Nhi, theo ta giết địch." Trần Huyền ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên cuồng, giống như một đạo để cho người ta ánh mắt khó mà đuổi theo thần quang, trong nháy mắt hướng phía Lực Hoàng Thái Kình đánh tới. Cùng một thời gian, Sở Nô Nhi đi theo tại Trần Huyền tả hữu, cảnh giác bốn phía tất cả kinh thế nhân vật. Linh Song cùng Mù Lòa cũng là xuất thủ, hai người bọn họ mục tiêu chính là bốn đại thần tướng, một chọi một, Linh Song cùng Mù Lòa muốn chém giết bốn đại thần tướng có lẽ rất khó, nhưng là lấy hai người bọn họ liên thủ chi lực, muốn giết bốn đại thần tướng hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Một đám minh ngoan bất linh hôn trướng, diệt bọn hắn. Bốn đại thần tướng trong nháy mắt đón nhận Linh Song cùng Mù Lòa. Cùng lúc đó, các đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật cũng tất cả đều hướng phía Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người công kích qua. Bắt đầu, Trần Huyền bọn người hôm nay thật có thể thay đổi càn khôn sao? Phương xa bên trong tinh hải quan chiến người tu hành mặt mũi tràn đầy thần sắc. Kinh khủng công kích theo bốn phương tám hướng hướng phía hai người bao phủ mà đến, bất quá Trần Huyền lại không quan tâm, vô cùng điên cuồng một kiếm, ẩn chứa lấy 10 thành lực lượng một kiếm, trong nháy mắt hướng phía cao đến ngàn mét Lực Hoàng Thái Kình một kiếm đánh xuống. Ánh mắt Lực Hoàng Thái Kình sợ hãi, tiểu tử đáng chết này vậy mà không để ý những người khác công kích, chuyên môn đến giết chính mình. Không kịp nghĩ nhiều, Lực Hoàng Thái Kình bạo giống một tiếng, màu đen chiến kích trong nháy mắt đón nhận Trần Huyền một kiếm kia. Thật là, theo một kiếm kia đánh xuống về sau, chỉ thấy trong tay Lực Hoàng Thái Kình màu đen chiến kích lúc này bị chém đứt, không chỉ có như thế, một kiếm kia tiếp tục rơi xuống trong nháy mắt. Mắt Trần có thể thấy, kia một đạo kinh khủng kiếm quang theo đỉnh đầu của Lực Hoàng Thái Kình chém vào, một mực hướng phía nửa người dưới của hắn lan tràn, cuối cùng đúng là trực tiếp đem Lực Hoàng Thái Kình kia cao đến ngàn mét thân thể mạnh mẽ chém thành hai nửa. Thậm chí, liền linh hồn của Lực Hoàng Thái Kình đều bị một kiếm này hoàn toàn gạt bỏ. Nhìn thấy một màn này, đã cùng Linh sau, Mù Lòa giao phong bốn đại thần tướng bạo giống liên tục. "Đáng chết tiểu tử, giết ta cự nhân tộc tương lai, ta cự nhân tộc nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." T, một kiếm đánh chết Lực Hoàng Thái Kình. Tất cả mọi người ngửa hút miệng khí lạnh, bọn hắn có một loại dự cảm. Hôm nay một trận chiến này sợ là phải kinh sợ toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ. Cùng một thời gian, tại Trần Huyền một kiếm chém giết Lực Hoàng Thái Kình về sau, kia từng đạo lực lượng kinh khủng đã đi tới Trần Huyền cùng trên đỉnh đầu Sở Nô Nhi không. Sở Nô Nhi quanh thân bao phủ hắc ám lực lượng, đỉnh đầu bên trên vương miện dường như có thể vì rót vào vô tận lực lượng đồng dạng, sau đó chỉ thấy Sở Nô Nhi trong nháy mắt đón nhận hai tên kinh thế nhân vật. "Cho lão tử diện." Trần Huyền cầm trong tay chảy ngang, một kiếm vung chém ra đi. "Cửu Kiếp Ngạo Hoàng Tuyển." Kinh người kiếm quang theo trên người Trần Huyền bộc phát, một nháy mắt liền đón nhận đánh tới ba đạo lực lượng hủy diệt, bất quá song phương vẹn vẹn rằng co một lát, kia ba đạo lực lượng hủy diệt đống nhiên sụp đổ. Sau đó, Trần Huyền một kiếm kia thế đi không giảm, vẫn như cũ hướng phía kia ba vị kinh thế nhân vật tuấn sát mà đi. Thế này, ba vị này kinh thế nhân vật trong lòng hoảng hốt, vội vàng lui nhanh. Bất quá bọn hắn lui được nhanh, Trần Huyền một kiếm này càng nhanh mạnh hơn, đuổi kịp về sau, đúng là trực tiếp đem một vị kinh thế nhân vật tại chỗ chém ngang lưng, đem còn lại hai người dọa đến sắp nứt cả tim gan. "Đều cho lão tử đi chết đi." Trần Huyền vừa sải bước ra, đuổi kịp hai vị này kinh thế nhân vật, giờ này phút này, Trần Huyền hoàn toàn là giết mắt đỏ, đem những này kinh thế nhân vật toàn bộ giết đi, có thể không phải chỉ là nói xuông. Chương 3007, giết mắt đỏ, bên trong, chương 3007, giết mắt đỏ, bên trong, xuỵ. Đáng sợ kiếm mang hoành không, dài đến ngàn mét, theo Trần Huyền khẽ động, đạo này dài đến ngàn mét kiếm mang giống như một quả tốc độ nhanh đến cực hạn lưu tinh hướng phía trước tinh hải giết ra. Tại một kiếm này cuối cùng, còn lại hai vị kinh thế nhân vật điên cuồng lui nhanh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, ánh mắt của bọn hắn bên trong đã lộ ra vô cùng kinh khủng vẻ mặt. Trần Huyền một kiếm chi lực, tại bọn hắn ba vị kinh thế nhân vật liên dưới tay thế mà hoàn toàn không ngăn được không nói, thậm chí còn nhường Trần Huyền chém giết một vị kinh thế nhân vật, kế tiếp chết chính là bọn họ. T. Phương xa bên trong tinh hải, dùng thần niệm xem thấy cảnh này, người tu hành trong lòng hoảng hốt, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Trần Huyền một kiếm chém giết lực hoàng thái kình về sau, đối mặt ba vị kinh thế nhân vật liên thủ vây công, một dưới thân kiếm thế mà còn có thể tạo thành khủng bố như thế lực sát thương. Kết thúc, Trần Huyền gia hỏa này có vẻ như đã điên cuồng, không cố kỵ chút nào, chuyện hôm nay là thật phải kinh sợ toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Âm Dương thần tộc kinh thế nhân vật đã bị hắn giết, kế tiếp bất diệt thánh tộc cùng tinh thần thế gia kinh thế nhân vật sợ là cũng chạy không thoát, gia hỏa này làm sao lại đáng sợ như thế? Coi thường, vẫn như cũ coi thường, gia hỏa này trong vòng một đêm đột phá tới không ta không cách nào chi đỉnh sau, chiến lực của hắn so với chúng ta tưởng tượng đáng sợ hơn. Nguyên lai tưởng rằng Trần Huyền một phương này người sợ là ngăn không được cự nhân tộc cùng các đại bá chủ thế lực liên thủ, chưa từng nghĩ, lúc này mới ngay từ đầu chiến cuộc liền hoàn toàn xoay chuyển lại. Đem cự nhân tộc cùng các đại bá chủ thế lực người giết tuyệt, cái này tên điên cùng sợ là thật sẽ làm như vậy à? Gia hỏa này đã bị cự nhân tộc cùng các đại bá chủ thế lực hoàn toàn bức điên rồi đáng chết, không tốt. Cùng một thời gian, đứng tại một mảnh bên trong tinh hải đạm đài bát hoang, Âm Vô Thường, Dương Vô Thường, Hoàng Tuyền Thánh Tử Diệp Trần, Cổ Hình Tiên, Bộ Huyền Tôn sáu người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng của bọn hắn đều có một loại rất dự cảm không tốt. Gia hỏa này là thằng điên, chúng ta những người này đem hắn ép quá tuyệt mất, đã hoàn toàn bức điên rồi hắn. Thật là, điên cuồng phía dưới Trần Huyền chiến lực khủng bố như thế, đạm đài bát hoang bọn người hoàn toàn không nghĩ tới, cự nhân tộc cùng bọn hắn ngũ đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật liên thủ, dường như cũng ép không được hắn. Tiểu tử này đang tại đại chiến bên trong linh song cùng mụ lòa cũng đầy mặt kinh sợ, đây chính là hắn trước mắt chiến lược sao? Bốn đại thần tướng lúc này cũng mắt đỏ, lực hoàng thái tình chết, hôm nay vô luận như thế nào bọn hắn cũng muốn chém giết Trần Huyền tiết hận. Chết, cựu kiếp diệt thương sinh trên tinh hải không, theo Trần Huyền rút kiếm giết tới, làm kia một đạo dài đến ngàn mét kiếm quang quét ngang phía trước tinh hải. Một phút này, mảnh này tinh hải thật giống như bị một kiếm này từ giữa đó bổ ra như thế, cho dù là dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy một cái kinh khủng thiết diện. Không tốt, tiểu tử này đã không phải chúng ta có thể địch. Tinh thần thế gia cùng bất diệt thánh tộc kinh thế nhân vật sợ hãi tới cực điểm, nhưng là Trần Huyền một kiếm này đã khóa chặt lại bọn hắn, để bọn hắn căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Trong khoảnh khắc, hai tiếng bạo giống theo hai vị này kinh thế nhân vật trong miệng truyền ra, chấn động tinh hải. Đối mặt Trần Huyền cái này vô cùng kinh khủng một kiếm, bọn hắn đã điều động tự thân sức mạnh mạnh nhất nên đón. Sau đó chỉ thấy hai đạo lực lượng đáng sợ tại bên trong tinh hải bộc phát, cơ hồ cùng một thời gian đón nhận Trần Huyền một kiếm kia. Thật là, theo một kiếm kia lấy tồi khô lạc hủ giống như tốc độ quét ngang mà đi, kia hai đạo vô song lực lượng quả thực liền như là đậu hũ. Hoàn toàn không hình thành nên chút sức chống cự nào, rất dễ dàng liền bị một kiếm kia nghiền ép. Ngay sau đó, kia dung chuyển trời đất diệt thế kiếm quang thế đi không giảm, vẫn như cũ hướng phía tinh thần thế gia, bất diệt thánh tộc kinh thế nhân vật tập sát mà đi. Mệnh ta thôi rồi. Hai vị kinh thế nhân vật lúc này hoàn toàn tuyệt vọng, trên mặt tất cả đều là cho tàn chi sắc, bọn hắn chưa hề nghĩ tới liên thủ lại đối phó Trần Huyền, vậy mà lại là loại kết quả này, vậy mà lại để bọn hắn đem tính mạng của mình chôn vùi tại mảnh này bên trong tinh hải. Trong chốc lát, theo một kiếm kia tại bên trong tinh hải hiện lên, xét qua hai vị kinh thế nhân vật thân thể. Không chỉ có đem bọn hắn hoàn toàn chém ngang lưng, cũng làm cho thân thể của bọn hắn trực tiếp vỡ ra. Đến tận đây, không đến nửa phút thời gian, Trần Huyền đã giết bốn vị kinh thế nhân vật. Bất quá trong lòng Trần Huyền lửa giận vẫn không có tán đi, kia một đôi ánh mắt đỏ thẫm vẫn như cũ như là dã thú, trong lòng lệ khí còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra. Thùng thùng, kinh khủng va chạm tại một mảnh trên tinh hải không bộc phát ra, Sở Nô Nhi lấy một địch hai, lực chiến thiên không chi thành cùng Hoàng Tuyển thế gia kinh thế nhân vật, lộ ra cố hết sức, bất quá đối mặt hai vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật Sở Nô Nhi có thể ngăn cản bọn hắn, đã coi như là cực kỳ người tiên. Vô cùng vô tận hắc ám lực lượng lan tràn ở mảnh này bên trong tinh hải, Sở Nô Nhi vừa đánh vừa lui. Thiên Không Chi Thành cùng Hoàng Tuyền Thế Gia kinh thế nhân vật lực công kích 10 phần đáng sợ, quanh mình bên trong tinh hải hắc ám lực lượng hoàn toàn ép không được bọn hắn. Lao giả, đến lượt các ngươi, nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một đạo tiếng la giết từ phương xa tinh hải truyền đến, Trần Huyền giống như một tôn đến từ địa ngục tu la bỗng nhiên giết tới, trong nháy mắt xuất hiện tại mảnh này bên trong tinh hải. Nhìn thấy Trần Huyền tới, Sở Nô Nhi lúc này lui lại, đem mảnh này lớn như vậy chiến trường tặng cho Trần Huyền. Đáng chết tiểu tử. Nhìn thấy Trần Huyền tới, Thiên Không Chi Thành cùng Hoàng Tuyển Thế Gia kinh thế nhân vật sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí trong ánh mắt của bọn hắn đều có vẻ hoảng sợ nổi lên. Trần Huyền tới, như vậy mấy vị khác kinh thế nhân vật khẳng định là chết tại trong tay. Giết! Trần Huyền rút kiếm giết ra, giống như dã thú khát máu, không đem địch nhân cắn chết thể không bỏ qua. Trong khoảnh khắc, kia một đạo kinh thiên động địa kiếm mang lần nữa hiện hiện tinh hải, giống như vô tình sát lục chi kiếm, làm kiếm mang chém tới, tinh hải rung chuyển, phía trước bên trong tinh hải tất cả toàn bộ đều tại một kiếm này gạt bỏ phía dưới. Cựu kiếp diệt thương sinh, Trần Huyền vẫn như cũng là thi triển ra cựu kiếp kiếm pháp thứ năm kiếm. Đối diện với mấy cái này kinh thế nhân vật liên thủ, hắn một kiếm này hoàn toàn có thể đem bọn hắn chém giết. Về phần cựu kiếp kiếm pháp kiếm thứ 6, cùng cường đại hơn hai tay kiếm, những người này còn không có tư cách kia làm cho Trần Huyền vận dụng. cảm giác được Trần Huyền một kiếm này đáng sợ, Thiên Không Chi Thành cùng Hoàng Tuyển Thế Gia kinh thế nhân vật càng là sợ hãi tới cực điểm. Giờ này phút này, bọn hắn đều có chút hối hận tùy tiện xuống tay với Trần Huyền. Tiểu tử, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi biết làm như thế hậu quả sao? Thiên Không Chi Thành cùng Hoàng Tuyển Thế Gia kinh thế nhân vật hoàn toàn sợ hãi, bọn hắn vội vàng điều động lực lượng toàn thân hướng phía Trần Huyền một kiếm này nên tiếp tới. Hừ, lão cẩu, các ngươi bây giờ mới biết sợ sao? Chậm, hôm nay ta Trần Huyền thể phải đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Trần Huyền một kiếm kia vẫn như cũ giống như lôi đỉnh chẳng đi, không có nửa điểm lưu tình. Hậu quả, đã giết mắt đỏ Trần Huyền căn bản không có suy nghĩ, đã những người này đều cảm thấy hắn Trần Huyền dễ khi dễ, như vậy hôm nay hắn liền sáng lập một trận chấn kinh toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ giết chóc làm cho tất cả mọi người đều đến xem, hắn Trần Huyền có phải là thật hay không giống những người này trong tưởng tượng dễ khi dễ như vậy. Chương 3008, giết mắt đỏ, hạ, chương 3008, giết mắt đỏ, hạ, đáng chết tiểu tử, hôm nay chúng ta trời lớn rồi. Thiên Không Chi Thành cùng Hoàng Tuyển Thế Gia kinh thế nhân vật mặc dù nhưng đã xuất thủ, nhưng là trong lòng của bọn hắn lại là tuyệt vọng đến cực điểm, bởi vì bọn hắn hai người căn bản ngăn không được Trần Huyền một kiếm này. Sau một khắc, theo một kiếm kia giết tới, vô tình kiếm quang tựa như là mảnh này thiên khung hướng lấy bọn hắn ép áp xuống tới, trong khoảnh khắc đem bọn hắn công kích mẫn diệt. Ngay sau đó, một kiếm kia tựa như lưu tinh, tiếp tục thẳng hướng Thiên Không Chi Thành cùng Hoàng Tuyển Thế Gia kinh thế nhân vật. Giờ phút này, hai vị này kinh thế nhân vật đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng, chờ đợi tử vong vận mệnh giáng lâm. Đáng chết tiểu tử, hôm nay ngươi đổ giết chúng ta, ngày khác ta các đại bá chủ thế lực trên đuổi tận Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển cũng nhất định phải đưa ngươi chu diệt, kể từ hôm nay, ngươi đem chạy trốn đến tận đâu, toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ đều đem không có ngươi dung thân chỗ. Thiên Không Chi Thành kinh thế nhân vật mặt mũi tràn đầy ác độc, tựa như là tại nguyện rủa Trần Huyền. Hừ, dù vậy, hôm nay ta Trần Huyền cũng muốn đưa các ngươi xuống địa ngục, chết đi. Vừa dứt tiếng, một kiếm kia trong nháy mắt đem hai vị này kinh thế nhân vật nuốt hết, bọn hắn chết, liền hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Đến tận đây, Trần Huyền đã chém giết các đại bá chủ thế lực tất cả kinh thế nhân vật, cùng lực hoàng thái kinh vị này cự nhân tộc yêu nghiệt cường giả. Phương xa bên trong tinh hải, tất cả người tu hành đã xa vào đến yên tĩnh như chết bên trong, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy thần sắc, không thể tin. Các đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật liền dễ dàng như vậy bị Trần Huyền một người cho giết đến mất. Cái này mẹ nó đến cùng là các đại bá chủ thế lực cùng cự nhân tộc vây giết Trần Huyền. Vẫn là Trần Huyền một người vây giết bọn hắn. Một đám tự cao tự đại ngu xuẩn, đến lượt các ngươi. Lúc này, tại vô số người tu hành đều còn đang bởi vì loại này chấn kinh thế nhân kết quả mà cảm thấy sợ hãi, rung động rung lúc, Trần Huyền kia một đôi hai tròng mắt đỏ ngầu đang hướng về phương xa tinh hải nhìn lại. Ánh mắt của hắn tựa như xuyên thấu xa xôi tinh hải, rơi vào lúc này đã ngây người như phong đạm đài bát hoang trở trên thân thể người. Nghe thấy lời này, đạm đài bát hoang bọn người lúc này mới từ loại kia cực độ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Không tốt, cái này tên đang chết muốn đối với chúng ta ra tay gắt, đi mau. Đạm đài bát hoang trở trong lòng người hoảng hốt, đội vàng hướng về phương xa bên trong tinh hải bỏ chạy. Dưới mắt các đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật đã bị Trần Huyền một người giết tuyệt mất, kế tiếp Trần Huyền muốn giết bọn hắn, quả thực như là chém dưa thái rau như thế nhẹ nhõm. T, các đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật đều chết hết, đều bị Trần Huyền một người giết chết, tiểu tử này quả thực chính là nghịch thiên quái vật. Không tốt, Trần Huyền muốn đối đạm đài bát hoang bọn người ra tay đoạt, tiểu tử này quả thực liền như là ma đầu, đã giết mắt đỏ. Đạm đài bát hoang bọn người nguy hiểm, đối mặt đã giết mắt đỏ Trần Huyền, bọn hắn sợ là liền chạy trối chết cơ hội đều không có. Tất cả mọi người trong lòng ám rung động, lúc này Trần Huyền trong mắt bọn họ liền như là diệt cả nhà người ta, còn muốn liền ra yếu tàn tận cùng một chỗ đồ giết ma đầu, hoàn toàn mất đi lý trí, đã bị giết chóc khống chế tất cả. Hừ, tại Trần Huyền dưới kiếm, các ngươi có chạy trối chết cơ hội sao? Cái này vĩnh dạ tinh vực các ngươi căn bản cũng không nên đến, cũng không nên tới ức hiếp ta Trần Huyền, cái này đem là các ngươi cả đời này làm quyết định sai lầm nhất. Cho nên, cho các ngươi kia ngu xuẩn mà buồn cười quyết định, trả giá đắt ta. Thanh âm lạnh như băng vang vọng tại bên trong tinh hải, sau đó một thanh kiếm từ phương xa tinh hải giết tới, tựa như là có ý thức của mình như thế, tại đem đạm đài bát hoang chém giết về sau, có tiếp tục hướng phía gần nhất bộ huyền tôn đánh tới, một cái tiếp một cái, dù là những này các đại bá chủ thế lực yêu nghiệt thiên tài vẫn tại trốn, cũng tránh không được bị chém giết vận mệnh. Rất nhanh, cũng liền thời gian mấy hơi thở, đạm đài bát hoang bọn người toàn bộ đều chết tại Trần Huyền dưới kiếm. Tương lai của bọn hắn vốn nên là phi thường huy hoàng, vốn nên là được vạn người ngưỡng mộ, trở thành vang danh thiên hạ kinh thế nhân vật, thậm chí tương lai thành liền có khả năng cao hơn. Nhưng là, chính như Trần Huyền lời nói, cái này vĩnh dạ tinh vực bọn hắn liền không nên tới, cũng không nên làm ra loại kia ngu xuẩn mà buồn cười quyết định. Bởi vì cái này quyết định, bọn hắn thật chọc giận một đầu ngủ say nộ long. Đạm đài bát hoang chờ người đã chết. Đông Quách Vô Tình, Hoa Phượng Ngữ, Thứ Ngũ Nam Sơn, Thứ Ngũ Linh nói, Tần Hoan Hoan, Tần Liệt bọn người mánh nuốt nước miếng, may mắn bọn hắn trước lúc này không có gia nhập tới đối phó Trần Huyền đội hình bên trong đi. Không phải, nghĩ đến Tiên Không Chi Thành, Âm Dương Thần Tộc, Hoàng Tuyển Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Bất Diệt Thánh Tộc cái này ngũ đại bá chủ thế lực ở chỗ này kết quả, bọn hắn sợ hãi trong lòng mãnh liệt hơn. Bởi vì cái này ngũ đại bá chủ thế lực đi vào vĩnh dạ tinh vực kinh thế nhân vật, cùng yêu nghiệt thiên tài đã toàn bộ chết hết, hơn nữa tất cả đều là chết tại Trần Huyền dưới kiếm. Nếu như bọn hắn ngay từ đầu cũng đối phó Trần Huyền, như vậy hiện tại chết trong đám người chỉ sợ cũng phải có bọn hắn một phần. Đến, Trần Huyền bung tay lên, chém giết đạm đài bát hoang đám người chạy ngang kiếm trong nháy mắt từ phương xa tinh hải bay tới, cuối cùng lần nữa bị Trần Huyền gấp nắm trong tay. Trần Huyền kia một đôi kinh khủng đôi mắt lần nữa hướng phía một chỗ khác bên trong tinh hải nhìn lại. Ở nơi đó, Linh Sau, Mù Lòa cùng cự nhân tộc bốn đại thần tướng chiến đấu còn đang kéo dài lấy, cuộn cuộn thanh âm giống như kia phiến tinh hải đã hoàn toàn phát nổ như thế. Bất quá Trần Huyền chém giết các đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật tốc độ quá nhanh, đến mức Linh Song cùng Mù Lòa hiện tại cũng còn không có giải quyết hết bốn đại thần tướng, mặc dù lấy bọn hắn lực lượng của hai người hoàn toàn có thể gắt gao áp chế bốn đại thần tướng. Nhưng là muốn giết bọn hắn, kia cũng không phải mấy phút liền có thể làm được, trừ phi là giống Trần Huyền loại này yêu nghiệt, giết kinh thế nhân vật như giết chó đồng dạng. Ông Trần Huyền tới, giống như một tôn kinh khủng giống như sát thần từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại mảnh này đáng sợ bên trong tinh hải. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại Linh Song cùng Mù Lòa hai người liên dưới tay, cự nhân tộc bốn đại thần tướng mặc dù còn không có bị bọn hắn chém giết, nhưng là từng cái đều người bị thương nặng, dựa theo này xuống dưới, không ra nửa giờ, cự nhân tộc bốn đại thần tướng liền sẽ chết tại Linh Song cùng Mù Lòa trong tay. Bất quá Trần Huyền đã đợi không được nữa, hắn hiện tại vừa muốn đem những người này toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, đem trong lòng kia vô tận lửa giận toàn bộ đều phát tiết tại những người này trên thân. Lão cẩu, một trận chiến này lại thêm ta một cái. Trong khoảnh khắc, tại cái này bốn đại thần tướng còn không kịp phản ứng lúc, Trần Huyền đã xuất thủ, cầm trong tay chạy ngang kiếm, hướng thẳng đến cách mình gần nhất Thiên Nga thần tướng giết tới. Đáng chết, tiểu tử này rảnh tay. Bàn Sơn thần đem chờ trong lòng người kinh hãi, kết thúc, hôm nay cục diện này bọn hắn sợ là khó mà vãn hồi, dưới mắt các đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật đều chết hết, bọn hắn còn lấy cái gì đi đối kháng Trần Huyền? Đối kháng Linh Song cùng Song Quan Vương ra cắt thiết hùng. Trần Huyền một kiếm hướng phía Thiên Nga thần tướng đánh tới, lần nữa thi triển ra Cựu Tiếp kiếm pháp thứ 5 kiếm, dài đến ngàn mét kiếm quang theo tinh hải chi đỉnh hướng phía Thiên Nga thần tướng lực chém xuống đến, muốn đem cao đến ngàn mét Thiên Nga thần tướng chém thành hai khúc. Đáng chết tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ độc chiến bản thân em. Thiên Nga thần tướng cầm trong tay một cây to lớn trường mâu, lúc này quét ngang mà ra, cùng Trần Huyền kia muốn mạng một kiếm triển khai kinh thiên động địa quyết đấu. Chương 3009, vận mệnh thẩm phán. Chương 3009, vận mệnh thẩm phán. Đông. Hai đạo tiết thế chi lực tại bên trong tinh hải điên cuồng va chạm, kinh khủng trường mâu cùng dài đến ngàn mét kiếm quang giao phòng, tựa như hai quả tinh cầu chạm vào nhau, khí tức kinh khủng trong nháy mắt quét sạch mấy vạn dặm bên trong tinh hải, chấn động khí tức còn như sóng biển không ngừng xung kích, làm cho đại chiến bên trong linh sau bọn người đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Kinh khủng lực đạo cũng là đem Thiên Nga thần tướng chấn từng bước rút lui, kia cao đến ngàn mét thân thể mỗi lui một bước, đều đem phía sau hắn tinh hải dẫm bạo. Thế này, Bàn Sơn thần đem cùng Chuyển Hải thần đem, Tinh Minh thần đem ba người muốn rách cả mí mắt, tiểu tử đáng chết này vậy mà có thể đẩy lui Thiên Nga thần tướng, khó trách có thể lực giết các đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật. Trần Huyền cùng lớn nhân tộc cường giả giao thủ. Phương xa bên trong tinh hải, tất cả mọi người lặng im mắng, lúc này bọn hắn đều dùng thần niệm tại hết sức chăm chú điều tra lấy phương xa bên trong tinh hải tất cả, lúc này, không người nào dám mở miệng nói cái gì. Bởi vì hôm nay một trận chiến này, Trần Huyền một tay sáng lập chiến tích, tạo thành giết chóc, đã triệt để chấn kinh tất cả mọi người, để bọn hắn thực sự không cách nào mở miệng nói cái gì. Hôm nay một trận chiến này, cũng chắc chắn bị Vạn Chi Thần Điện vĩnh cửu ghi chép, thậm chí, như có khả năng mà nói, loại này ghi chép sợ là sẽ phải trực tiếp đột phá Vạn Chi Thần Điện tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ 10, thứ 20 tầng. Trực tiếp bước vào 50 tầng trở lên, thuộc về Trần Huyền tất cả sẽ bị Vạn Chi Thần Điện vĩnh viễn ghi chép trong đó, vĩnh viễn sẽ không xóa đi. Dù sao, Trần Huyền hôm nay sáng lập tất cả, đã không đơn thuần là kỳ tích đơn giản như vậy, vậy đơn giản chính là thần minh hàng thế, mọi cử động là một cái thần thoại. Đương nhiên, nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy Trần Huyền cái tên này, chỉ sợ cái khác trong vũ trụ người tu hành đều có thể biết. Bởi vì Vạn Chi Thần Điện 50 tầng trở xuống ghi lại đều là riêng phần mình trong vũ trụ chuyện đã xảy ra, cùng các loại nhân vật, còn có rất nhiều kỳ văn bí sử. Nhưng là 50 tầng trở lên ghi chép, đó là ngay cả thông nhiều cái vũ trụ tin tức, cùng cái khác vũ trụ tương liên, chỉ cần đi vào 50 tầng trở lên, huyền hoàng vũ trụ người tu hành cũng có thể xem xét tới cái khác vũ trụ chuyện đã xảy ra. Trái lại, cái khác vũ trụ người tu hành cũng là có thể tra được huyền hoàng vũ trụ chuyện đã xảy ra. Lẫn nhau ở giữa, tin tức liên hệ. Bất quá mong muốn xem xét 50 tầng trở lên tin tức, cần có tinh nguyên thạch thật là một cái khó có thể tưởng tượng thiên văn sổ tự, cơ hồ có rất ít người đi làm loại chuyện này. Một kiếm không có đem Thiên Nga thần tướng chém giết, Trần Huyền kiếm thứ 2 cũng theo sát mà ra. Cựu Tiếp Đoạn Luân Hồi. Đây là Cựu Tiếp kiếm pháp kiếm thứ 6, cũng là Trần Huyền trước mắt cường đại nhất một kiếm. Kiếm này vừa ra, mảnh này bên trong tinh hải kiếm uy càng thêm hạo đãng, dù là linh sau bọn người cũng cảm giác mình trên đỉnh đầu dường như lơ lửng một thanh thần kiếm, sắp phá hủy mảnh này tinh hải. Không tốt, Thiên Nga, mau lui lại. Bàn Sơn thần đem trong lòng hoảng hốt, Trần Huyền một kiếm này, cho dù là hắn đều cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Bất quá Trần Huyền đã xuất kiếm, há lại sẽ cho Thiên Nga thần tướng cơ hội đào tẩu. Một kiếm kia chém tới, để cho người ta liền tránh cơ hội đều không có, hơn nữa kiếm này kinh người, quả thực mọi loại khó cản. Giống. Thiên Nga thần tướng ngửa mặt lên trời thét dài, xem như cự nhân tộc bốn đại thần tướng một trong, lực lượng của hắn đánh nát một khỏa tinh cầu hoàn toàn không đáng kể, thể nội kia đặc biệt cự nhân tộc huyết mạch toàn diện kích phát, trong tay trường mâu như cùng một căn diệt thế lớn côn, che khuất bầu trời, hướng phía Trần Huyền một kiếm kia điên cuồng nện xuống đến. Cả hai còn như lôi đình giao phong, kinh khủng va chạm vang vọng 10 vạn dặm bên trong tinh hải. Kia là bá đạo đến cực hạn giữa lực lượng va chạm, một kích kia va chạm phía dưới, khiến cho linh sau bọn người ở giữa chiến tranh đều chỉ có thể dừng lại, sau đó mấy người bọn họ toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền cùng Thiên Nga thần tướng nhìn sang. Một kiếm một mâu, tại lúc này phảng phất là đông lại như thế, ở mảnh này tinh hải rằng có không xong. Bất quá loại tình huống này cũng chỉ kéo dài không đến 2 giây thời gian, ngay sau đó, chỉ thấy cây kia giống như lớn côn đồng dạng trường mâu trong nháy mắt chia 5 x 7, vỡ ra. Làm một kiếm kia xông phá trường mâu trở ngại về sau, vẫn như cũ hướng phía Thiên Nga thần tướng đánh tới. Sau đó tại Bản Sơn thần đem, Chuyển Hải thần đem, Tinh Minh thần đem ba người mặt mũi tràn đầy thần sắc nhìn chăm chú phía dưới, một kiếm này lấy nghiêng đánh cho phương thức, theo Thiên Nga thần tướng bả vai vị trí chém vào, theo bắp đùi của hắn vị trí bổ ra, đem Thiên Nga thần tướng kia cao đến ngàn mét thân thể chém thành hai khối. Một kiếm, lại là một kiếm. Cho dù là giống Thiên Nga thần tướng cái loại này cự nhân tộc cường giả cũng đỡ không nổi Trần Huyền một kiếm này. Đương nhiên, không tính hai tay kiếm, nếu như đơn thuần kiếm pháp lời nói, một kiếm này cũng coi là Trần Huyền trước mắt cường đại nhất một kiếm, hơn nữa giết Thiên Nga thần tướng Trần Huyền một kiếm này cũng không tính nhẹ nhõm, nếu như hắn một kiếm này lực lượng yếu hơn nữa một tuyến, sợ là liền ngăn không được Thiên Nga thần tướng vừa rồi công kích. Cự nhân tộc Thiên Nga thần tướng cũng bị Trần Huyền giết đi. Phương xa trong tinh hải người tu hành tâm đều rung động, gia hỏa này hôm nay đến cùng còn muốn giết nhiều ít cường giả. Đáng chết, người đáng chết a. Bàn Sơn thần đem khuôn mặt bặm mẻo, bất quá đối mặt đáng sợ như vậy Trần Huyền, cùng Linh Song cùng Song Quan Vương ra cắt thiết cùng, Bàn Sơn thần đem biết, một trận chiến này tiếp tục nữa, bọn hắn cự nhân tộc bốn đại thần tướng chỉ sợ toàn bộ đều muốn hao tổn ở chỗ này. Đi, đi mau. Bàn Sơn thần đem tức giận ngập trời, nhưng là vì tính mệnh suy nghĩ, hiện tại hắn không thể không lựa chọn rút đi. Thế này, Linh Song cùng Mù Lòa sắc mặt hai người trầm xuống, lập tức truy sát mà đi, đã Trần Huyền hôm nay đã giết nhiều người như vậy, chuyện đã không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển, như vậy hôm nay nhất định phải đem những này người toàn bộ lưu lại, tương lai cũng thiếu mấy cái kinh khủng địch nhân. Hừ, lão gia hỏa, bây giờ nghĩ đi, các ngươi cảm thấy mình rời khỏi sao? Kế tiếp, liền để vận mệnh đến thẩm phán sinh tử của các ngươi. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy hung quang, hắn không có truy Bàn Sơn thần đem ba người. Ông. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút đồng thời xuất hiện ở trong tay của Trần Huyền. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Huyền cầm trong tay vận mệnh chi bút, giống như trưởng không chúng sinh thần linh đồng dạng, thần thánh mà vĩ ngạn, trên người hắn có một cỗ không nói ra được thần vận. Sau đó, Trần Huyền tại vận mệnh chi trên sách nhất bút nhất họa viết ra hai cái chữ to. Mặc dù viết ra hai chữ này Trần Huyền cảm thấy có chút phí sức, nhưng là hắn cuối cùng vẫn đem hai chữ này viết đi ra. Tinh minh, chết. Làm kia một chữ chết cuối cùng một khoản viết ra, theo Trần Huyền mở miệng, vang vọng tinh hải. Sau một khắc, đã chạy trốn tới phương xa bên trong tinh hải tinh minh thần đem, thân thể của hắn trong nháy mắt vỡ ra, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào. Thế này, ngay tại đuổi giết bọn hắn Linh Song cùng Mù Lòa lúc này dừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi sắc, sau đó bọn hắn lập tức hướng phía sau Trần Huyền nhìn lại. Chỉ thấy Trần Huyền đã lần nữa biết, nhỏ bé có thể thấy được, trên trán của hắn có mồ hôi tràn ra, phản phất tại làm lấy cái gì vô cùng chật vật chuyện. Chuyển biển, chết. Theo cái này câu nói thứ hai theo Trần Huyền trong miệng vang lên, cuồn cuộn truyền ra ngoài. Sau đó, chính cùng theo tại Bàn Sơn thần đem sau lưng không ngừng chạy trốn chuyển hải thần đem thân thể của hắn đồng dạng là không có dấu hiệu nào phát nổ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, Bàn Sơn thần đem sợ hãi cực kỳ. Tiểu tử này đến cùng vận dụng cái gì tà thuật? Vòng quanh núi Trần Huyền cầm trong tay vận mệnh chí bút, mồ hôi trên trán đã còn như mưa xuống, sắc mặt cũng là biến tái nhợt mấy phần. Làm vận mệnh chi bút tại vận mệnh chi trên sách cong lên một mại viết ra cái này một chữ cuối cùng, chỉ nghe phương xa bên trong tinh hải bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, Bàn Sơn thần đem kia cao đến ngàn mét thân thể giống nhau vào lúc này phát nổ, chết cực kỳ thảm thiết. Giờ này phút này, phương xa bên trong tinh hải xem thấy cảnh này vô số người tu hành, nội tâm đã sợ hãi tới cực hạn. Cho dù là Linh Song cùng Mù Lòa đều mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Trần Huyền, hắn đến cùng là người, vẫn là trưởng khống vạn vật quyền sinh sát thần. Chương 3010, Hắc ám nội địa, sinh mệnh cấm khu. Chương 3010, Hắc ám nội địa, sinh mệnh cấm khu. Đây rốt cuộc là bảo vật gì? Rốt cuộc là vật gì? Trần Huyền vận dụng vật này, vậy mà dễ như trở bàn tay diệt sát ba đại thần tướng, hoàn toàn không nhìn thấy hắn là như thế nào xuất thủ. Gia hỏa này căn bản là không có ra tay, giống như chỉ viết xuống ba tên đại thần tướng, bọn hắn liền chết, đây rốt cuộc là cái gì? Thế gian này tại sao có thể có như thế thần hồ kỳ thần bảo vật? Tuyệt đối không đơn giản, khó trách sẽ dẫn phát ra dị tượng, đây tuyệt đối là hiếm thấy dị bảo. Loại vật này thật là đáng sợ, một ý niệm, cho dù là cự nhân tộc những này thần tướng cường giả đều phải vỡ lạc. Ta nhìn càng đáng sợ chính là Trần Huyền gia hỏa này, hôm nay hắn một người không chỉ có giết lực Hoàng Thái Kình, ngũ đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật, cuối cùng còn làm thịt cự nhân tộc bốn đại thần tướng, một người toàn diệt 10 vị kinh thế nhân vật, cộng thêm các đại bá chủ thế lực yêu nghiệt thiên tài. Chiến lực như vậy quá mẹ hắn mi thiên, ngay từ đầu ai có thể nghĩ tới những này không có muốn buông tha người của Trần Huyền cuối cùng tất cả đều chết tại hắn một trong tay người. Bất quá lần này gia hỏa này cũng coi là hoàn toàn trời lớn hơn rồi, một khi việc này chuyển về cự nhân tộc, một khi việc này chuyển về ngũ đại bá chủ thế lực, bọn hắn chỉ sợ sẽ lập tức đối Trần Huyền triển khai kinh khủng nhất truy sát. Ngũ đại bá chủ thế lực cùng cự nhân tộc tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy, kế tiếp Trần Huyền đem phải đối mặt cục diện có thể nói là trước nay chưa từng có, ngũ đại bá chủ thế lực cùng cự nhân tộc vì cùng một người mà động, chuyện như vậy xưa nay chưa từng xuất hiện. Phương xa bên trong tinh hải, tại an tĩnh sau một lát, vô cùng sôi trào thanh âm lúc này ở mảnh này tinh hải mỗi trong khắp ngõ ngách vang lên, vẫn luôn không có đình chỉ xuống tới. Mặc dù hôm nay Trần Huyền lấy nghịch tiên chiến lực sáng tạo ra từng chẳng có thể xưng xưa nay chưa từng có kỳ tích, một người giết tuyệt tất cả mọi người địch tới đánh, nhưng là hắn kế tiếp chỗ phải đối mặt cũng càng thêm hung hiểm và phần. Điểm này tất cả mọi người có thể nghĩ đến, một khi ngũ đại bá chủ thế lực cùng cự nhân tộc đồng thời đối Trần Huyền triển khai truy sát, này sẽ là như thế nào kinh thiên địa khiếp quỷ thần cục diện. Gia hỏa này thật đáng sợ a. Đáng sợ để cho người ta sợ hãi, khiến người sợ hãi. Đông Bách vô tình chờ tâm thần người rung động run lấy, bất quá xem như các đại bá chủ thế lực yêu nghiệt thiên tài, bọn hắn càng rõ ràng hơn sau trận chiến này sẽ có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Dưới cơn thịnh nộ cự nhân tộc cùng ngũ đại bá chủ thế lực, kia là phi thường khủng bố, có thể nói kế tiếp toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ sợ là đều không có Trần Huyền dung thân chỗ, mặc kệ hắn giấu vẫn là trốn, cuối cùng đều sẽ bị những bá chủ này thế lực tìm ra, chỉ có Trần Huyền hoàn toàn chết, những bá chủ này thế lực lửa giận trong lòng mới có thể tiêu tán. Gia Cát Thiết Khung, ngươi cũng coi là kiến thức bất phàm, biết đây là bảo vật gì sao? Một chỗ bên trong tinh hải, Linh sau mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi sắc, một trận chiến này hậu quả nàng không có suy nghĩ, bởi vì theo đại chiến lúc bắt đầu, bất kỳ hậu quả liền đã định trước, không cách nào sửa đổi. Lúc này nhường Linh sau khiếp sợ là trong tay Trần Huyền kia một sách một khoản. Cái này rốt cuộc là vật gì? Vậy mà như thế bá đạo người tiên, cho dù là như là bản sơn thần đem dạng này cường giả cũng không có lực phản kháng chút nào liền bị lật bỏ. Mù Loa lắc đầu, nói rằng, cuộc đời ý thấy, trước kia trong vũ trụ có vẻ như chưa hề xuất hiện qua bảo vật như vậy, bất quá trong tay tiểu lão đệ có vật này, cũng coi là cho tương lai của mình tăng lên một phần bảo hiểm. Đi thôi, tiếp xuống cục diện ngươi ta căn bản là không khống chế được, nhất định phải tìm hắn thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Hai người trong nháy mắt đi xa. Giờ này phút này, hoàn toàn chém giết ba đại thần tướng về sau, trong lòng Trần Huyền kia vô tận lệ khí cũng mới từ từ tan đi, kia một đôi hai tròng mắt đỏ ngầu dần dần khôi phục bình thường. Bất quá vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút đáng sợ, cũng là làm cho Trần Huyền cái này người sở hữu đều kinh hãi không thôi, cái loại này nghịch thiên chi vật quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung nó. Bất quá Trần Huyền nhìn xem vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút, trong miệng lẩm nó nói: "Vừa rồi vì chém giết ba đại thần tướng, viết xuống bọn hắn danh tự quá trình tương đối phí sức, xem ra nếu như gặp được thực lực so ba đại thần tướng nhân vật mạnh hơn, muốn vận dụng vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút phán quyết bọn hắn sợ là sẽ phải lọt vào cực lớn phản vệ." Điểm này, Trần Huyền vừa rồi cảm thụ rất rõ ràng, mặc dù hắn vừa rồi cũng không có lọt vào phản vệ, nhưng là quá trình cũng không thoải mái. "Chúc mừng ngươi, một trận chiến lược giết 10 vị tinh thế nhân vật, kế tiếp tên của ngươi sợ là sắp điên truyền toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ." Lúc này, chỉ thấy Sở Nô Nhi xuất hiện tại Trần Huyền cách đó không xa, trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Nghe vậy, Trần Huyền thu hồi vận mệnh chi thư cùng vận mệnh chi bút, hít sâu một hơi nói rằng: "Ta không giết bọn hắn liền phải giết ta, một mặt địa nhẫn nhường, sẽ chỉ làm bọn hắn được một tức lại muốn tiến một thước, cho nên, nhất định phải giết bọn hắn." Sở Nô Nhi nói rằng: "Trận chiến này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ, thậm chí có khả năng sẽ truyền đến cái khác trong vũ trụ, kế tiếp cự nhân tộc cùng ngũ đại bá chủ thế lực khẳng định sẽ đối với ngươi triển khai điên cuồng nhất trả thù, ngươi định làm gì?" Nghe thấy lời này Trần Huyền có chút trầm mặc, bởi vì cái này hậu quả hắn căn bản không có đi cân nhắc qua, cũng còn không có nghĩ kỹ như thế nào đối mặt. "Trước trở về rồi hay nói a." Linh Song cùng Mù Lòa hai người lúc này cũng xuất hiện ở nơi này. Trần Huyền nhẹ gật đầu, sau đó theo lấy Linh Song hướng phía Vĩnh Dạ Tinh vực tiến đến. Kế tiếp cái vũ trụ này sẽ bộc phát ra như thế nào chấn động? Cự nhân tộc cùng ngũ đại bá chủ thế lực sẽ như thế nào phẫn nộ? Trần Huyền tưởng tượng ra được, thật là đã bị những người này ép tới mức độ này, như vậy kế tiếp Trần Huyền nhất định phải làm tốt vạn toàn cách đối phó. Mấy người về tới Vô Tận Hồ chỗ sâu phòng trúc bên trong, tại trước một cái bàn gỗ ngồi trên mặt đất, Linh Sau yên lặng pha trà, lúc này ai cũng không nói tiếng nào, bởi vì kế tiếp cái đề tài này sẽ khiến người ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Trần Huyền hít sâu một hơi, đánh vỡ trầm mặc, nói rằng: "Mặc dù cự nhân tộc cùng các đại bá chủ thế lực tại Huyền Hoàng vũ trụ rất đáng sợ, nhưng là bọn hắn cũng chưa chắc là không gì làm không được, nếu như cái này Huyền Hoàng vũ trụ không tiếp tục chờ được nữa, ta cũng có thể đi cái khác vũ trụ a." Tiến về cái khác vũ trụ chỉ có hai con đường, đáng tiếc hai con đường này người tạm thời đều không đi được. Linh Sau lắc đầu, Trần Huyền mày kiếm vẩy một cái, hỏi: "Vì sao?" Sở Nô Nhi nói rằng: "Bởi vì trong đó một con đường là Thiên Không Chi Thành cầm giữ, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ để cho ngươi rời đi sao? Về phần một con đường khác, kia là vô số người tu hành Mai Cốt Chi Địa, lấy thực lực ngươi bây giờ sợ là không cách nào vượt qua U Minh Tinh Hải." "U Minh Tinh Hải?" Trần Huyền đồng tử co rụt lại, lúc trước hắn tại Vạn Chi Thần Điện ghi chép bên trên thấy qua liên quan tới U Minh Tinh Hải ghi chép, ngoại trừ những cái kia đỉnh tiên lập địa hạng người bên ngoài, cơ hồ không người nào có thể vượt qua U Minh Tinh Hải, nhập giả hẳn phải chết. "Đi Hắc Ám Nội Địa a." Linh Sau đống nhiên nói rằng: "Nơi đó là Huyền Hoàng Vũ Trụ sinh mệnh cấm khu, đi nơi nào cự nhân tộc cùng các đại bá chủ thế lực trong thời gian ngắn cũng không cách nào tìm kiếm được hành tung của ngươi." "Sinh mệnh cấm khu, Hắc Ám Nội Địa." Ánh mắt Trần Huyền ngưng tụ. Chương 3011, tiến về Hắc Ám Nội Địa. Chương 3011, tiến về Hắc Ám Nội Địa. "Cái chủ ý này không tệ." Sở Nô Nhi tán đồng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Mặc dù Hắc Ám Nội Địa là Huyền Hoàng Vũ Trụ tam đại sinh mệnh cấm khu một trong, bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ hẳn là có thể ở ngoại vi đuổi địch một đuổi địch. Hơn nữa Hắc Ám bụng tồn tại lấy vô cùng cường đại Hắc Ám lực lượng, nhân tộc người tu hành sẽ rất ít có người đặt chân nơi đó." Mù Loa không nói gì, bởi vì Trần Huyền muốn đi chỗ nào, hắn đi cùng chính là, không cần nghĩ quá nhiều, dưới mắt đối Trần Huyền tới nói, biện pháp tốt nhất chính là chỗ trước. Linh Sau cho mọi người đang ngồi người rót một chén trà, nói rằng: "Hắc Ám Nội Địa là năm đó Hắc Ám động loạn đầu nguồn, bất quá nơi đó đã sớm bị trấn ép, chỉ cần ngươi bất loạn sông, hẳn là không có chuyện gì, hơn nữa ngươi người mang Hắc Ám lực lượng, nơi đó đối ngươi mà nói cũng là một cái không tệ tu luyện thánh địa." Nghe thấy lời này, Trần Huyền trầm mặc hạ, sau đó hướng phía Mù Lòa hỏi: "Mù Lòa, ý của ngươi thế nào?" Mù Lòa mỉm cười, nói rằng: "Tiểu lão đệ, việc này ngươi không cần hỏi ta, ngươi đi chỗ nào Mù Lòa ta tự nhiên sẽ một đường tùy hành. Đã hắn cũng định là Trần Huyền hộ đạo, con đường này đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, trừ phi là hắn vẫn lạc, hay là Trần Huyền đã hoàn toàn trưởng thành lên, hắn mới sẽ rời đi." "Tốt ta." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường tiến về Hắc Ám Nội Địa." Linh Sau lắc đầu, nói rằng: "Nơi này các ngươi đi là được rồi, ta muốn lưu lại." "Lưu lại?" Sắc mặt Trần Huyền cứng đờ, nói rằng: "Phu nhân, kế tiếp cự nhân tộc cùng ngũ đại bá chủ thế lực khẳng định sẽ xuất động lực lượng kinh thiên động địa tới đối phó ta, ngươi lưu lại chẳng phải là để bọn hắn có động thủ mục tiêu. Linh sau trận nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng, bọn hắn chân chính muốn người đối phó là ngươi, không phải ta, dù sao, những đám người này toàn bộ đều là ngươi giết, huống chi, đối phó ta bọn hắn cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Thật là vạn nhất đâu. Trần Huyền thật sự là không muốn để cho Linh sau một thân một mình lưu lại, nếu như nữ nhân này thật gặp gỡ nguy hiểm, hắn sẽ hối hận cả đời. Tiểu lão đệ, Linh sau nói không sai. Mù Loa mở miệng nói ra, mặc dù một trận chiến này chúng ta thực sự tham dự, nhưng là người lại là ngươi giết, huống chi bọn hắn cũng xác thực không cách nào động Linh sau. Trần Sách nhướng mày, lời này là có ý gì? Mặc dù Linh sau đích thật là ở vào Huyền Hoàng vũ trụ cường giả tối đỉnh liệt kê, nhưng là thực lực của nàng có thể còn không có đạt tới xem thường toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ tình trạng, những bá chủ này thế lực vì sao không cách nào động Linh sau? Đi, các ngươi muốn đi liền mau rời khỏi a, ta muốn cự nhân tộc cùng ngũ đại bá chủ thế lực đã nhanh biết nơi này chuyện đã xảy ra, đến lúc đó bọn hắn một khi đánh tới, các ngươi lại nghĩ đi sợ là liền khó khăn. Linh sau phất phất tay nói rằng, nghe vậy, Trần Huyền nhìn xem Linh sau, trầm mặc hạ, nói rằng, ta muốn lại nhiều giữ lại một ngày. Linh sau đại mi vậy một cái. Mù Loa lập tức hiểu ý, cười nói, tiểu lão đệ, ta chờ ngươi ở ngoài. Nói xong Mù Loa thì rời đi phòng trúc. Sở Nô Nhi hướng phía Trần Huyền cười thần bí, nói rằng, lý giải, ngươi chậm rãi chơi a. Nói, tiểu nha đầu này giống nhau đi ra phòng trúc, hai người một trước một sau, rất nhanh liền biến mất tại phụ cận trên mặt hồ. Thế này, Trần Huyền lúc này mới kéo Linh sau ngọc thủ, vẻ mặt nhu hòa nói, phu nhân, ngươi thật không có ý định cùng ta cùng đi sao? Vạn nhất bọn giá hỏa này nổi điên làm sao bây giờ? Vạn nhất ngươi thật không cẩn thận. Trần Huyền dừng một chút, thở dài, tiếp tục nói, nếu như là dạng này, ta sẽ hối hận cả đời. Nghe được Trần Huyền cái này không bỏ bên trong lại mang theo quan tâm, Linh sau có chút mất tự nhiên trên mặt chậm rãi trầm tĩnh lại, nói rằng, yên tâm đi, đụng đến ta, bọn hắn còn không có cái này giúp khí, kế tiếp ngươi đi hắc ám nội địa nhất định phải cố gắng tu luyện, lấy thiên phú của ngươi tiềm lực, tương lai chắc chắn áp đảo những bá chủ này thế lực phía trên. Hiện tại đối ngươi mà nói, khiếm khuyết chỉ là thời gian, cho nên đầy đủ thời gian đối với ngươi mà nói mới là trọng yếu nhất. Nghe vậy, Trần Huyền lôi kéo Linh sau ngọc thủ, một tay rơi vào trên vai thơm của nàng, nhường đầu của nàng gối lên bờ vai của mình. Đây hết thảy, trong nháy mắt làm cho không có trải qua những chuyện này, Linh sau cảm giác có chút khó chịu, thân thể cũng có mấy phần cứng ngắc. Phu nhân, ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ đứng tại những này ủy thế hiếp người hạng người trên đỉnh đầu. Đến lúc đó, ta Trần Huyền muốn bọn hắn vì chính mình làm tất cả hoàn toàn hối hận. Trần Huyền vẻ mặt sắc bén nói, hắn hiện tại xác thực không có tư cách cùng những bá chủ này thế lực chống lại, nhưng là tương lai hắn, há lại sẽ là những bá chủ này thế lực có thể so với bay. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Linh sau tựa ở trên bờ vai của Trần Huyền bình tĩnh nói, nếu như nam nhân này đều làm không được, như vậy dưới gầm trời này cũng không người nào có thể. Mình nam nhân, tương lai thật leo lên đỉnh phong ngày đó, nội tâm của nàng cũng biết vô cùng cao hứng. Trần Huyền ôm thật chặt Linh sau bả vai, hai người cùng nhau nhìn chăm chú lên bên ngoài kia bình tĩnh nước hồ, đẹp không sao tả xiết phong cảnh. Hai người ai cũng không nói gì, đều đang hưởng thụ lấy cái này khó được an bình. Phu nhân, ngày mai ta thì rời đi, ngươi xem chúng ta có phải hay không một lát sau. Trần Huyền cúi đầu, nhìn xem tựa ở trên bả vai hắn Linh sau. Cái gì? Linh sau vẻ mặt mê mang ngẩng đầu lên. Thế này, Trần Huyền tà tà cười một tiếng, nói rằng, phu nhân, ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là nắm chặt thời gian đến bước về an ủi một chút. Nghe vậy, Linh sau đôi mắt đẹp run lên. Bất quá sau một khắc, Trần Huyền đã đem vợ ôm, hướng phía phòng ngủ đi đến. Tiểu tử, ngươi Linh sau thân thể mềm mại đều đang run run lấy, theo một đôi bá đạo đôi môi rơi xuống, Linh sau muốn nói chỗ có lời nói đều bị ngăn ở trong bụng. Một trận hương diễm phiên vân phúc vũ trong khoảnh khắc trình diễn, mặc dù đã có một lần kinh nghiệm, bất quá Linh sau vẫn như cũ rất lạnh nhạt, hoàn toàn không có đạt tới loại kia mức tùy tâm sử dụng. Bất quá có Trần Huyền cái này hóa thạch cấp cao thủ dẫn đường, hai người rất nhanh liền đi lên quỹ đạo. Rất nhanh, một đêm thời gian giống như thời gian qua nhanh. Ngày thứ hai làm Trần Huyền có chút không thôi rời đi phòng chút lúc, Linh sau còn chưa tỉnh lại, tối hôm qua giá hỏa này muốn Linh sau nhiều lần. Phu nhân, chờ lấy ta. Trần Huyền thở dài, sau đó dứt khoát đi xa. Không bao lâu, làm Trần Huyền lúc rời đi, Linh sau cũng lặng yên xuất hiện ở phòng chút cổng, tay vịn cửa, cắn môi, đôi mắt đẹp có chút phức tạp nhìn qua Trần Huyền rời đi phương hướng. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết còn có thể hay không liên hệ với nàng. Linh sau nhẹ giọng nhỉ non một tiếng, nàng sở dĩ không có ý định đi theo Trần Huyền cùng đi, tự nhiên cũng là có tính toán của mình. Bây giờ nam nhân này tại Huyền Hoàng vũ trụ bốn bề thọ địch, xem như nữ nhân của hắn, Linh sau cảm thấy mình nhất định phải làm những gì, phòng ngừa chu đáo. Trần Huyền mới vừa tới vô tận hồ bên ngoài, Mù Loa cùng Sở Nô Nhi hai người liền tiến lên đón, chỉ thấy Sở Nô Nhi cười hì hì nhìn xem hắn, nói rằng, một đêm triền miên, cái này tinh thần đầu nhìn qua đều tốt hơn nhiều a. Nhìn thấy Mù Loa cũng cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm, sắc mặt Trần Huyền đỏ lên, nói rằng, chớ trì hoãn, chúng ta bây giờ liền đi Hắc Ám nội địa. Mù Loa nhẹ gật đầu, nói rằng, Hắc Ám nội địa khoảng cách nơi đây 10 phần xa xôi, kế tiếp sẽ là một cái dài dằng dặc lữ trình, bất quá mong muốn đi hướng Hắc Ám nội địa, trước hết tiến vào Liệt Diễm tinh vực. Liệt Diễm tinh vực. Trần Huyền cảm giác cái tên này có chút quen hay. Chờ một chút, bộ kia tàn đồ. Chương 3012, tàn đồ bí mật. Chương 3012, tàn đồ bí mật. Trong đầu của Trần Huyền bỗng nhiên nghĩ đến ở nơi nào thấy qua Liệt Diễm tinh vực mấy chữ này, chính là ở đằng kia bộ tàn đồ phía trên. Tiểu lão đệ, thế nào đâu? Nhìn thấy sắc mặt Trần Huyền khác thường, Mù Loa cùng Sở Nô Nhi đều nhìn chằm chằm hắn. Nghe vậy, Trần Huyền nói rằng, rời khỏi nơi này trước a, ta lát nữa để các ngươi nhìn một kiện đồ vật. Sau đó mấy người chính là ngồi đế cấp chiến hạm hướng phía mênh mông bên trong tinh hải tiến đến, tiến về hắc ám nội địa, địa đồ mù là có, Sở Nô Nhi cũng có miếng bản đồ này, tại đế cấp trên chiến hạm thiết trí tốt tọa độ, chỉ cần có liên tục không ngừng tinh nguyên thạch cung cấp năng lượng, đế cấp chiến hạm tự sẽ mang theo Trần Huyền bọn hắn tiến về mục đích. Mù Loa, Nô Nhi, các ngươi nhìn một chút miếng bản đồ này hạm kho bên trong, Trần Huyền đem chính mình đạt được tản đồ đem ra. Phần này tản đồ vẫn là Trần Huyền tại Thiên Vương tinh vực là thiên dược tộc đối kháng đám kia tinh hải đạo tặc, theo tinh hải đạo tặc thủ lĩnh Càn Khôn giới ở bên trong lấy được, chỉ có điều Trần Huyền vẫn luôn xem không hiểu phần này tản đồ phía trên đến cùng ghi lại cái gì. Không biết chi chủ, vẫn lạc tại Tây. Cái này tám chữ lại đại biểu cho cái gì? Mù Loa không nhìn thấy hắn, nhưng là hắn thần niệm đã đem trên bản đồ mọi thứ đều liếc nhìn tới. Chỉ thấy Mù Loa trên mặt có vẻ kinh ngạc, tay hắn sờ lấy địa đồ, nói rằng: "Tiểu lão đệ, miếng bản đồ này có vẻ như không đơn giản, cái này không là bình thường gia thú, mà là thú hoàng gia thú." Sở Nô Nhi tán đồng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đích thật là thú hoàng gia thú, dùng thú hoàng gia thú đến chế tác địa đồ, đây quả thực là xa xỉ, bất quá từ một điểm này cũng đủ đó có thể thấy được miếng bản đồ này không đơn giản, đáng tiếc chính là một phần tản đồ mà thôi." Trần Huyền chỉ lấy địa đồ nói rằng: "Phần này tản đồ phía trên tiêu chú ba cái tinh vực, hai cái sinh mệnh tinh vực, theo thứ tự là thiên thể tinh vực cùng không cực tinh vực, còn có một cái hoang vu tinh vực, cái này hoang vu tinh vực liền khiếu liệt diễm tinh vực, cùng chúng ta lần này địa phương muốn đi hẳn là cùng một cái." Hắn vừa rồi cũng là đống nhiên nghe được Mù Lòa nói lên cái này liệt diễm tinh vực mới nghĩ đến phần này tản đồ. Sở Nô Nhi nhìn kỹ một chút, nói rằng: "Đích thật là liệt diễm tinh vực, xem ra miếng bản đồ này dường như cùng cái chỗ kia có quan hệ, nhưng mà này còn là một phần tản đồ liền chứa quát ba cái tinh vực, nếu như đem miếng bản đồ này chắp vá hoàn chỉnh, tuyệt đối là một chương rất lớn địa đồ." Không biết chi chủ, vẫn lạc tại Tây Mù Lòa trong miệng lẩm bẩm cái này tám chữ, sau đó trầm mặc không nói. Chẳng lẽ một lát sau, Mù Lòa cùng Sở Nô Nhi hai người thật giống như là đồng thời nghĩ tới điều gì, trên mặt của bọn hắn đều xẹt qua một vẻ kinh sợ chi sắc. "Thế nào đâu?" Trần Huyền vẻ mặt tò mò nhìn bọn hắn. Mù Lòa trên mặt có chút kích động, nói rằng: "Tiểu lão đệ, ta suy đoán trong tay ngươi phần này tàn đồ phải cùng trấn ép hắc ám động loạn mấy vị đại nhân vật có quan hệ." Sở Nô Nhi giống nhau là nghĩ đến điểm này, nói rằng: "Năm đó hắc ám động loạn tác động đến toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, gây nên thiên hạ đại chiến, nếu như không phải cái khác vũ trụ cường giả đến đây tương trợ, Huyền Hoàng vũ trụ sợ là đã theo mặt trời nhóm hệ bên trong xóa đi, cuối cùng vì đem hắc ám động loạn hoàn toàn trấn áp xuống tới, mấy bị đại nhân vật lấy tự thân thân thể là đỉnh, huyết nục là đủ, thân hóa thiên địa và đạo, mới đưa hắc ám động loạn hoàn toàn trấn đặt ở hắc ám nội địa." Nghe thấy Sở Nô Nhi lời này, trong đầu của Trần Huyền cũng nghĩ đến những tin tức này, tại Vạn Chi thần điện ghi chép bên trên có qua liên quan tới hắc ám động loạn ghi chép. Cái này hình như là cực kỳ lâu sự tình trước kia đi. Trần Huyền cau mày nói rằng. Sở Nô Nhi gật gật đầu, nói rằng: "Hắc ám động loạn chính là xa xôi kỷ nguyên thứ tư bộc phát, khoảng cách hiện tại hoàn toàn chính xác đã rất xa xôi, bất quá là năm đó trấn ép hắc ám động loạn mấy vị kia đại nhân vật là trong vũ trụ chân chính tuyệt đỉnh. Về phần tại sao nói miếng bản đồ này cùng mấy vị này đại nhân vật có quan hệ, đó là bởi vì bọn hắn chính là Huyền Hoàng vũ trụ trụ chủ, cũng tức là trên bản đồ này chỗ ghi lại không biết chi chủ." "Trụ chủ? Không biết chi chủ?" Trần Huyền cau mày, quan hệ phương diện này tin tức hắn tại Vạn Chi thần điện ghi chép bên trên chưa từng nhìn thấy. Sở Nô Nhi nói rằng: "Tại trong vũ trụ có tinh chủ, chiến chủ, vực chủ danh xưng, tại bọn hắn phía trên còn có giới chủ, cùng chí cao vô thượng trụ chủ, mấy vị này trấn ép hắc ám động loạn đại nhân vật chính là trong vũ trụ trụ chủ, cũng xưng là không biết chi chủ." Mù Lòa tiếp tục nói: "Nghe đồn mấy vị này trụ chủ mặc dù lấy thân binh trấn hắc ám, bất quá truyền thừa của bọn hắn cũng lưu truyền tới, hẳn là ngay tại hắc ám nội địa, nhưng là cái này truyền thừa tại hắc ám nội địa phương nào, nhập khẩu ở đâu, vẫn luôn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Đương nhiên, cái tin đồn này có thể là giả cũng không nhất định, bởi vì theo không có người phát hiện qua, cho nên dần dà liền bị người cho quên đi." Nghe thấy những lời này, Trần Huyền nhìn một chút trên bản tàn đồ, sau đó chỉ thấy lật bàn tay một cái, sau đó một khối toàn thân đen nhánh, dài ước chừng 1 mét, ngoại hình rất quy tắc, có không ít lõm lồi lỗ hổng vật thể liền xuất hiện ở trong tay Trần Huyền. "Mù Lòa, Nô Nhi, các ngươi nhìn lại một chút cái này." Trần Huyền đem vật này đặt ở trên mặt bàn, nói rằng: "Thứ này là ta tại Hải Vương tinh vực tiến vào tinh hà di tích ở bên trong đạt được, vật này cùng miếng bản đồ này dường như có rất sâu liên hệ." Mù Lòa lúc này dùng tay sờ lên, trên mặt có vẻ kinh ngạc. "Thái Dương tinh tinh, đây chính là luyện khí tuyệt hảo vật liệu, bất quá thứ này ngoại hình có điểm giống một cái chìa khóa." Sở Nô Nhi nói tiếp. Mù Lòa tán đồng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Không tệ, quả thật có chút giống một cái chìa khóa, hơn nữa phía trên này hai hàng chữ cũng xác thực cùng kia phần tản đồ liên hệ được." Tăng đối với Bắc, ngủ say tại Nam Sở Nô Nhi lẩm bẩm. Tăng thêm trên bản đồ kia hai hàng chữ nối liền chính là không biết chi chủ, vẫn lạc tại Tây, tăng đối với Bắc, ngủ say tại Nam, nếu như chỉ bằng vào mặt chữ ý tứ đi tìm hiểu, cái này nói hình như chính là một vị vẫn lạc chủ, chỉ là cái này vị trí cụ thể, chỉ sợ chỉ có đem phần này tản đồ chắp vá hoàn chỉnh khả năng tìm ra. Nghe vậy, ánh mắt của Trần Huyền có chút lửa nóng, nói rằng: "Nếu như phần này tản đồ thật cùng một vị trấn ép hắc ám động loạn trụ chủ có quan hệ, như có thể đem vị trí tìm ra, cái này chẳng phải là thiên đại bảo tàng?" Sở Nô Nhi mỉm cười, nói rằng: "Dường như ngươi khí vận thật rất mỹ tiên, một phần tản đồ, một cái chìa khóa, nếu quả thật có thể đem phía trên này bí mật giải khai, hoàn toàn chính xác để cho người ta tương đối chờ mong." Nghe thấy lời này, Trần Huyền thở dài, nói rằng: "Liên là có chút đáng tiếc a, đây chỉ là một phần tản đồ, theo phía trên này căn bản phá giải không được mấu chốt tin tức, nếu như có thể đạt được hoàn chỉnh địa đồ, mọi thứ đều đem giải quyết dễ dàng. Sở Nô Nhi lắc đầu, nói rằng, hoàn chỉnh địa đồ sợ là có chút ý nghĩ hao huyền, có lẽ căn bản cũng không có, cũng có lẽ sớm đã bị hủy cũng không nhất định, không phải cái này mấy cái kỷ nguyên đến nay vì cái gì không có ai đi tìm kiếm. Điểm này, Trần Huyền đương nhiên cũng tin tưởng. Chưa hẳn. Đương nhiên, chỉ thấy mù lòa sắc mặt căng cứng, thần sắc có chút trang nghiêm, nói rằng, hoàn chỉnh địa đồ hẳn là tồn tại, bất quá muốn trước đi một chỗ mới có thể biết được. Địa phương nào? Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người nhãn tỉnh sáng lên. Thái Âm thượng điện. Mù lòa trên mặt hiện lên một vẻ vẻ phức tạp. Chương 3013, cùng nhau giáng lâm. Chương 3013, cùng nhau giáng lâm. Thái Âm thượng điện. Nghe được mù lòa nói nơi này, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người trước tiên liền nghĩ đến một cái cũng rất cường đại bá chủ thế lực, cái này Thái Âm thượng điện cùng Hoàng Tuyển thế gia, Tinh Thần thế gia, Thiên Không Chi Thành những bá chủ này thế lực cũng giống vậy, đều là huyền hoàng vũ trụ bên trong bá chủ bên trong bá chủ. Bất quá lần này lôi kéo Trần Huyền bá chủ thế lực bên trong cũng không có cái này Thái Âm thượng điện, đương nhiên, lần này vì Trần Huyền huyền hoàng vũ trụ bên trong 2/3 bá chủ thế lực đều động, cũng còn có một số nhỏ bá chủ thế lực cũng không có tham dự. Mù lòa, cái này Thái Âm thượng điện chẳng lẽ có quan ở phương diện này địa đồ sao? Trần Huyền có chút không hiểu hỏi. Mù lòa trên mặt vẻ phức tạp càng lớn, nói rằng: "Nhiều năm trước kia ta liền nghe nói Thái Âm thượng điện đã từng thu được một phần thần bí địa đồ, có vẻ như liền cùng Hắc Ám nội địa có quan hệ, vì thế bọn hắn còn từng nhiều lần tiến vào Hắc Ám nội địa, đáng tiếc đều không công mà lui." Sở Nô Nhi nhíu nhíu mày, nói rằng: "Cái này cũng không thể nói rằng Thái Âm thượng điện đạt được thần bí đồ liền cùng dưới mắt phần này tàn đồ có quan hệ a." "Không, có quan hệ, tuyệt đối có quan hệ." Mù lòa vẻ mặt khẳng định nói. Nghe thấy mù lòa nói như thế tuyệt đối, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao nhìn xem hắn, hỏi: "Mù lòa, chẳng lẽ ngươi xem qua Thái Âm thượng điện trong tay kia phần thần bí địa đồ?" "Chưa có xem, nhưng là ta biết." Mù lòa thở dài, nhìn thấy Trần Huyền còn muốn truy vấn, mù lòa tiếp tục nói: "Tiểu lão đệ, ta có 90% năm chắc khẳng định Thái Âm thượng điện trong tay tấm bản đồ kia cùng phần này tàn đồ có quan hệ, nếu như ngươi muốn phá giải cái này tàn đồ phía trên bí mật, trừ phi là đạt được Thái Âm thượng điện trong tay tấm bản đồ kia." Sở Nô Nhi nhíu mày, nói rằng: "Dưới mắt lúc này đi Thái Âm thượng điện dường như cũng không thích hợp a." Điểm này Trần Huyền giống nhau tin tưởng, cự nhân tộc cùng Thiên Không Chi Thành những bá chủ này thế lực sợ là đã biết tất cả mọi chuyện, không chừng đã xuất động cường giả đến đây giết chính mình, nếu như đi Thái Âm thượng điện bại lộ hành tung, cục diện sẽ tương đối nguy hiểm. Xác thực không thích hợp. Mù Lòa tán đồng gật đầu. Nghe vậy, Trần Huyền nghĩ nghĩ, hỏi: "Mù Lòa, nếu như Thái Âm thượng điện bản đồ trong tay cùng phần này tàn đồ có quan hệ, chúng ta muốn lấy được nó độ khó hẳn là rất lớn a?" Mù Lòa trầm ngâm hạ, nói rằng: "Độ khó là không nhỏ, bất quá, ta có thể nghĩ biện pháp." Nghe thấy lời này, Trần Huyền trầm mặt lại. "Chẳng lẽ ngươi muốn đi Thái Âm thượng điện?" Sở Nô Nhi đã đoán được tâm tư của Trần Huyền. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Nô Nhi, nếu như phần này tàn đồ thật cùng một vị trụ chủ có quan hệ, ta thực sự không muốn từ bỏ." Sở Nô Nhi nhíu mày, bất quá nàng cũng không có nói thứ gì, một vị trụ chủ truyền thừa ai không động tâm. "Mù Lòa, ngươi đến tới địa đồ nắm chắc lớn bao nhiêu?" Trần Huyền hỏi tiếp. Mù Lòa cười cười, nói rằng: "Không có 10 thành, thế nào cũng có 8 thành nắm chắc a." Trần Huyền vẻ mặt quái dị, tự tin như vậy. Đây chính là Thái Âm thượng điện, huyền hoàng vũ trụ bên trong bá chủ thế lực một trong, muốn từ trong tay bọn họ đạt được vật nào đó sẽ nhẹ nhàng như vậy sao? Bất quá Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, nói rằng: "Tốt, chúng ta đi trước Thái Âm thượng điện, đạt được địa đồ về sau lại đi Hắc Ám nội điện." Mù Lòa nhếch miệng cười một tiếng, bất quá dường như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức biến có chút mất tự nhiên. Nhìn thấy Trần Huyền đã làm ra quyết định, Sở Nô Nhi cũng không có phản đối, nói rằng: "Tốt à, đã ngươi đã quyết định cứ làm như thế, không đi qua hướng Thái Âm thượng điện chúng ta tuyệt đối không thể náo ra động tĩnh lớn, thậm chí càng ẩn giấu hành tung của mình mới được." Có sau khi quyết định, mấy người nhất thời cải biến phương hướng, hướng phía Thái Âm thượng điện mà đi. Hôm qua bên trong tinh hải trận chiến kia, lấy Vĩnh Dạ tinh vực làm trung tâm, đã tại một ngày ngắn ngủi bên trong truyền đến địa phương rất xa rất xa, mặc dù tạm thời còn không có lan đến gần toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, nhưng là nên biết người đã toàn bộ đều biết. Hơn nữa, cũng như không ít người suy đoán như thế, tại Vạn Chi thần điện thuộc về Trần Huyền ghi chép, đã thăng lên đến 50 tầng trở lên. Một khi 50 tầng trở lên có mới ghi chép xuất hiện, mặc kệ là tại 51 tầng vẫn là 52 tầng, xuất hiện mới ghi lại tầng kia liền sẽ lập lòe ra hào quang chói sáng, hơn nữa loại này quang mang đem sẽ kéo dài thời gian trăm năm mới có thể tán đi. "A, các ngươi mau nhìn, Vạn Chi thần điện đèn trong sáng lên. Thứ 58 tầng, xem ra Vạn Chi thần điện 50 tầng trở lên lại có mới lớn sự kiện đi vào, ta suy đoán nhất định là Trần Huyền." "Tuyệt đối, khẳng định là gia hỏa này, lần này hắn tại bên trong tinh hải có thể nói là một người sáng lập một cái xưa nay chưa từng có, chỉ sợ người hậu thế cũng khó có thể vượt qua thần thoại. Lấy thực lực của người này, cùng hôm qua phát sinh ở chuyện của tinh hải chi trùng, hoàn toàn đủ tư cách tiến vào 50 tầng trở lên, kế tiếp cái khác vũ trụ cũng sẽ biết gia hỏa này tất cả. Bất quá gia hỏa này hôm qua tại bên trong tinh hải sáng lập một trận thần thoại, thật là kế tiếp hắn chỗ phải đối mặt cục diện sẽ là tương đối đáng sợ, có thể nói toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sợ là đều đem không có hắn dung thân chỗ. Ai, kế tiếp cự nhân tộc cùng các đại bá chủ thế lực tức giận, huyền hoàng vũ trụ còn có hắn nơi sống yên ổn sao? Một người đối kháng những bá chủ này thế lực, loại chuyện này còn chưa hề xuất hiện qua, không biết rõ Trần Huyền có thể kiên trì bao lâu. Đối diện với mấy cái này bá chủ thế lực Trần Huyền sợ là không kiên trì nổi, cho dù hắn có thể trốn, nhưng là trốn được nhất thời, trốn được một thế sao? Tại Vĩnh Dạ tinh vực Vạn Chi thần điện phụ cận, không ít người tu hành đều ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cao vút trong mây vạn chi thần điện, chỉ thấy tại bên trong thần điện này bộ bị đưa, nơi đó đã sáng lên một ngọn đèn sáng, cho dù là tại ban ngày cũng tương đối lóa mắt. Cùng một thời gian, Vô Tận Hồ, nơi này khí tức giống nhau 10 phần náo nhiệt, tất cả người tu hành cũng đều còn tại nhiệt nghị hôm qua bên trong tinh hải chuyện đã xảy ra. Bất quá đúng lúc này, toàn bộ Vô Tận trên hồ không trong nháy mắt mây đen dày đặc, giống như có cái gì kinh khủng bánh thu giáng lâm đến khu này thiên địa như thế, khí tức ngột ngạt, để cho người ta chỉ cảm thấy tựa như gánh vác lấy một tòa núi lớn. Chuyện gì xảy ra? Không ít người nhao nhao ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại, ánh mắt kinh hãi. Ngay sau đó, Vô Tận Hồ trên không đống nhiên đã nứt ra từng đạo kinh khủng khe hở, từ cái này trong đó, có càng thêm để cho người ta hoảng sợ khí tức lan tràn mà đến. Đều tới sao? Phòng trúc bên trong, xếp bằng ở bộ đoàn bên trên tu luyện linh sau từ từ mở mắt. Cùng một thời gian, chỉ thấy từ cái này từng đạo vỡ ra trong khe hở, từng vị khí tức ngập trời, sát ý kinh người, người mang diệt thế chi lực cường giả không ngừng từ trong đó đi ra, rất nhanh liền chiếm cứ phiến thiên địa này. Mặc dù bọn hắn không thuộc về cùng một chiến tuyến, nhưng là bọn hắn chuyến này đều có cùng một cái mục đích. Trong khoảnh khắc, không dưới trăm vị cường giả đã đứng ngạo nghễ tại Vô Tận trên hồ. Lúc này, ngay tại cái này từng vị kinh thiên động địa cường giả hiện thân Vô Tận trên hồ không về sau, một cái to lớn dấu chân, hai cái to lớn dấu chân, ba cái to lớn dấu chân, từng vị thân cao ngàn mét cự nhân cường giả giống nhau xuất hiện ở Vô Tận trên hồ không. Giờ phút này, Vũ Đại Bá chủ thế lực cùng cự nhân tộc cường giả đã toàn bộ đến đông đủ. Chương 3014, vũ trụ lệnh treo giải thưởng, bên trên, chương 3014, vũ trụ lệnh treo giải thưởng, bên trên, T. Vô Tận Hồ chung quanh người tu hành thấy cảnh này sau, dọa đến linh hồn rung động run. Cự nhân tộc, Thiên Không chi thành, Hoàng Tuyển thế gia, Tinh Thần thế gia, Bất Diệt thánh tộc, Âm Dương thần tộc những bá chủ này thế lực cường giả đều tới. Không dưới trăm vị cường giả, hơn nữa yếu nhất đều là chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, trả thù, bọn hắn đây là vì giết Trần Huyền mà đến. Tới tốt lắm nhanh a, bất quá một ngày ngắn ngủi bọn hắn vậy mà liền toàn bộ tới. Thật là đáng sợ đội hình, Trần Huyền còn tại Vô Tận Hồ sao? Nếu như còn tại, hắn chết chắc. Tương đạo hướng phía Vô Tận trên hồ không nhìn lại ánh mắt hãi nhiên không thôi, không dưới trăm vị cường giả, Vũ Đại Bá chủ thế lực cùng cự nhân tộc xuất động cường giả đội hình thật là đáng sợ. Vô Tận trên hồ không, tất cả cường giả trên thân đều có sát ý ngập trời, mắt thấy Vô Tận Hồ chỗ sâu kia một gian phòng trúc. Trọn vẹn 8 vị thân cao ngàn mét cự nhân đứng ngạo nghễ thương cùng, cuồng bạo vô cùng khí tức điên cuồng dung chuyển, tựa như bọn hắn sau một khắc liền sẽ một cước đem Vô Tận Hồ chỗ sâu phòng trúc dẫm nát. Linh sau, ngươi là chính mình đem người giao ra, vẫn là phải chúng ta động thủ? Một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm theo một vị kinh thế nhân vật trong miệng truyền tới, vang vọng tại mảnh này thiên khung chi đỉnh. Giờ này phút này, từng đạo sát ý điên cuồng toàn bộ đều đem Vô Tận Hồ chỗ sâu kia một gian phòng trúc bao phủ, hơi không cẩn thận, nơi đó mọi thứ đều sẽ bị phá hủy rơi đến. Chợt, tại lời này sau khi truyền ra, chỉ thấy Linh sau cũng theo phòng trúc bên trong đi ra, thứ nhất mặt bình tĩnh nhìn quanh mình giữa thiên địa kia vô cùng đáng sợ đội hình. Nhìn thấy Linh sau xuất hiện, Ngũ Đại Bá chủ thế lực lớn trên người nhân tộc cường giả sát ý càng mênh mông hơn. Mỗi người bọn họ thế lực đến đây vĩnh dạ tinh vực kinh thế nhân vật, cùng yêu nghiệt thiên tài toàn bộ đều bị Trần Huyền một người giết tuyệt. Như thế chấn kinh toàn bộ Huyền Hoàng Vũ trụ chuyện, bọn hắn nhất định phải dùng Trần Huyền tính mệnh đến hoàn lại. Không phải, bọn hắn những tồn tại này mấy cái kỷ nguyên bá chủ thế lực mặt mũi gì tồn? Về sau còn thế nào đặt chân Huyền Hoàng Vũ trụ? Đương nhiên, ngoại trừ chém giết Trần Huyền, bọn hắn giống nhau muốn lấy được trong tay Trần Huyền kia hai kiện kinh thế dị bảo. Trần Huyền động dùng mệnh vận chi thư, vận mệnh chi bút lấy cực kỳ quỷ dị, nhẹ nhõm vương thức chém giết cự nhân tộc ba chuyện của đại thần tướng những bá chủ này thế lực đều biết. Đáng sợ như thế mà thần bí dị bảo, cho dù là bọn họ những bá chủ này thế lực đều chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng muốn đem cái này hai kiện trước nay chưa từng có dị bảo đoạt lại. Chư vị, các ngươi muốn tìm người đã rời đi, nếu như các ngươi muốn tìm hắn báo thù ta chỗ này sợ là đến nhầm. Linh sau vẻ mặt bình tĩnh nhìn bốn phía, dù là đối mặt chính là trên trăm vị kinh khủng cường giả, trên mặt của nàng vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Nghe thấy lời ấy, các đại bá chủ thế lực cường giả trong ánh mắt đều có ngập trời hung quang nở rộ mà ra. Trần Huyền còn ở đó hay không, nơi này bọn hắn thần niệm quét qua liền có thể biết kết quả. Nhưng là bây giờ toàn bộ Huyền Hoàng Vũ trụ người nào không biết Linh Sau liền là đàn bà của Trần Huyền. Cho nên, Trần Huyền liền xem như rời đi, Linh Sau cũng tuyệt đối biết Trần Huyền đi địa phương nào. Hừ, Linh Sau, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ở che chở kẻ này, không phải đừng trách chúng ta đưa ngươi cái này thành tu chi địa hoàn toàn hủy diệt. Linh Sau, ngươi tốt nhất đem tiểu tử này hạ lạc nói rõ ràng, cái này hậu quả ngươi một người là không chịu được nổi. Linh Sau, đừng cho mặt không muốn mặt, ngươi rất rõ ràng chúng ta những người này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, không bảo vệ được một thế. Linh Sau, đừng tưởng rằng có người làm chỗ dựa ngươi liền có thể tùy ý làm vậy, lần này tiểu tử này đem chuyện này làm lớn, toàn bộ Huyền Hoàng Vũ trụ, trên trời dưới đất đều đem không có hắn dung thân chỗ. Từng đạo chấn thiên động địa thanh âm vang vọng tại Vô Tận trên hồ không, giống như tiếng sấm đồng dạng, làm cho quanh mình thiên địa điên cuồng lung lay, loại kia hủy diệt tất cả bệ nghệ chi khí, làm cho quanh mình bầu trời đều nổi lên một tia vết rách. Nói ra những lời này sau, trên trăm vị các cường giả đồng thời bước ra một bước, thiên địa run lên. Cùng một thời gian, vô cùng vô tận áp lực từ Vô Tận Hồ bốn phương tám hướng hướng phía trung tâm chi địa phòng trúc vượt đè tới, toàn bộ đều đem Linh Sau bao phủ. Giờ phút này, Linh Sau thừa nhận áp lực là cực kỳ khủng bố, dù sao, nàng đối mặt thật là trên trăm vị cường giả. Nhỏ bé có thể thấy được, Vô Tận Hồ trung tâm chi địa nước hồ đều bị chèn ép không ngừng hạ xuống. Nhìn Vô Tận trên hồ không kia vô cùng đáng sợ một màn, tất cả người tu hành chỉ cảm thấy hô hấp đều vô cùng khó khăn, cự nhân tộc cùng ngũ đại bá chủ thế lực trên trăm vị cường giả thế xuất, khủng bố như thế bức ép, Linh Sau thế nào có thể đỡ nổi. Bất quá dù vậy, Linh Sau trên mặt bình tĩnh như trước không có bất kỳ cái gì chấn động, sau người phòng trúc vẫn như cũ đứng ngạo nghệ trong hồ. Ta đã nói qua, các ngươi muốn tìm người đã rời khỏi nơi này, về phần hắn đi địa phương nào, không thể trả lời, các ngươi muốn tìm tới hắn báo thủ, vậy thì bằng các ngươi bản lãnh của mình đi tìm a. Linh Sau vẻ mặt đạm mạc đáp lại nói. Hừ, Linh Sau, ngươi thật coi chúng ta không dám động tới ngươi sao? Cự nhân tộc một vị cường giả vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Linh Sau phía trước ngàn mét vị trí trên mặt hồ không, kia kinh khủng thân thể, vô tận khí thế, phản phất là muốn đem Linh Sau chèn ép thịt nát xương tan. Linh Sau, ngươi làm thật muốn chết là sao? Vũ đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật khuôn mặt tâm trầm, trên người sắc ý đã hóa thành một cỗ thực chất hóa lực lượng hướng phía Linh Sau lan tràn mà đến. Nghe thấy những lời này, Linh Sau kia trên mặt lạnh lùng lập tức hiện ra một vẻ sắc ý, nói rằng: "Tìm ngươi, ta chỗ này không có, nếu như các ngươi thật muốn giết ta, hiện tại liền có thể động thủ, thật là các ngươi dám sao?" Nói, Linh Sau lúc này rời đi phòng trúc, xuất hiện ở trên mặt hồ không, giờ khắc này nàng nhìn qua vô cùng hung hăng, lại cũng mất loại kia không tranh quyền thế cảm giác. Nhìn thấy một màn này, vô tận hồ ngoại vi người tu hành tất cả đều run lẩy bẩy. Vũ đại bá chủ thế lực cùng lớn trên mặt nhân tộc cường giả sừng sững chi sắc càng lớn, bất quá thật giết Linh Sau, loại chuyện này bọn hắn cũng phải đi suy tính một chút loại kia hậu quả, dù sao, tại Linh Sau sau lưng giống nhau đứng đấy một vị người tài ba. Cho nên, bọn hắn có thể không cho Linh đằng sau tử, nhưng là đối Linh hậu hạ thủ, bất luận kẻ nào đều phải cân nhắc một chút. Hừ, Linh Sau, xem ra ngươi là thật dự định đứng tại tất cả chúng ta mặt đối lập thiên không chi thành một vị kinh khủng cường giả sát ý ngập trời, nói rằng: "Tốt, chúng ta không bức ngươi, bất quá kẻ này hắn chết chắc, tại Huyền Hoàng vũ trụ bất luận kẻ nào đều không bảo vệ được hắn." Tại cái này Huyền Hoàng vũ trụ, dù là hắn chạy trốn tới Thiên Nhai Hải Giác, cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư vị, hạ đạt vũ trụ lệnh treo giải thưởng, phàm là có thể biết được kẻ này hạ lạc, chúng ta cộng đồng ban thưởng 1000 nước tinh nguyên thạch. Hừ, có trọng thưởng tất có dung phu, ta Hoàng Tuyển Thế gia không có ý kiến. Hừ, 100 tỷ thù lao, phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ ai không động tâm, vũ trụ này lệnh treo giải thưởng vừa ra, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này có thể chạy trốn tới địa phương nào đi. Chương 3015, vũ trụ lệnh treo giải thưởng, hạ, chương 3015, vũ trụ lệnh treo giải thưởng, hạ. Việc này quyết định như vậy đi, 100 tỷ lệnh treo giải thưởng, dù là tiểu tử này lại có thể trốn, hắn cũng sẽ không chỗ che thân. Linh Sau, kẻ này nhất định sẽ chết tại trong tay của chúng ta, kế tiếp ngươi liền đợi đến xem chúng ta đối với hắn sẽ triển khai loại nào trả thù đáng sợ a. Dám đồng thời đứng tại chúng ta những người này mặt đối lập, thật sự là hắn được xưng tụng là đệ nhất nhân, nhưng cũng tuyệt đối là người cuối cùng, hắn chết chắc. Trên trời dưới đất hắn đều không đường có thể trốn, chúng ta đi từng đạo sát ý ngập trời kinh khủng thanh âm vang vọng đất trời, chấn động thương khung, sau đó đi vào vô tận hồ cái này trên 100 vị cường giả trong nháy mắt phá không rời đi. Đối Linh Sau hạ tử thủ, không phải bạn bất đắc dĩ, bọn hắn những người này xác thực không dám làm như thế, cho dù Linh Sau là đàn bà của Trần Huyền cũng không thể. Linh Sau có thể tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ cường giả tối đỉnh liệt kê, ngoại trừ nàng bản thân kia kinh khủng thiên phú thực lực bên ngoài, cũng bởi vì phía sau của đối phương đứng đấy một vị kinh khủng nhân vật, làm phát bực người này, hậu quả cũng là tương đối đáng sợ. Theo cái này trên 100 vị cường giả phá không rời đi vô tận hồ, vẫn luôn duy trì bình tĩnh Linh Sau sắc mặt cũng là tái đi, vừa rồi một thân một mình đối mặt trên 100 vị cường giả áp bách, cho dù là mạnh như nàng đều có chút không chịu nổi. Vũ trụ lệnh treo giải thưởng, không biết rõ hắn có thể ẩn trốn bao lâu. Linh Sau thở dài, Vũ đại bá chủ thế lực cùng cự nhân tộc đồng thời tuyên bố như thế dụ người lệnh treo giải thưởng, bất kể là ai đều sẽ động tâm. Cho nên, một khi có người phát hiện Trần Huyền hành tung cáo chi cho những bá chủ này thế lực, có thể tưởng tượng Trần Huyền gặp phải dạng gì cục diện. Rời đi, trên 100 vị cường giả đều tới, vừa rồi một màn kia thật là đáng sợ, may mắn không có động thủ, không phải cho dù là Linh Sau cũng đỡ không nổi. Bất quá những bá chủ này thế lực vậy mà đồng thời ban bố như thế kết sù lệnh treo giải thưởng, một khi tin tức này truyền ra, mặc kệ Trần Huyền xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, hắn đều đem không chỗ che thân. 100 tỷ cấp bậc lệnh treo giải thưởng, mà lại là mặt hướng toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, đối mặt to lớn như vậy dụ nghi ngờ lại có mấy người sẽ không động tâm. Kế tiếp toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ tuyệt đối không có Trần Huyền chỗ ẩn thân, chỉ cần bị người phát hiện, như vậy vị trí của hắn khẳng định sẽ lập tức chuyển đến các đại bá chủ thế lực trong hai. 100 tỷ cấp bậc ban thưởng, dù là ta sùng bái Trần Huyền gia hỏa này, đều muốn hại chết hắn tính toán. Không ít người ánh mắt lửa nóng, đối với các đại bá chủ thế lực ban bố vũ trụ lệnh treo giải thưởng, bọn hắn không thể nghi ngờ là động tâm, bất quá Trần Huyền trước mắt ở nơi nào căn bản không người tin tưởng. Đương nhiên, bởi vậy có thể thấy được, một khi các đại bá chủ thế lực ban bố vũ trụ lệnh treo giải thưởng truyền đi, nhưng phàm là người biết tuyệt đối sẽ động tâm, chỉ cần bọn hắn phát hiện Trần Huyền hành tung, cũng nhất định sẽ cáo chi các đại bá chủ thế lực. Lúc này mới bao lâu, hắn vậy mà liền trưởng thành đến mức độ này. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác trong tinh vực, một nhà quy mô to lớn trong cửa hàng, một gã tướng mạo bình thường, nhìn qua không có bất kỳ cái gì kinh diễm chỗ nữ tử nhíu lại chính mình đại mi. Nghe cửa hàng bốn phía truyền đến âm thanh trò chuyện, trong đôi mắt đẹp cũng là có một vẻ mặt nghiêm trọng. Chẳng qua nếu như Trần Huyền lúc này ở nơi này, khẳng định sẽ nhìn ra nữ nhân này thân phận, mặc dù nàng đã cải biến mặt mũi của mình, nhưng là kia một đôi đặc biệt ánh mắt, Trần Huyền là tuyệt đối không thể quên. Nữ nhân này dĩ nhiên chính là lúc trước rời đi Trần Huyền Phượng Linh, gần nhất trong khoảng thời gian này nàng đều tại nào đó chỗ hoang vu tinh vực bế quan, dưới mắt mới xuất quan đi vào sinh mệnh tinh vực. Đối mặt cự nhân tộc cùng các đại bá chủ thế lực, cái này Trần Huyền khẳng định là không ngăn nổi, dù là có Linh Sau cho hắn chỗ dựa đều không làm nên chuyện gì. Ai, đáng tiếc, một vị tuyệt thế yêu nghiệt mới vừa bắn ngoi đầu lên liền phải đối mặt bị hủy diệt nguy cơ. Nghe những lời này không ngừng truyền đến, Phượng Linh đại mi nhíu càng thêm lợi hại, mặc dù lúc trước lúc rời đi nàng đã quyết tâm không còn cùng Trần Huyền có bất kỳ quan hệ gì, từ đây chính là người dưng. Nhưng là giờ phút này nghe được Trần Huyền gặp nguy hiểm, nội tâm của nàng cũng có chút bất tâm. Tiểu tử này dám đồng thời trêu chọc những bá chủ này thế lực, không muốn sống nữa có phải hay không? Phượng Linh trầm mặt, lập tức lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Tiểu tử này chết sống có quan hệ gì với ta?" Lời tuy nói như vậy, nhưng là trên mặt lo lắng ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ tới những thứ này, bá chủ thế lực sắp xuống tay với Trần Huyền, nghĩ đến Trần Huyền một thân một mình đem phải đối mặt tuyệt cảnh, nội tâm của nàng vùng mấy hạ, sau đó nhanh chóng rời đi cửa hàng. Liền đang giúp hắn lần này, đây là một lần cuối cùng. Nội tâm Vượng Linh nghĩ như vậy. Một chỗ phía trên tinh hải, chiến hạm khổng lồ đang nhanh chóng hướng phía càng xa tinh hải chạy mà đi. Ánh mắt rút ngắn, tại chiến hạm bong tàu bên trên mụ lòa đang nhàm chán uống chút rượu, tại chiến hạm hạm kho bên trong, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người đều tại tu luyện. Thái Âm Thượng Điện ở vào xa xôi Thái Âm Tinh Vực, Trần Huyền bọn hắn trước mắt khoảng cách nơi này còn rất xa xôi, mong muốn đến Thái Âm Tinh Vực tối thiểu cũng cần tốt thời gian mấy tháng. Xa cách ngàn vạn năm, không biết rõ lúc trước cố nhân phải chăng còn nhớ kỹ mù lòa. Vong tàu bên trên, mù lòa một bên uống vào liệt rượu, một bên nhìn về phía phương xa tinh hải, thở dài, khóe miệng cũng thời gian dần trôi qua nổi lên một vệt nụ cười khổ sở. Hạng kho bên trong, Trần Huyền lúc này đang tu luyện lấy hắc ám lực lượng. Cho đến trước mắt, Trần Huyền người tu luyện tộc lực lượng đã hoàn toàn siêu việt hắc ám lực lượng, loại này siêu việt không chỉ có là cảnh giới bên trên siêu việt, phương diện chiến lực cũng giống như thế. Hiện tại Trần Huyền coi như toàn lực thi triển hắc ám lực lượng vận dụng ma tướng quan thượng pháp, uy lực cũng không cách nào đối kịp Trần Huyền kiếm thuật, cho nên Trần Huyền tự nhiên muốn đem hắc ám lực lượng từng bước tăng lên đi lên. Đối với loại lực lượng này Trần Huyền không sẽ vứt bỏ, nếu như hắn người tu luyện tộc lực lượng thực sự không cách nào tiến bộ, còn có hắc ám lực lượng có thể nhường hắn tiếp tục tiến bộ xuống dưới. Hạng kho bên trong, theo Trần Huyền không ngừng tu luyện, chỉ thấy trong tay hắc ám chi tinh bên trong, một cỗ bàng bạc hắc ám lực lượng không ngừng từ trong đó khuyết tán ra đến, cuối cùng bị Trần Huyền hấp thu, tiến vào trong cơ thể của hắn, không ngừng lớn mạnh lấy thể nội hắc ám lực lượng. Trần Huyền hắc ám lực lượng đã tăng lên tới ma anh chi cảnh, bất quá cảnh giới này tự nhiên cũng có tiểu cảnh giới phân chia. Theo thứ tự là nhỏ ma anh cùng lớn ma anh hai cái này cảnh giới. Mà Trần Huyền trước mắt liền ở vào nhỏ ma anh giai đoạn. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là thời gian mấy tháng đi qua, mà Trần Huyền bọn hắn cũng dần dần tiếp cận Thái Âm tinh vực. Chỉ có điều Trần Huyền tạm thời còn không biết là, tại cái này thời gian mấy tháng bên trong, toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ đã kinh biến đến mức càng ngày càng sôi trào, cũng không có bởi vì thời gian mất đi mà bình tĩnh trở lại. Hiện nay không chỉ có là ngũ đại bá chủ thế lực người đang tìm kiếm Trần Huyền, toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ cũng là có đến mãi không hết người tu hành muốn biết tâm tích của Trần Huyền. Mà tạo thành đây hết thể dĩ nhiên chính là bởi vì các đại bá chủ thế lực cộng đồng ban bố vũ trụ lệnh treo giải thưởng. Đối mặt loại này trăm tỷ cấp bậc ban thưởng, hoàn toàn chính xác rất khó có người có thể không động tâm, dù sao, chỉ cần phát hiện Trần Huyền sau đó cáo chi cho các đại bá chủ thế lực liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch được trăm tỷ cấp bậc ban thưởng, ai nguyện ý bỏ lỡ. Đã nhanh tới Thái Âm tinh vực. Chiến hạm bong tàu bên trên, mù lòa trên mặt thần sắc càng ngày càng phức tạp. Cùng một thời gian, một cỗ cường đại hắc ám lực lượng cũng là theo hạm kho bên trong khuyết tán ra đến. Đột phá, mấy tháng khổ tu rốt cục tấn cấp lớn ma anh chi cảnh. Chương 3016, mù lòa biến hóa. Chương 3016, mù lòa biến hóa. Hạm kho bên trong, cảm thụ được thể nội kia đã tăng cường một cái cấp độ hắc ám lực lượng, Trần Huyền khẽ miệng ngậm lấy một vệt mỉm cười. Lớn ma anh chi cảnh, tiến thêm một bước cái kia chính là đột phá ma anh, tấn cấp ma quân chi cảnh. Không biết do kế tiếp còn lại kia một khối hắc ám chi tinh có thể hay không để cho ta đột phá ma quân chi cảnh. Trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, lần này khổ tu mấy tháng, Sở Nô Nhi đưa cho Trần Huyền khối kia hắc ám chi tinh bên trong lực lượng đã bị Trần Huyền tiêu hóa. Bất quá hắc ám tế tự đưa cho Trần Huyền khối kia hắc ám chi tinh Trần Huyền trước mắt còn không có dùng, nếu như có thể đột phá tấn cấp ma quân, vậy thì tương đương với nhân tộc tu luyện chúa tể bà khó cảnh. Đương nhiên, cảnh giới bên trên tương đương tại nhân tộc chúa tể bà khó cảnh, bất quá lấy hắc ám lực lượng bá đạo, phương diện chiến lược tuyệt đối so chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế lợi hại rất nhiều. Trần Huyền đi ra hạ kho, chỉ thấy Mù Lòa một thân một mình đứng trên bong thuyền ngắm nhìn phương xa. Cảm giác được Trần Huyền đi ra, Mù Lòa quay đầu hướng hắn cười cười, nói rằng: "Tiểu lão đệ, xem ra ngươi tu luyện hắc ám lực lượng lại có tiến bộ lớn, không tệ, nếu như tới hắc ám nội địa, tiến bộ của ngươi hẳn là sẽ càng lớn. Hy vọng như thế đi." Trần Huyền đi tới, hỏi: "Mù Lòa, chúng ta còn bao lâu có thể đến Thái Âm tinh vực?" Mù Lòa nhìn về phía phương xa, nói rằng: "Không sai biệt lắm còn muốn một ngày thời gian liền có thể tiến vào Thái Âm tinh vực." Trần Huyền nhẹ gật đầu, chần chừ một lúc, lại hỏi: "Mù Lòa, một khi tới Thái Âm tinh vực đến lúc đó chúng ta là tự thân tới cửa đi đòi hỏi địa đồ?" Vẫn là Mù Lòa nhét miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu lão đệ, tới Vĩnh Dạ tinh vực ta tự có biện pháp." Nói, Mù Lòa nhìn về phía trước tinh hải, bình tĩnh nói: "Đã nhiều năm như vậy, cái chỗ kia cũng là nên đi một chuyến." Nghe vậy, trên mặt Trần Huyền hiện lên một vẻ vẻ quái dị, chẳng lẽ Mù Lòa cùng cái này Thái Âm thượng điện còn có quan hệ gì không thành? Lúc này, Sở Nô Nhi cũng kết thúc tu luyện, đi tới bong tàu bên trên, nhìn xem hai người nói: "Hàn La lập tức liền muốn đến Thái Âm tinh vực, bất quá lần này tiến vào Thái Âm tinh vực chúng ta nhất định phải cẩn thận, bởi vì toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ đã có vô số ánh mắt đang ngó chừng ngươi, chỉ cần ngươi lộ diện, tất nhiên sẽ trở thành vạn chúng chú mục chi địa." Trần Huyền mày kiếm vẩy một cái, hỏi: "Nô Nhi, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao?" Sở Nô Nhi nói rằng: "Tại 2 tháng trước ta liền nhận được tin tức, cự nhân tộc cùng ngũ đại bá chủ thế lực đã liên hợp ban bố vũ trụ lệnh treo giải thưởng, chỉ cần có người có thể biết hành tung của ngươi, cáo chi cho cự nhân tộc cùng ngũ đại bá chủ thế lực, liền có thể thu được trăm tỷ thù lao, bởi vì chuyện này huyền hoàng vũ trụ cơ hồ rất nhiều người tu hành đều động tâm. Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệt hàn quang, nói rằng: "Xem ra bọn giá hỏa này đã đi vĩnh dạ tinh vực." Sở Nô Nhi nhẹ gật đầu, nói rằng: "Bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn còn không dám đối nữ nhân kia thế nào, nhưng là vũ trụ này lệnh treo giải thưởng đối ngươi mà nói tương đối khó giải quyết, chỉ cần ngươi lộ diện, phàm là nhìn thấy người của ngươi ai dám cam đoan bọn hắn sẽ không đem ngươi vị trí cáo chi cho các đại bá chủ thế lực." Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Cho nên, kế tiếp chúng ta đều muốn thay hình đổi dạng, ít ra, khi tiến vào Hắc Ám nội địa trước đó, tuyệt đối không thể để người ta biết hành tung của chúng ta quy tích." Mù Loa nhẹ gật đầu, nói rằng: "Có trọng thưởng tất có giúp phu, hoàn toàn chính xác nên chú ý cẩn thận, bất quá lần này tiến vào Thái Âm tinh vực mọi chuyện đều giao cho ta, các ngươi không cần nhúng tay." Trần Huyền nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, tại mênh mông bên trong tinh hải dài đến mấy tháng chạy phía dưới, Trần Huyền bọn người rốt cục đi tới Thái Âm tinh vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã có thể nhìn thấy một quả xanh thẳm tinh cầu xuất hiện tại trong tầm mắt, theo không ngừng tiếp cận, viên tinh cầu này liền càng lúc càng lớn, đồng thời cũng có một cỗ hùng hồn khí tức theo viên tinh cầu này mặt ngoài thả phóng xuất. Thái Âm tinh vực mặc dù không thuộc về Huyền Hoàng vũ trụ trung tâm, bất quá có Thái Âm thượng điện người bá chủ này thế lực tọa trấn nơi này, tinh vực này thực lực tổng hợp cũng không thể bỏ qua. Chiến hạm bong tàu bên trên, Sở Nô Nhi đứng tại bên người của Trần Huyền nói rằng: "Hy vọng chuyến này tất cả thuận lợi a." Trần Huyền thở dài một hơi. Đang khi nói chuyện, Mù Lòa cũng theo hạm kho bên trong đi ra, hai người quay người nhìn lại, trên mặt đồng loạt xẹt qua một vẻ vẻ kinh dị. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy lúc này Mù Lòa cùng trước đó đã rất khác nhau, mặc dù dung mạo cũng không có thay đổi, thật là đã thay đổi ngày xưa lôi thôi, đổi một thân sạch sẽ thanh sam trường bào. Không chỉ có như thế, một đầu rối bời tóc cũng trải thật xinh đẹp, thật dài sợi râu cũng cạo. Bộ mặt này cùng ngày xưa so sánh, quả thực liền như là đổi một người như thế, hơn nữa còn là một người dáng dấp tương đối có hương vị lao xoái ca. Chính là kia một đôi đã mù mất ánh mắt có chút ảnh hưởng mỹ quan. Bất quá hắn nhìn qua vẫn như cũ thành thục cổ trọng, xuất khí phi phàm, kiên nghị khuôn mặt tựa như đao tức búa chặt, cụ ấu rõ ràng. Nhìn xem cải biến to lớn như vậy Mù Lòa, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, quen thuộc Mù Lòa lôi thôi lết thiết bộ dáng, đông nhiên biến thành một cái gió lưu lỗi lạc lao xoái ca, quả thực để bọn hắn có chút khó thích ứng. "Hắc hắc, tiểu lão đệ, ta mặc đồ này như thế nào?" Mù Lòa nhếch miệng cười một tiếng, hướng phía hai người đi tới. Nghe vậy, trên Trần Huyền hạ đánh giá hắn, sợ hãi than nói: "Mù Lòa, thật đúng là đừng nói, ngươi mẹ hắn hảo hảo cách ăn mặc một phen nhìn qua thật đúng là rất dạng chó hình người." Một bên Sở Nô Nhi phốc phốc một tiếng cười. Mù Lòa có chút cười đắc ý, nói rằng: "Tiểu lão đệ, nhớ năm đó Mù Lòa ta cũng là một vị thiên hạ gió lưu, nhìn hết nhân gian tuyệt sắc đại kiếm tu, này đến tử đương nhiên sẽ không quá kém." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn ôm Mù Lòa bả vai cười nói: "Mù Lòa, ngươi mẹ hắn đông nhiên ăn mặc dạng chó hình người ta còn thực sự có chút không quen, ngươi thành thật nói, tại Thái Âm tinh vực có phải hay không có ngươi lão tìm người?" Điểm này, Trần Huyền tương đối hoài nghi, hơn nữa hắn cảm thấy hẳn là liền cùng Thái Âm thượng điện có quan hệ. Mù Lòa hơi đỏ mặt, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, đổi chủ đề nói rằng: "Tiểu lão đệ, Thái Âm tinh vực đã đến, chúng ta đi vào trước đi." Nhìn thấy gia hỏa này tránh không đáp, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi liếc nhau một cái, trong lòng bọn họ càng thêm tin chắc điểm này, tại cái này Thái Âm tinh vực tuyệt đối có Mù Lòa lão tìm người. Không nhưng cái này vẫn luôn lôi thôi lết thiết giá hỏa bỗng nhiên ăn mặc đẹp mắt như vậy làm gì? Rất nhanh, theo chiến hạm theo bên ngông bên trong tinh hải tiến vào Thái Âm tinh vực, Trần Huyền ba người cũng làm tức cải biến mặt mũi của mình, nhìn qua bình thường, cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Duy nhất không thể cải biến chính là Mù Lòa kia một đôi đã mù mất ánh mắt. "Thương Âm sư muội, xem ra ngươi hợp đạo thần hồn dường như có lẽ đã nhanh đến đại thành chi cảnh." Tại một mảnh quần sơn lan tràn trên đỉnh núi, không mấy ngọn núi tương liên, thẳng vào trong mây, từng tòa cổ lão kiến trúc đứng vững tại từng tòa trên đỉnh núi, nhìn qua cực kỳ trắng quang. Lúc này, ở trong đó một ngọn núi đỉnh, nơi này mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Vách núi phía trước, một cái ngồi xếp bằng nữ tử áo trắng từ từ mở mắt, nàng áo trắng tóc trắng, đôi mắt đẹp động nhân, ngũ quan tuyệt mỹ, trên thân còn có một cỗ hung hăng bá đạo khí tức. Chương 3017, Mù Lòa tình nhân cũ. Chương 3017, Mù Lòa tình nhân cũ. Không sai biệt lắm đã có ngàn vạn năm đi, như lại không thể có chỗ tiến bộ, đột phá gông cùng xiển xích, lại há có thể tự mình chính tay đâm cái kia phụ lòng hạng người. Nữ tử áo trắng sắc mặt lạnh lùng, kia mái đầu bạc trắng cho người cảm giác giống như từng đạo lợi kiếm đồng dạng. Trên thân kia cố hung hăng mà khí tức bá đạo càng để cho người nhìn mà phát khiếp. Nghe thấy lời này, đứng tại nữ tử áo trắng sau lưng nam tử trung niên cười khổ một tiếng, nói rằng: "Đã nhiều năm như vậy, có lẽ có ít chuyện cũng nên buông xuống, không phải ngươi làm gì cơ cầu. Huống chi, ngươi cảm thấy hắn xứng sao?" "Hắn là không xứng, thật là ta làm theo muốn tự tay giết hắn, việc này dù là trăm vạn năm, ngàn vạn năm cũng sẽ không thay đổi." Nữ tử áo trắng sát ý kinh người, mái đầu bạc trắng bay múa. Nghe vậy, nam tử trung niên thở dài một tiếng, nói rằng: "Thương Âm sư muội, mặc dù ngươi ngoài miệng nói muốn giết hắn, kỳ thực căn bản cũng không có quên, làm gì?" Nữ tử áo trắng phất phất tay, nói rằng: "Giai dụ sư minh, đừng nói nữa, ta sự tình cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào." Nam tử trung niên sắc mặt cứng đờ, hít sâu một hơi, tiếp tục nói: "Thương Âm sư muội, tâm ý của ta đối với ngươi ngươi hẳn là minh bạch, nhiều năm như vậy ngươi vì sao liền không nguyện ý dừng lại nhìn cho kỹ bên người người? Có lẽ chờ giết hắn về sau a." Nữ tử áo trắng mắt thấy phía trước biển mây, kỳ mị mắt vẫn như cũ vô cùng kiên định. "Có lẽ giết hắn cũng không cần ngươi động thủ." Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Hắn cùng vị kia danh chấn vũ trụ tuyệt thế yêu nghiệt cùng mở ruột, dám can đảm cùng cự nhân tộc, Thiên Không Chi Thành chờ bá chủ thế lực đối nghịch, ngươi cảm thấy tới cuối cùng những bá chủ này thế lực sẽ bỏ qua hắn sao? Nghe vậy, nữ tử áo trắng ánh mắt trầm xuống. Ngoại trừ ta, trên đời này không có bất kỳ người nào có tư cách giết hắn. Nghe thấy lời này, nam tử trung niên ánh mắt trong nháy mắt sắc bén mấy phần, hắn biết, dù là chính mình cố gắng nhiều năm, nữ nhân này trước mắt vẫn không có quên lúc trước người, trừ phi là lúc trước người kia thật đã chết rồi. Chỉ có như vậy, nàng có lẽ khả năng giải khai khúc mắc, có lẽ mới có thể nhìn nhiều chính mình một cái. Giải dụ sư minh, giúp ta chú ý một chút gần nhất trong vũ trụ chuyện đã xảy ra, ta muốn biết hắn tất cả. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói ra. Nam tử trung niên sắc mặt trong nháy mắt khó coi mấy phần. Tốt. Hắn chậm rãi gật đầu, ánh mắt lại càng thêm âm trầm. Bất quá đúng lúc này, nữ tử áo trắng đại mi vậy một cái, chỉ thấy trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối tâm linh ngọc giản, đọc đến trong đó tin tức về sau, nữ tử áo trắng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ánh mắt mang theo vài phần cố chấp điên cuồng. Hừ, đáng chết, ngươi thế mà còn có mặt mũi trở về. Trên người nàng sát ý trong nháy mắt tăng gọn, sau đó lúc này đi xa. Giải dụ sư minh, chớ cùng lấy ta. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên mày kiếm nhíu một cái, theo năm đó chuyện kia về sau, Thương Âm sư muội thật là chưa hề rời đi Thái Âm thượng điện, ở đây tự trói ngàn vạn năm, hiện tại thế nào đông nhiên rời đi nữa nha. Chợt, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, nam tử trung niên trong ánh mắt lúc này hiện lên một vẻ sắc bén quan mang. Mù lòa, đây chính là Thái Âm thượng điện. Quần sơn vờn quanh đỉnh núi phụ cận, một chỗ trên biển mây, một tàu chiến hạm tại mảnh này trong mây chậm rãi chạy lấy. Theo trên chiến hạm nhìn lại, bốn phía ngọn núi bên trên kia từng tòa cổ lao kiến trúc tại biển mây bên trong như ẩn như hiện, tựa như tiên cảnh phủ đệ nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Mù lòa mặt mũi tràn đầy phức tạp nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tiểu lão đệ, đi thôi, ta mang các ngươi đi một chỗ." Hắn đã cho năm đó nữ nhân truyền tin tức đi qua, xa cách ngàn vạn năm, chính mình đã đều tới, chắc hẳn nữ nhân kia hẳn là cũng sẽ ra ngoài hoạt động một chút. Cảm giác được mù lòa dị tượng, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi nhìn nhau, đi vào Thái Âm tinh vực sau, bọn hắn càng phát giác mù lòa có chuyện gì giấu giếm lấy bọn hắn. Chợt, chiến hạm cấp tốc hướng về phương xa chạy mà đi. Nửa ngày sau, tại mù lòa dẫn đầu hạng, chiến hạm đã đi tới một chỗ trong sơn cốc, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này khắp nơi đều là cỏ dại rậm rạp, bất quá tại sơn cốc kia nội địa, cũng có được một mảng lớn biển hoa. Biển hoa trung ương, kiến tạo một tòa nhà gỗ, có lẽ là bởi vì thật lâu đều không có người ở nguyên nhân, nhà gỗ bốn phía cỏ dại đã nhanh đem nhà gỗ bao phủ lại. Tại nhà gỗ phía trước, có một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ, cuối cùng hội tụ tại một chỗ trong đầm nước, nước chảy kéo theo lấy một chiếc máy xay gió chuyển động, nhìn qua có một phen đặc biệt ý cảnh. Xem ra nơi này đã nhiều năm chưa từng đã có người đến đây rồi. Mù Loa cười cười, vung tay lên, sau đó phòng ốc bốn phía cỏ dại trong nháy mắt biến mất, làm cho cả tòa nhà gỗ nhìn qua đều rực rỡ hẳn lên. Mù Loa, cái này sẽ không phải là ngươi cùng lão tình người ước hẹn địa phương a? Trần Huyền hướng phía bốn phía nhìn một chút, điểm này hắn rất tin tưởng vững chắc. Mù Loa cười khổ một tiếng, rốt cục chính diện trả lời vấn đề này, gật gật đầu nói: "Xem như thế đi." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói: "Mù Loa, hẳn là ngươi lão tình người ngay tại Thái Âm thượng điện." Mù Loa sờ lên cái mũi của mình, gật đầu: "Nàng có lẽ cũng sắp đến." Nghe vậy, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người sững sờ, gia hỏa này ra tay nhanh như vậy. Bất quá đối với Mù Loa lão tình người, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi đều tương đối hiếu kỳ, vang danh thiên hạ song quan vương gia Cắt Thiết Khung, hắn năm đó nữ nhân hẳn là sẽ không rất kém cỏi a. Sau đó ba người tiến vào trong nhà gỗ, ngâm ấm trà, yên lặng chờ lấy đối phương đến. Mù Loa tĩnh tọa tại trong nhà gỗ, nhìn qua có chút khẩn trương, trên mặt thần sắc khi thì phức tạp, khi thì đắng chát. Đây hết thảy, Trần Huyền tự nhiên để ở trong mắt, hắn cười hỏi: "Mù Loa, sẽ không phải là ngươi làm cái gì có lỗi với người ta chuyện a? Chẳng lẽ ngươi năm đó để người ta cho vứt bỏ đâu?" Nghe thấy lời này, Mù Lòa cười khổ một tiếng, há to miệng, nhưng lại không biết làm như thế nào đi nói. Sở Nô Nhi nói tiếp: "Chẳng lẽ là ngươi bỏ lên trên những nữ nhân khác giường, đả thương lòng của người ta?" Mù Lòa khỏe miệng giật một cái, nói rằng: "Mù Lòa, ta làm sao có thể là cái loại người này?" Do dự một chút, Mù Lòa êm tai nói: "Nha đầu, kỳ thật các ngươi có chỗ không biết, năm đó ta cũng là Thái Âm thượng điện đệ tử, chỉ là về sau bởi vì một ít chuyện rời đi Thái Âm thượng điện." Nghe vậy, Sở Nô Nhi sững sờ, điểm này nàng còn thật không biết. Năm đó ta cùng sư huynh đều thích nàng, thật là ta lâu dài si mê với kiếm đạo, gần như nhập ma, vì trong lòng chi đạo, ngày đại hôn, vứt bỏ nàng mà đi, khiến nàng trở thành Thái Âm thượng điện trên dưới cho cười, việc này là Mù Lòa ta có dựa vào nàng a. Bây giờ đã qua ngàn vạn năm, ta nguyên lai tưởng rằng nàng cùng sư huynh đã kết làm liên cảnh, xem ra chuyện năm đó chung quy là ta mong muốn đất vương, nếu như nàng hận ta cũng là nên. Mù Lòa thở dài một tiếng, cười khổ không thôi. Thì ra gia hỏa này ngày cưới đem đối phương cho từ bỏ a. Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi liếc nhau. Mù Lòa, như vậy bây giờ có thể nghĩ thông đâu? Trần Huyền hỏi. Tất cả dù sao cũng phải có kết quả a. Mù Loa cười cười, càng quan trọng hơn là Mù Loa biết, vì Trần Huyền đối với việc này cũng nhất định phải có một kết quả mới được. Đang nói, ngoài phòng tiên khung phía trên đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh đến cực điểm, ẩn chứa lấy sát ý ngút trời thanh âm. Gia Cắt vô sỉ, ngươi cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết.